Mà về sau đến Từ Châu, trầm mê ở tiểu sắc, móc sạch thân thể. Đối đầu Trương Phi lúc, 100 hiệp cũng bắt không được hắn. Về sau tại Tiểu Bái lại đối đầu Trương Phi lúc, còn chưa đánh, liền đã trực tiếp cảm thấy kiên kỵ. Xem ra Lữ Bố trong khoảng thời gian này vẫn không thể động viên chính mình a. Đệ nhất nhân dễ dàng nhất phạm sai lầm, liền là bị kiêu ngạo che đậy hai mắt. Cái này Lữ Bố bản thân là thuộc về tự cao tự đại hình, không biết thu liễm phong mang. Tính tình như vậy nhất định hắn dễ dàng lọt vào thất bại về sau, liền cam chịu. Lữ Bố thở dốc một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thiếu nói chuyện giật gân, ngươi thương pháp vậy không gì hơn cái này. Hắn trên miệng tuy là nói như thế, nhưng trong lòng lại cùng Minh Kính giống như. Một năm không thấy, cái này Triệu Vân lại mạnh lên không ít. Lại đến. Triệu Vân không nhiều cho Lữ Bố để ứng thời cơ, dục ngựa lần nữa hướng hắn giết đến. Lữ Bố vượt khó tiến lên, trong tay hóa kích đánh ra một chiêu cân sức ngang tải. Thế đại lực trầm đẩy ra Triệu Vân báng thương, thuận thế một cái trở tay quét ngang. Kích đầu ngô một tiếng, gió táp đồng dạng đánh tới hướng Triệu Vân bên hông. Triệu Vân phản ứng cực nhanh, khẽ không người, hai tay giơ súng đón lấy. Ken làm. Lần nữa dựa vào cự lực phá tan Lữ Bố hóa kích. Hai ngựa sai đạp, hai người chém giết tại một chỗ. Lữ Bố dũng manh khó làm, Triệu Vân quỷ thần khó đoán. Người tới ta đi, thương kích tương giao. Tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa đọ sức, sai một ly đi nghìn dặm. Lần đầu tiên giao phong, hai người liền lâm vào gây cấn ở giữa chiến đấu. Lữ Bố vốn là ỷ vào tự thân vũ dũng, cuồng kích loạn vũ. Nhưng theo chiến đấu xâm nhập, mới phát hiện Triệu Vân thương pháp giống nhau thường ngày kéo dài giống như mưa phùn, nhao nhao không dứt. Nhanh như gió đột ngột, giống như du long. 30 hiệp, chưa phân thắng bại. 50 hiệp, khó phân thắng bại. Cái này Triệu Vân vì sao tiến bộ như thế thần tốc? Lữ Bố một trận xấu hổ, liên tục kêu khổ. Triệu Vân phát giác được Lữ Bố trên mặt dị dạng, trong lòng đã đoán hiểu một hai, liền nói thẳng. Không phải ta tiến bộ quá nhanh, mà là ngươi lui bước quá nhiều. Lữ Bố bị Triệu Vân đâm thủng tâm tư, nhịn không được thẹn quá hóa giận, máng. Bọn chuột nhắt, sao dám khinh thường tại ta? Lữ Bố tinh thần phấn chấn, hóa thành một đoàn hồng vân, giống như dạng mây đỏ lần nữa xông về phía Triệu Vân. Hai người ngươi tới ta đi, thương kéo lấy kích, kích rảo lấy thương. Dạng mây đỏ bọc lấy bạch vân chiếu thấu dạng mây đỏ. Ngựa đều là lương mã thần câu, người đều là đương thế hào kiệt. Số hợp đi qua, Triệu Vân chiến ý vẫn như cũ cao ngang, sát khí đằng đằng. Cái này nhai rác thương giống như dao long, trên dưới tung bay, đầy trời múa. Không trung thương ảnh từng cơn, khó phân thật giả. Đầy trời thương ảnh đem Lữ Bố bao ở trong đó, uy phong lẫm liệt. Hai người tẩu mã đăng giống như, thương đến kích hướng, tốc độ cực nhanh. Nhưng buồn bực, nhưng giận vậy. Lữ Bố chậm chạp bắt không được Triệu Vân, thêm nữa lâm vào trùng vây bên trong, trong lòng rất nhanh liền sinh ra lo nghĩ chi tình. Nổi giận một tiếng, trong tay họa kích theo gió mà động. Hung hăng đánh tới hướng Triệu Vân đầu vai. Triệu Vân nghiêng người dễ dàng tránh qua. Lên ngựa đi chung, hai ngựa giao thoa. Người tới ta đi, kích treo phong thanh. Lữ Bố anh dũng, Triệu Vân thần giật. Tương xứng làm. Binh khí ở giữa giao thoa sinh ra tiếng vang, đinh hai nhức óc. Giống như chung quanh binh lính lỗ thai ông tác hưởng. Tốt một phen long hổ đánh nhau, không phân sàn sàn nhau. Chương 292, Cao Thuận bảy trận. Chương 293, Cao Thuận bảy trận. Tra tìm. Bán tên. Bối ngôi quân cường đại nhất lực chiến đấu, chính là Nhạc Phi đặc biệt huấn luyện bọn họ kỵ sạng. Mọi người đều biết, Thảo Nguyên du mục dân tộc nhất là ỷ vào liền là bọn họ cường đại lực cơ động cùng kỵ xạ năng lực. Ỷ vào cái này hai hạng tuyệt sống, cho Trung Nguyên Vương triều binh sĩ mang đến cực lớn làm phức tạp. Là lấy Nhạc Phi phát huy sư di trường kỹ di chế di sách lược, đầy đủ huấn luyện bối ngôi quân cơ động cùng kỵ xạ năng lực. Kết quả là, lâm vào trùng vây Tịnh Châu quân sĩ, rất nhanh liền nếm đến chỉ có cùng du mục tác chiến mới có đau khổ. Không trung vũ tiễn như hoàng, điêu linh như mưa. Cung tiễn che khuất bầu trời rơi xuống, phảng phất một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem mọi người che đậy ở bên dưới. Cao Thuận trường thương cuồng vũ, mũi tên ken làm loạn hưởng, bốn phía bay loạn. Đầu thương như xoắn ốc, phi tốc chuyển động, vũ tiễn phóng tới. Hơn phân nửa bị hắn cản rơi, coi như ngẫu nhiên bắn rơi vào trên người. Hắn mặc hắc kim khôi giáp, chỉ cần không phải yếu hại, liền đủ có thể ngăn cản. Thêm nữa hộ vệ ở bên người hãm trận doanh cầm thuẫn, khiến cho phóng tới mũi tên nhao nhao đạn rơi. Tuy nói không rơi vào bị động, nhưng cũng không thể nắm giữ tiên cơ. Toàn quân bảy trận phương viên. Lấy chiến thay mặt thủ, lấy đánh giải vây. Cao Thuận tinh kỳ vung lên, lệnh hào một cái. Tất cả mọi người cũng ở giữa dựa vào, đem Cao Thuận trò bào quanh vây quanh. Bên ngoài trầm xuống, thuẫn bài dơ cao. Trường kích thu về, bảy trận hướng về phía trước. Trung gian binh tốt trên tấm chắn nâng, đem mọi người đỉnh đầu gắt gao che khuất, kín không kẽ hở. Không cần một lát, nguyên bản chỉnh tề xếp hàng hãm trận doanh, liền hoàn thành trận thế. Như một toàn thân có gai thiết giáp con nhím, hỏa quang lóng lánh tại trên tâm trán. Hàn mang to lớn, sát khí kẻ hèn này. Vô số sắc bén trường kích, giống như từng cây gai nhọn. Phàm là có mũi tên bắn qua tất bị đánh rơi. Phàm là có kỵ binh gần phía trước tất bị đâm thương. Đây là hãm trận doanh bên trong vương bài trận hình, chuyên vụ tại phòng thủ. Cao Thuận cùng Nhạc Phi xem như lão đối thủ, lần trước hãm trận doanh bại bởi Nhạc gia quân sau. Hắn rút kinh nghiệm xương máu, nghĩ lại tổng kết về sau. Vẫn vì bối ngôi quân cường đại nhất địa phương ở chỗ bọn họ không muốn sống đấu pháp, chỉ công không phòng. Cũng tạo thành bối ngôi quân cực kỳ cường đại lực phá hoại cùng lực sát thương. Cùng dạng này không địch lại đến cứng đối cứng là cực kỳ không sáng suốt. Cho nên Cao Thuận cải biến đấu pháp, để hãm trận doanh chỉ thủ không công, thông quá nghiêm khắc mật phòng thủ đến tiêu hao bối ngôi quân. Tuy nhiên không thể đối bối ngôi quân tạo thành bao lớn sát thương, nhưng lại có thể tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường giảm bớt nhỏ nhất tổn thất. Lui. Cao Thuận ra lệnh một tiếng, mệnh hãm trận doanh chậm rãi rút lui. Thiết Thuẫn bao khỏa cực kỳ nghiêm mật, sở hữu binh tốt cũng đang rút lui cùng lúc, thu hồi trường kích rút ra yêu đao. Mũi đao sắc bén theo thiết giáp thuẫn trận không ở chuyển động, giống như chuyển động cây dù đồng dạng. Mạnh như vậy trận hình, bối ngôi quân trong lúc nhất thời vậy lấy nó không có cách nào. Liên tại Tịnh Châu quân toàn diện tan tác thời khắc, Cao Thuận hãm trận doanh xem như đại bại bên trong duy nhất tiểu thắng. Bối ngôi quân tướng sĩ rất nhanh phi mã hướng tọa trấn chỉ huy đại quân Nhạc Phi báo cáo. Nói Cao Thuận hãm trận doanh phòng thủ cực mạnh, các tướng sĩ không cách nào công phá. Còn Nhạc Soái lựa chọn. Nhạc Phi nghe xong hãm trận doanh ba chữ, đến hào hứng. Hắn hướng trung tướng nói ra. Này đến Cao Thuận bảy huyền giáp trận. Trận này 5 người tổ 1, 10 người một đội, có công có thủ, tiến thối tự nhiên. Viễn chiến dùng trường kích, cận chiến dùng yêu đao. Công có lợi khí, phòng có kiên thuẫn. Như muốn phá trận, cần một dũng tướng. Trung tướng nhìn nhau khẽ giật mình, hỏi vội. Trận này như thế nào phá, còn Nhạc Soái nói rõ. Nhạc Phi cười chỉ Cao Thuận nói. Trận này nhược điểm liền tại trung quân Cao Thuận, phái một dũng tướng chủng chi. Bên ngoài phòng tự phá vậy. Lời này vừa nói ra, lập thường có một tướng động thân xuất mã nói. Ta nói là rất, thì ra là thế đơn giản. Chư công ngồi tạm, ta đến liền tới. Hứa Chử phóng ngựa dương đao liền muốn đến xung trận. Đông nhiên lại có một tướng từ mặt phẳng nghiêng giết ra, ngăn lại Hứa Chử đường đi, trong miệng hét lên. Hứa tướng quân một đường lao khổ công cao, trận này lại từ Thái Sử Tử Nghĩa đến phá. Thái Sử Tử cầm trong tay song thương, vai hùng anh phát liền muốn đoạt tại Hứa Chử trước người đến phá Cao Thuận trận doanh. Hứa Chử vốn là tâm cao khí ngạo, lập công sốt ruột, mắt thấy nửa đường giết ra Thái Sử Tử. Không khỏi giận tí mặt, rút đao quát. Ngươi dám cùng ta tranh công. Thái Sử Tử cười lạnh một tiếng, quát. Có gì không dám? Ngươi có gì có thể dám cùng ta giành trước? Hai người đều là lập công sốt ruột, trong lúc nhất thời đúng là mùi thuốc súng mà rất đậm, giảng co không xong. Đồng nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm từ nhị tướng bên thai truyền đến. Lại nhảy cả ngày, lại từ cô mãi mãi ta đến phá trận. Lời nói, một tướng thả người xuất mã, càng qua nhị tướng đỉnh đầu. Nhị tướng đều là giận dữ, chăm miệng một lời quát hỏi. Ai lớn mật như thế, dám cùng ta hai người vượt lên trước. Cái kia đem cũng không đáp lời, mà là phóng ngựa giao động thường, thẳng đến Cao Thuận. A, nguyên lai là chủ mẫu, vừa mới ta cái gì cũng không nói. Ách là, vừa mới ta nói là cho Hứa Chử nghe được. Xem xét cái kia đem đúng là Triệu Vân ái thê, hai bọn họ khẩu xuất cùng nôn, chính là dĩ hạ phạm thượng. Cho nên đều là sững sờ lập một cái, khoa trương khí diễm vậy giảm mạnh mấy phần. Nhạc Phi gặp ha ha cười nói. Hai vị tướng quân không cần tranh chấp, cầm được một giới Cao Thuận có rất tác dụng. Cái kia Lữ Bố dưới trướng có 8 viên kiện tướng, hào 8 xây đem. Trong đó một thành viên kiện tướng Trương Liêu đã hàng chủ công, còn lại 7 viên. Nếu như hai vị tướng quân có thể chém cái này 7 viên kiện tướng, liền vào đầu công. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Làm chủ soái Nhạc Phi tự mình nhưng thuận đầu công hứa hẹn hiển nhiên là có cực lớn trùng kích lực. Hứa Chử, Thái Sử từ nhị tướng tinh thần đều là vì đó dùng một cái. Nhao nhao biểu thị. Nguyện vì Nhạc soái phân ưu. Nói xong, nhị tướng cũng là thả người xuất mã, đuổi sát Mã Vân Lộc tốc độ. Liên tại Cao Thuận chỉ huy hãm trận doanh chậm rãi rút lui lúc, một đạo hồng nhan thả người giết ra. Bảy trận. Theo Cao Thuận một tiếng quát chói tai, hãm trận tinh tốt nhất thời như lưới đánh cá đem cái kia đạo cầu vồng ảnh vây ở trong đó. Cao Thuận dò xét nàng một chút, nhịn không được ngượng ngùng cười nói. Ngươi một giới nữ lưu, không ở nhà mang em bé, chạy trên chiến trường làm bữa. Vẫn là nói Ký Châu đã không có nam nhân, lại phái một nữ hoa hoa đi ra chịu chết. Mã Vân Lộc trong tay lê hoa thương trực chỉ thương khung, đại mi nhăn lại, nghiêm nghị quát. Cùng đồ, tại Tây Lương trừ ta huynh trưởng bên ngoài, không người là đối thủ của ta. Ngươi chính là một giới trong lòng Bích Sơ Kỳn, sao dám cùng cô nãi nãi ta gọi tấm? Ngươi chính là Tây Lương người. Cao Thuận chút ít nhíu mày đầu, Tây Lương người dân phong bưu hãn, chiến lực cường đại. Vì chống cự khương nhân xâm lược, thường có thể nhìn thấy phụ nữ tự phát nâng đao cầm thương phản kháng. Này đối với bên trên Tây Lương người, trên chiến trường nhìn thấy nữ lưu cũng là không kỳ quái. Có dám lưu lại tính danh? Cao Thuận nghiêm nghị quát hỏi. Có gì không dám? Mã Vân Lộc liễu mi gảy nhẹ, thương chỉ thương khung, cao giọng quát. Ta chính là Tây Lương Hoa Thương Mã Vân Lộc vậy. Ta chính là Tây Lương Hoa Thương Mã Vân Lộc vậy. Chương 293, hãm trận bị phá. Chương 294, hãm trận bị phá. Tra tìm. A. Hoa Thương Mã Vân Lộc. Cao Thuận mày nhíu lại càng chặt, hắn đương nhiên nghe nói qua Tây Lương Mã nhà danh hảo. Đây chính là chống lại Khương Nhân Hùng Quân. Mã gia quân có chút mà giống Hậu Thế Dương gia tướng. Mã Đằng mấy cái nhi tử, đều không phải là tầm thường. Tây Lương Cẩm Mã Siêu, Hoa Thương Mã Vân Lộc. Cái này hai huynh muội thần thương vô song, nghe nói là Mã Đằng chống lại Tây Lương Nhân Vương Bài. Không nghĩ tới Triệu Vân lại đạt được người Mã gia. Hừ, nhưng vậy thì thế nào? Cao Thuận nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Cái này huyền giáp trận hãm trận doanh nguy nga thẳng tắp, bất động như thả lỏng. Trường kích như rừng, thuẫn bài như tường. Chỉ là trên khí thế cũng đủ để ép tới cái kia chút kinh nghiệm xa trường lao tướng không thở nổi. Chớ nói chi là ngươi nữ hoa hoa này. Tới tới tới, hôm nay ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút trong truyền thuyết nữ trung vô song, Hoa Thương Mã Vân Lộc lợi hại. Cao Thuận bày thức mở đầu, khiêu khích nhìn về phía Mã Vân Lộc. Hãm trận chi trí, hữu tử vô sinh. Giết! Giết! Giết! Nương theo lấy Cao Thuận thức mở đầu, hãm trận binh tốt giống như sói tru. Chỉnh tề mà vang dội cơ trong tay trường kích thuẫn bài cùng kêu lên hô to. Trong ngáy mắt, khí thế kinh thiên động địa, giống như biển động mãnh liệt. Vạn mã buôn đẳng, giết diễm trùng thiên. Tịch quấn mà ra, làm cho người bên cạnh mục đích. Vậy mà Cao Thuận không biết là, tại Mã Vân Lộc trước khi xuất chiến. Nàng cũng đã từ Nhạc Phi cái kia mà biết được phá trận bí pháp, chỉ gặp Mã Vân Lộc phóng ngựa giao động thường, đúng là trực diện Cao Thuận vào tới. Hừ, cuồng vọng. Cao Thuận gặp Mã Vân Lộc dám chính diện xung trận, không khỏi lên lòng kinh thị. Ta chí sở hướng, dù chết không hối hận. Thế như trẻ tre, toàn quân đột kích. Rầm rầm rầm. Theo Cao Thuận một tiếng giận tới, phía trước nhất hai hàng hãm trận binh tốt tất cả đều cầm thuẫn bài cản trước người. Một cái ngoặc hạ thân thể ngồi xổm tại thuẫn bài về sau, cùng lúc trong tay trường kích tất cả đều vận sức chờ phát động. Chờ đợi con ngồi đưa tới cửa. Mã Vân Lộc phóng ngựa giao động thương, bay thẳng đến phụ cận. Một tiếng gầm thét, trong tay lê hoa thương như thiểm điện đâm ra. Giang giác một tiếng vang dọn, một mặt thuẫn bài lúc này bị Mã Vân Lộc đánh bay. Thuẫn bài về sau địch binh vậy đi theo bay lên. Trường thương đột phá. Liên tại Mã Vân Lộc đột phá một cửa ải thời khắc, mấy chục cán vận sức chờ phát động trường thương lập lúc đem bao quanh vây quanh. Hãm trận quân binh, sát khí như hồng, lửa giận tăng vọt. Tại trước mặt bọn hắn, cũng sẽ không đối với kiểu hoa lưu tình. Đan Mã Vân Lộc lại không hề sợ hãi, trong tay lê hoa thương múa đến nhanh chóng. Giá! Giá! Giá! Nàng cũng không cùng hàng phía trước hãm trận nhiều lính làm dây dưa, mà là thẳng đến mắt trận, hướng Cao Thuận giết đến. Hướng ta đến. Mắt thấy bụi đất tung bay, gấp rút loan tiếng chuông từ bên thai vang lên. Cao Thuận vội vàng sai người bày trận, đổi trận hình. Thừa dịp Cao Thuận biến trận vắng vẻ, Mã Vân Lộc nắm lấy cơ hội, lê hoa thương trên dưới phi vũ. Điên cuồng đâm ra, xuất thủ như điện. Phốc phốc phốc. Như thế mạnh như trẻ tre, nhất thương đâm ngã một. Trong nháy mắt, hơn 10 tên hãm trận sĩ binh đã chết tại Mã Vân Lộc thương hạ. Xem thương. Liên tại Cao Thuận chỉ huy tướng sĩ một lần nữa bày trận lúc, Mã Vân Lộc đã giết tới gần. Mặt phẳng nghiêng bên trong đâm ra nhất thương. Cao Thuận bị kinh ngạc, nhìn thấy hàn quang lóe lên, vội vàng nghiêng người tránh qua. Nguyên lai Mã Vân Lộc dưới hông chính là Tây Lương Thừa Thái Hãn Huyết Bảo Mã, tốc độ cực nhanh, đập vào lực cực mạnh. Thêm nữa trên người nàng một bộ hoàng kim chiến giáp, trang bị có thể nói là đỉnh cấp. Cao Thuận thình lình bị nàng hư đâm nhất thương, vội vàng đỉnh thương nên chiến. Chính tại khổ đấu thời khắc, Thái Sử Từ cũng đã cầm trong tay song thương giết tiến vào. Nguyên lai hắn liên tiếp đánh nhau kịch liệt 8 xây đem bên trong hầu thành, Tào Tính nhị tướng. Nhị tướng ở đâu là hắn địch thủ. Vừa đánh vừa lui, một đường đúng là bại chạy trốn tới Cao Thuận trận doanh bên trong. Hai người các ngươi tới đây làm gì? Mau ra đến. Cao Thuận nhìn thấy hầu thành, Tào Tính xông vào trận doanh mình, không khỏi loạn trận cước, vội vàng quát lớn bọn họ ra đến. Bởi vì hắn hiện tại nhưng không cách nào mà phân thân pháp thuật đến bảo vệ bọn hắn. Chớ nói chi là bọn họ còn dẫn tới một cái phiền. Tào Tính nghe xong, nhịn không được chửi ầm lên. Người chết không có lương tâm, đều là một quân tướng sĩ, chen một chút làm sao? Có biết hay không cái này dùng song thương có bao nhiêu lợi hại? Cao Thuận xì một tiếng, hãm trận doanh bố trận đặc điểm liền là chủ soái chỉ có thể có một. Còn lại binh lính sẽ lợi dụng được còn thừa không gian, cầm thuẫn đỉnh thương rảo sát đối thủ. Mà hai người bọn họ xông vào đến, liền xáo trộn bọn họ không gian cùng tiết ấu. Để Cao Thuận rất khó linh hoạt bố trận. Bởi vì cái gọi là không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Cao Thuận lần này lâm vào lớn phiền phức, không có cách nào linh hoạt lợi dụng hãm trận doanh để ngăn cản Mã Vân Lộc mãnh liệt thế công. Phốc phốc. Cao Thuận liên tục tránh qua Mã Vân Lộc hai phát, trong lòng dần dần sinh ý sợ hãi. Rơi vào đường cùng, hư đâm nhất thương, thúc ngựa liền đi. Phía bên kia hầu thành, Tào Tính nhị tướng tuy là hợp lực, vậy đều là không chịu nổi Thái Sử Từ thế công. Thái Sử Từ quát lên một tiếng lớn, nhất thương đâm ngã Tào Tính. Hầu thành lại thân chúng nhất thương, chạy trối chết. Tịnh Châu quân có chiến đấu lực nhất liền là Cao Thuận hãm trận doanh, đã cái kia tám xây đem. Bây giờ Cao Thuận tan tác, hãm trận doanh cũng liền tùy theo tan tác. Mà hầu thành té ngã, Tào Tính bị chạm. Còn lại tám xây đem cũng bị Hứa Chử trùng sát thất linh bắt lạc, hoàn toàn không có chiến ý. Tịnh Châu quân có thể nói tan tác như núi đổ. Nhìn qua khắp nơi Tịnh Châu quân sát chết, Lữ Bố trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Từ hắn Tịnh Châu khởi binh đến nay, hắn chưa hề có qua lớn như thế bại. Hắn khẽ cắn môi, nhìn qua trước người chiến y đã cao ngang Triệu Vân. Trong lòng lần thứ nhất dâng lên một cỗ không rõ ý sợ hãi, đây là chưa từng có qua cảm giác. Lữ Bố, ngươi đánh không lại ta. Vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Triệu Vân cổ tay khẽ đảo, cười lạnh hướng Lữ Bố nói ra. Lữ Bố đau thương nở nụ cười, vạn không nghĩ tới chính mình một đời anh danh, lại sẽ bước đến như thế quẫn cảnh. Giá. Xích Thố tê minh một tiếng, lấy vương giả tư thái hướng Triệu Vân trùng đến. Bây giờ Lữ Bố liền như là nổi điên dạ thú, hắn thế không tin tà. Hắn hôm nay nhất định phải đánh ngã Triệu Vân, đánh bại trong lòng hoảng sợ. Nói là nhanh cái kia lúc tật. Triệu Vân vậy động, hai con ngựa cơ hồ cùng lúc hướng về phía trước giết ra. Lữ Bố họa kích vừa mới giơ lên, Triệu Vân thân thể có chút hướng về phía trước tìm tòi. Phát sau mà đến trước, phốc phốc phốc, đối Lữ Bố mặt ngạnh tiếng nói trái tim liền đâm ba phát. Tốc độ nhanh như gió táp, xuất thủ như điện. Cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, Lữ Bố bị kinh ngạc. Không nghĩ tới Triệu Vân xuất thủ nhanh như vậy, vội vàng vung vẩy trong tay họa kích phủ kín Triệu Vân trường thương. Đinh đinh tương xứng. Binh khí liên tục va chạm mấy cái, Triệu Vân ba chiêu tất cả đều bị Lữ Bố cản ra đến. Nhưng Lữ Bố nhưng cũng là thở hổn hển không thôi, hắn lần thứ nhất phát giác chính mình thể lực vậy mà trượt nhiều như vậy. Nếu là gọi là trước kia, hắn tuyệt đối tinh lực dồi dào, căn bản vốn không hư. Mà nếu nay nửa ngày đánh xuống, hắn đã cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, thần trí mơ hồ. Thật chẳng lẽ như Trần Cung nói, chính mình thật vì tiểu sát thương sao? Lữ Bố có chút hoài nghi nhân sinh dơ hoặc kích, mượn binh khí nhìn lấy mình khuôn mặt. Chương 294, chính thức đệ nhất nhân. Chương 295, chính thức đệ nhất nhân. Tra tìm. Đập vào mi mắt là một trương cực kỳ tiểu tụy khuôn mặt, hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệnh. Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nơi nào còn giống cái kia hăng hái phi tướng quân Lữ Phụng Tiên. Người trong gương này là ta. Lữ Bố nhìn qua trong kính chính mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đừng nhìn, đây chính là ngươi. Triệu Vân nhịn không được cười lạnh nói. Người tập võ, thu thân các ngươi. Ngươi mặc dù vũ dũng cái thế, nhưng không biết thu liễm, động viên chính mình. Nhất định ngươi không thể thành sự. Lữ Bố tức giận đến nghiến răng, đây đã là hắn lần thứ ba bị Triệu Vân thuyết giáo. Ngươi bất quá là ta văn bối, sao dám dùng tiền bối ngự khí đến cửa trách ta. Lữ Bố nghĩ đến đây, không khỏi mày râu dựng thẳng. Trong tay họa kích trên dưới tung bay, trực đảo Triệu Vân trước ngực. Triệu Vân thủ thế không ngừng chút nào, thế công từng cơn sóng liên tiếp. Ngân thương múa mưa gió không loạn, chiêu thức như cuồng phong sợ vũ. Lữ Bố trái che phải cản, mệt mỏi. Bách điểu chiêu phượng thương pháp cùng thất tham bàn long thương pháp, Lữ Bố tất cả đều lĩnh giáo qua. Nhưng Triệu Vân lần này đánh ra con đường, lại là chiêu thức mới. Khiến cho Lữ Bố hoàn toàn đáp ứng không xuể. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi, trong một năm cũng không muốn phát triển sao. Liên để liên tục kiến thức một chút ta mới lĩnh ngộ chiêu thức. Triệu Vân thu hồi thương ý, khiến cho bách điểu cùng bàn long sát ý tương hợp. Đánh ra một chiêu long phượng trình tường. Chiêu này chính là bách điểu triều phượng thương cùng thất tham bản long thương tổ hợp kỹ. Chính là Triệu Vân tại nhiều năm trong chinh chiến, lâm trận lĩnh ngộ ra đến tuyệt kỹ. Chỉ gặp chiêu này mãnh liệt không dứt, khí thế như hồng. Trái nhất thương, phải nhất thương, bên trên nhất thương, một thương sau. Xuất thủ lại nhanh lại mãnh liệt, thời gian nháy mắt tròn nên ngay cả tục đâm ra 100 thương. Xa xa nhìn đến, chỉ gặp Lữ Bố mệt mỏi ứng phó. Bị vô hình thương ảnh bao phủ ở bên trong, dị thường chật vật. Triệu Vân xuất thủ nhanh mãnh liệt vô cùng, chiêu thức thiên biến vạn hóa. Vừa mới giao thủ Lữ Bố liền lâm vào bị động ở trong. Phốc phốc phốc. Ngân thương mãnh liệt bắn ra mọi loại tinh mang, thiên nữ tán hoa đồng dạng. Làm cho người xem hoa mắt, không kịp nhìn. Triệu Vân trong tay cái này lượng ngân thương xuất quỷ nhập thần. Khi thì như một đầu ngao du chân trời thần long một dạng, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Khi thì như một cái dương cánh bay lượn phượng hoàng một dạng, lơ lửng không cố định, khó lòng phòng bị. Cái này, cái này, cái này. Không có khả năng. Lữ Bố cắn răng, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp vết thương cũng tê liệt một nửa. Nhưng cái này lúc Triệu Vân còn không có sử xuất tất cả vốn liếng. Chỉ gặp hắn rút ra trên lưng thanh hồng kiếm, đánh ra một chiêu phượng lên thanh vân. Chiêu này chính là kiếm thần Vương Việt thân truyền kiếm pháp. Nguyên bản Triệu Vân sử kiếm cũng không lành nghề, hoàn toàn là ỷ vào tự thân vũ dũng chém lung tung. Nhưng là lại nhận Vương Việt chỉ điểm về sau, hắn kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh. Cũng không tiếp tục giống trước đó như thế hoàn toàn không có chướng pháp, mà là đột phá tiến mạnh, chiêu chiêu chí mạng. Lữ Bố hiển nhiên không chịu nổi mãnh liệt như vậy thế công, giả thoáng một kích, liền lùi mấy bước. Triệu Vân căn bản vốn không cho hắn thở dốc thời cơ, đỉnh thương cầm kiếm, ra sức đuổi sát. Tuy nói Lữ Bố thị quỷ thần bất bại, nhưng hiện tại Lữ Bố nơi nào còn có nửa điểm quỷ thần bộ dáng. Hoàn toàn giống mèo bệnh tử, không có nửa phần tinh khí thần mà. Nhóc con lấn ta quá đáng. Lữ Bố ngạnh lấy cuống họng, còn chưa có nói xong, liền cảm giác một cây ngân thương hướng phía chính mình mặt gào thét mà đến. Hai ngựa tương giao, bùi đất tung bay. Triệu Vân quát lên một tiếng lớn, một chiêu thương ra như rồng đâm thẳng Lữ Bố mặt. Lữ Bố lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể gấp lắc, hiểm chút nhảy xuống ngựa. Hắn còn là lần đầu tiên cùng lúc dùng thương kiếm người quyết đấu. Tuy nói song võ cũng không hiếm thấy, nhưng như là tiểu bị cùng thái sử tử, hoặc là dùng song kiếm, hoặc là dùng song thương. Người nào mẹ nó một tay dùng thương, một tay sử kiếm A. Cái này hai kiện binh khí lớn lên, ngán. Thương chủ công, kiếm chủ phòng. Đánh cho Lữ Bố không ứng phó kịp, Triệu Vân vừa mới một thương kia đã hoàn toàn đâm rách hắn cuối cùng tôn nghiêm. Ta muốn mạng, ta muốn cái gì mà ta. Lữ Bố cũng không phải cái gì hung hãn không sợ là anh hùng hào kiệt, bản thân hắn cũng là sợ chết. Mắt thấy địch bất quá Triệu Vân, chính là thúc ngựa liền đi. Chỉ là đáng tiếc, hắn dưới hông tuy có lương câu xích thố. Thế nhưng Triệu Vân dưới hông cũng có thần câu ngọc sư. Hai thất tuấn mã tại phương diện tốc độ đỏ sơn dưới, cũng không chênh lệch bao xa. Triệu Vân rất nhanh liền rục ngựa đuổi đi lên, trong hư không đâm ra nhất thương. Chính giữa Lữ Bố trước ngực điêu cổ áo, a quát to một tiếng, bị Triệu Vân đánh rơi xuống ngựa. Ôn hầu. Ngay lập tức, Ngụy Tục, Hắc Manh, Tăng Bá chờ tám xây đem tất cả đều cùng kêu lên kêu đi ra. Bọn họ chơi không nghĩ tới Lữ Bố vậy mà lại bị người đánh cho chật vật như thế, nhất thương cho đánh rơi xuống ngựa. Keng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành tranh bá hệ thống chủ tuyến nhiệm vụ, đơn đấu đánh bại Lữ Bố. Keng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên hạ đệ nhất nhân danh hảo, lần này ngài đại danh, sẽ vang triệt toàn bộ thiên hạ. Lữ Bố nhảy xuống ngựa, thua trận không chỉ là hắn thiên hạ đệ nhất nhân danh tiếng. Càng là triệt để đánh Tịnh Châu quân sĩ chiến đấu tín nhiệm. Lữ Bố không chỉ là bọn họ quân thần, càng là bọn họ bách chiến bách thắng trụ cột tinh thần. Bây giờ trụ cột ngược lại, để bọn hắn còn có cái gì đáng để mong chờ, còn có cái gì đáng giá ảo tưởng đâu. Trong lúc nhất thời Tịnh Châu sở hữu quân sĩ chiến ý tất cả đều như hồng thủy vỡ đê đồng dạng sụp đổ. Không còn chiến ý, không còn sức chống cự tức giận. Mau đào mạng đi. Cũng không biết là ai trước hô lên một tiếng này khẩu hiệu. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100. Người người cũng bắt đầu vứt bỏ qua chạy trốn, lẫn nhau buôn tẩu hô cáo, liên tục hô hào đảm mệnh. Như thế tan tác xu hướng suy tàn, liền là Trần Cung Cao Thuận vậy không ngăn cản nổi. Bọn họ ra sức cứu lên ngã trên mặt đất Lữ Bố, trốn vào đồng hoang đi về phía nam đào tẩu. Triệu Vân thừa thế đánh lén, Hứa Chử, Thái Sử Tử, Mã Vân Lộc chờ phần thưởng theo sát phía sau. Có ngựa, chạy khoái kỵ binh may mắn trốn qua một kiếp. Không ngựa, vận khí liền không tốt. Bị bối ngôi quân sĩ vô ngông ngựa bắt kịp. Mã đao sáng lên, thỏa thích bị thu gặt rơi đầu người. Chiến sự cuối cùng kết thúc. Nhạc Phi tổ chức các tướng sĩ quét dọn chiến trường. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, tổng cộng thu được chiến mã hơn 3.000 thớt, binh khí dụng cụ vô số. Vẹn vẹn lấy hy sinh hơn 500 người đại giới, liền diệt địch hơn 1 vạn người. Trong đó phần lớn vì bị bầy dập nện thương đến chết, cùng bị về sau thừa thế đánh lén thu hoạch đầu người đưa đến. Nhạc gia bối ngôi quân lấy được ra thưởng sơn đến nay sử thi cấp đại thắng. Mà Triệu Vân vậy thông một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn, người trong thiên hạ đàm luận đệ nhất nhân thời Vĩnh Sa đều sẽ nói Lữ Bố. Theo những anh hùng quật khởi, Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Mã Siêu đám người thời gian dần qua nhập thiên hạ đệ nhất nhân địa tranh đoạt hàng ngũ. Nhưng vô luận người đời làm sao thảo luận, cái này đệ nhất nhân danh hào mãi mãi cũng có Lữ Bố một tịch chi vị. Đệ nhất nhân danh hào vậy một mực không thể chính thức thống nhất lại. Nhưng cho tới hôm nay, Triệu Vân chính thức dùng thực lực đánh bại Lữ Bố. Chính thức ngồi vững thiên hạ đệ nhất nhân danh hảo. Từ đó hắn danh tiếng sẽ vang vọng đại giang Nam Bắc. Người người đều sẽ nhớ kỹ cái kia câu thường nói. Ta chính là, Thường Sơn. Triệu Tử Long vậy. Chương 295, Lữ Bố ném viên thuật. Chương 296, Lữ Bố ném viên thuật. Cha tìm. Lại nói Lữ Bố quân một đường tan tác, bị lấy Nhạc Phi cầm đầu ưu tú ký châu tướng lãnh đánh cho quân lính tan rã. Cuối cùng tại Trần Cung, Cao Thuận đám người tổ chức dưới, thật vất vả mới thu đủ bại quân. Một chút kiểm kê, phát hiện binh lính đã không đủ vạn nhân. Trong đó hơn phân nửa bị thương, lấy khó thành chiến lực. Nhìn xem thương binh mãn doanh đại quân, Trần Cung lớn lên thở dài, hướng Lữ Bố báo cáo. Hồi bẩm ôn hầu, trải qua kiểm kê, đại quân đã không đủ 8.000 người. Trong đó phần lớn bị thương, khó thành hữu hiệu lực chiến đấu. Lữ Bố hổ mục đích vừa mở, bị kinh ngạc, hỏi vội. Ta ra Tịnh Châu lúc, rõ ràng có hơn 5 vạn người, làm sao nhất chiến liền tổn thất nhiều người như vậy? Cao Thuận vượt lên trước một bước đứng ra, giải thích nói. Trừ ra bên trong Triệu Vân mai phục, chiến tử các tướng sĩ bên ngoài. Còn có không ít người đáp lấy hỗn loạn thời khắc, lâm trận bỏ chạy. Hiện đã không biết tung tích, cho nên đại khái quân ta chỉ còn 8.000 người. Đều nói thép tốt không đánh đinh, hảo nam không làm lính. Trong loạn thế nhất là như thế, một không thương cảm cấp dưới địa chủ công, cái nào tên lính còn biết cam nguyện vì hắn bán mạng đâu. Lữ Bố trước đây bị Triệu Vân nhất thương đánh rơi dưới ngựa, thể diện mất hết. Vốn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu thời khắc, giờ phút này lại nghe nói các binh sĩ chạy trốn, càng là lên cơn giận dữ, máng. Bọn này tham sống sợ chết bọn chuột nhắt, nếu là bị ta bắt về, nhất định phải chạm không buông tha. Chúng tướng nghe, hai mặt nhìn nhau. Cái nào trong trận doanh còn không có kẻ đảo ngũ đâu. Nhất là gặp gỡ đại bại như thế, cũng không thể chờ mong mỗi cá nhân đều là hung hãn không sợ chết đi. Trần Cung thấy thế, bận bịu ra mặt đánh giảng hòa. Lần này tuy nhiên đại bại, nhưng đại bại bên trong cũng có tiểu thắng. Hắn chỉ hướng một bên đứng thẳng Cao Thuận, khen. Lần này Cao Thuận tướng quân địa hãm trận doanh đối mặt Nhạc Phi bối ngôi quân, phấn khởi phản kích, cực lớn kéo chậm Nhạc Phi hành quân tốc độ. Vì ta quân rút lui cung cấp hữu hiệu thời cơ. Đồng thời lần này đại bại, Cao Thuận tướng quân dẫn đầu binh sĩ, là tổn thất nhỏ nhất. Ôn Hầu lẽ ra ban thưởng, lấy ra nó công. Lữ Bố lại khoát khoát tay, cự tuyệt nói. Cùng là đại bại, ta lại độc thưởng một người. Binh sĩ há không gọi là ta thưởng phạt không rõ. Trần Cung khẽ giật mình, bất đắc dĩ thở dài. Tám xây đem bên trong không có Cao Thuận vị trí, kỳ thực cũng đủ để nhìn ra Cao Thuận tại Lữ Bố trong lòng là địa vị gì. Cao Thuận là Lữ Bố dưới trướng trung thành nhất tướng lãnh, cái này mọi người đều biết. Mà Lữ Bố lại vẫn cứ không thích nhất Cao Thuận. Cũng không biết hắn kết cục là ghen ghét Cao Thuận tài năng, vẫn là kiêng kỵ hắn công cao trấn chủ. Nhưng là Lữ Bố không thương cảm binh sĩ tắc pháp, xác thực chọc giận rất nhiều binh sĩ. Bất quá bởi vì e ngại Lữ Bố uy thế, là lấy mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Lữ Bố phóng người lên, lạnh bận bịu lấp lóe, hỏi Trần Cung nói. Cung đại, bây giờ quân ta đại bại. Ta dự định về Tịnh Châu lại tìm Trương Dương cho mượn đám nhân mã, người nghĩ như thế nào? Trần Cung nghe, vội lắc lắc đầu, phủ định nói. Tuyệt đối không thể, Ôn Hầu danh vọng xa tại Trương Dương phía trên. Ngày xưa tại Tịnh Châu lúc, Trương Dương đối Ôn Hầu sáng sớm lòng kiên kỵ. Chỉ vì e ngại quân ta hy vọng, mà không dám kinh động. Bây giờ quân ta đại bại, Trương Dương tất nổi sát tâm. Lữ Bố nghe xong, trong lòng rung động một cái. Trương Dương chính là hắn bạn cũ, hắn thực biết muốn giết chính mình sao. Vậy ta đi đầu quân Bột Hải Viên Thiệu, như thế nào? Lữ Bố lại hỏi. Trần Cung vẫn như cũ là lắc đầu cự tuyệt nói. Viên Thiệu sắc lịch gan mỏng, tốt như không đoạn. Thất không thể chứa Ôn Hầu. Lữ Bố nghe xong, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một trận buồn rầu. Thiên hạ chi lớn, lại không có ta chỗ an thân. Vậy theo cung đại ý kiến, bố hiện tại nên làm sao bây giờ? Trần Cung suy nghĩ một lát, vớt râu trả lời. Nghe nói Viên Thuật đóng quân tại Vị Thủy, quan sát đến quân ta động tĩnh. Nay nhưng tiến về đầu nhập vào Viên Thuật. Lữ Bố không hiểu hỏi. Nhưng cung đài trước ngươi không phải nói cái kia Viên Thuật này đến, ý muốn phía sau đâm đào a? Vì sao lại để ta đi đầu quân hắn? Trần Cung giải thích nói. Viên Thuật hỏa lực tập trung ở đây, chính là ý muốn cướp đoạt Duyện Châu. Bây giờ Ôn Hầu binh bại, đã mất tranh đoạt Duyện Châu thực lực. Nay đi đầu quân Viên Thuật, vừa vặn giật dây nó xuất binh đối kháng Triệu Vân, cướp đoạt Duyện Châu. Kia ái mộ Ôn Hầu chi dũng, tất nhiên vui vẻ đồng ý. Đều là lúc hai quân chiến đến túi bụi thời khắc, chúng ta liền có thể đồng sơn tái khởi. Thừa dịp loạn đoạt lại Duyện Châu. Lữ Bố sau khi nghe xong vui mừng quá đỗi. Kế này rất thiện. Lúc này ra lệnh đại quân đi đến Vị Hà, tuyên bố trước đi đầu quân Viên Thuật. Mà Viên Thuật xuất lĩnh Nam Dương quân đóng quân tại Vị Hà lúc, vốn là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Không nghĩ đến cuối cùng Lữ Bố đúng là bại tại Triệu Vân chi thủ. Mà làm nghe được Lữ Bố tìm tới dựa vào chính mình lúc, hắn bận bịu triệu tập chư tướng thương nghị. Ngưu sĩ viên hoán quả quyết bên trên gián nói. Lữ Bố người này thay đổi thất thường, thu người này là nuôi hổ gây họa. Lâu tất đả thương người. Chàng giết chết, hiến cùng Triệu Vân, bán một món nợ ân tình của hắn. Viên thuật sau khi nghe xong, không cam lòng nói. Nói bậy, Triệu Vân là nhân vật ra sao? Cũng dám để cho ta tứ thế tam công viên thuật ra bán nhân tình của hắn. Lữ Bố đã binh bại, chính là một bệnh hổ thai. Há có thể ép ta viên thuật một đầu. Hôm nay ta đang muốn lợi dụng này hổ, vì ta bình định Triệu Vân, Tào Tháo. Cướp đoạt Duyện Châu. Viên Hoán sững sờ một cái, nghĩ thầm đã ngươi trong lòng đã có so đo. Cái kia còn để cho chúng ta thương nghị cái giám A. Viên thuật làm việc toàn bằng một lúc yêu thích, tổ chức hội nghị chỉ là một tình thế. Bây giờ chính hắn làm ra quyết định kỹ càng, đó chính là cuối cùng quyết định. Lúc này hạ lệnh xếp đặt tiệc rượu, nên đón Lữ Bố. Lữ Bố đến về sau, đám người lẫn nhau tự lễ. Sau đó viên thuật trong bữa tiệc hỏi han ân cần, bày ra một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ dáng. Chỉ vì thu mua Lữ Bố quân đám người tâm. Nhưng viên thuật khô lâu vương danh tiếng tại mọi người trong suy nghĩ sớm đã là xâm nhập nhân tâm. Là lấy viên thuật bộ này chiêu hiền đại sĩ bộ dáng, đám người toàn cho là xem cho khỉ. Mà viên thuật bản thân lại không biết, vẫn như cũ mười phần ra sức biểu diễn. Trong đám người chỉ có Lữ Bố tin là thật, cho rằng viên thuật là thật kính nể chính mình. Khiến cho lúc trước hắn mất đi tự tin lại nặng thu hồi đến. Yến hội hơn phân nửa, Lữ Bố thừa dịp say rượu, càng làm càn, phối hợp hướng chúng tướng nói ra. Nếu không có vô ý bên trong Triệu Vân gian kế, bố sao là thu nhận binh bại. Càng không đến mức lưu lạc đến tận đây. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả giật mình. Bận điệu nhìn về phía viên thuật, quả nhiên sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh. Mẹ, cho ngươi điểm mà nhan sắc ngươi còn mở lên xưởng nhuộm đúng không? Cái gì gọi là lưu lạc đến tận đây? Có phải hay không xem thường ta viên công lộ? Viên thuật người này vốn là mười phần tự đại, mà Lữ Bố cũng là từ đại nhân. Hai cái từ đại nhân ở chung cùng một chỗ, há có thể trung tan. Trần Cung gặp, quát to một tiếng, bước lên phía trước ngăn cản ở Lữ Bố nói. Ôn hầu, ngươi uống say. Lữ Bố đẩy hắn một thanh, trầm giọng nói. Làm sao, cầm đánh thua còn không cho ta phát hai câu bực tức sao? Trần Cung giật mình một cái, bận điệu nâng mục đích nhìn mắt trên đài viên thuật. Chỉ gặp viên thuật ánh mắt tránh qua một tia tàn nhẫn, tựa như lên sát cơ đồng dạng. Chương 296, Quách Gia ngồi đàm Tào Tháo. Chương 297, Quách Gia ngồi đàm Tào Tháo. Cha tìm. Triệu Vân dẫn Khải Hoàn Chi Sư trở lại Duyện Châu Trần Lưu, Tào Tháo tất nhiên là dẫn bách quan đường hẻm hoan nghênh. Sau đó xếp đặt tiệc rượu, vì đám này khách nhân bày tiệc mời khách. Bên này hiến hội coi như so viên thuật bên kia náo nhiệt nhiều. Tào Tháo dưới trướng tướng lãnh, như là Vu Cấm, Từ Hoảng bọn người đối hứa chử. Nhạc Phi chờ đem hâm mộ vừa vui yêu. Là lấy trong bữa tiệc, hai bên tướng lãnh nói chuyện với nhau thật vui. Mà Trình Dục cùng Quách Gia lại là quen biết cũ, là lấy trong bữa tiệc cũng có lời nói. Thủ hạ đều có thể tìm tới đề tài nói chuyện thiếm. Triệu Vân cùng Tào Tháo cả hai cái chủ công tự nhiên được trao đổi một chút. Tuy nhiên mặt ngoài, Triệu Vân quân đội lấy được thắng lợi, vốn nên là một mảnh hoan hỷ. Nhưng Tào Tháo người chúa công này tâm lý đương nhiên biết rõ, đưa thần đến dễ, tiễn thần đi khó. Triệu Vân thật cam tâm đang đuổi chạy Lữ Bố về sau, cứ như vậy tay không về Ký Châu sao. Tào Tháo lại không phải người ngu, hắn nhưng không muốn trở thành thứ hai Đào Khiêm. Bất quá hắn vậy không trước tiên đem lời nói làm rõ, mà là trước vì Triệu Vân châm một chén rượu, kính nói. Hôm nay quân hầu nhất chiến đánh tan thiên hạ đệ nhất Lữ Bố, uy chấn hoa hạ. Thao bội phục cực kỳ, này một chén lấy kính tướng quân Khải Hoàn. Triệu Vân cười ha ha, tiếp qua Tào Tháo đưa tới chén rượu, hỏi. Tào Công còn nhớ hận lúc trước Từ Châu mối thủ. Tào Tháo cười nói. Kia lúc hai quân đối chọi, hôm nay kể vai chiến đấu. Sao là cựu hận nói. Triệu Vân cười cười, trong lòng đã có so đo. Nhân sinh giữa thiên địa, lấy trung hiếu vì lập thân gốc dễ. Công vì báo thù cha, hương binh Từ Châu, có thể nói chi vì hiếu. Chỉ là công tổ tiên thế ăn hán lộc, vì hán thần, nay lại cắt cứ tại Duyện Châu, không nghe triều đình điều khiển. Nay tính không được chúng A. Triệu Vân thốt ra lời này xong. Rốt cuộc biết Phụng Thiên Tử dĩ lệnh bất thần có bao nhiêu thoải mái. Đứng tại đạo đức điểm cao đến phê bình ngươi, ngươi còn không thể cãi lại. Dù sao cổ nhân coi trọng nhất trung hiếu. Ngươi không nghe triều đình điều khiển, liền chụp ngươi một bất trung cái mũ. Ngươi lại có thể nói cái gì đâu. Ai bảo chính mình hiện đang đại biểu là hán thất đâu. Tào Tháo một lúc không biết nên đáp lại như thế nào, Triệu Vân lại nói. Năm đó thập thường thị chi loạn lúc, Hà Tiến Vô Mưu lại làm đại tướng quân chi vị. Tào Công cùng Viên Công cùng nhau phụ tá. Cũng khó có thể thành sự. Sau lại gặp Đổng Trác chi loạn, công vờ vờ. là vì đại nghĩa hưng binh mà đến Lạc Dương. Là lấy Vân coi là chủ công không phải là không thể phù hắn thất, mà là khốn tại gian thần đương đạo. Bây giờ Vân đã quét sạch triều đình, quét dọn linh thần. Muốn Tào Công trở lại triều đình ôm ấp, cùng Vân cùng phù hắn thất, cùng làm trung thần. Triệu Vân lời mặc dù chỉ nói là cho Tào Tháo nghe được, nhưng tọa hạ những người khác được nghe về sau cũng nhịn không được hướng Tào Tháo nhìn đến. Triệu Vân dưới chướng người, tất nhiên là cảnh giác theo dõi hắn. Nếu là phàm là hắn lộ ra nửa không tình nguyện, bọn họ thậm chí khả năng như vậy phản đối bằng vũ trang, ép buộc Tào Tháo nhường ra Duyện Châu. Dù sao từ trên danh nghĩa giảng, Tào Tháo vốn chính là chiếm cứ phi pháp thành trì. Mà từ trên thực lực giảng, trong bữa tiệc tất cả đều là Triệu Vân tâm phúc đại tướng. Tay trái lên chỗ, Thái Sử Tử, Hứa Chử, Nhạc Phi, Tần Quỳnh chờ đem. Tất cả đều là thế gian nhất đẳng mãnh tướng, bọn họ muốn phản đối bằng vũ trang chính mình, trong bữa tiệc ai có thể cản. Huống chi bên cạnh mình an vị lấy một vừa mới đánh bại Lữ Bố thiên hạ đệ nhất nhân. Tào Tháo con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, chợt mặt giãn ra cười nói. Thao tổ tiên thế an hán lộc, làm sao có thể không nghĩ báo quốc. Triệu Vân tất nhiên là biết rõ Tào Tháo chính là giả ý đáp ứng, lúc này một thanh dắt Tào Tháo tay, cười nói. Vân liền biết Tào Công lòng mang hán thất. Lần này liền cùng ta cùng nhau về nghiệp đô đi, ta đi đầu bệ hạ tấu minh Tào Công công tích. Biểu ngươi vì điện quân giáo úy, quan phục nguyên chức. Nhìn Tào Công còn chớ chối tử. Cái này, Tào Tháo do dự một chút, thầm than Triệu Vân quả nhiên khó chơi. Nếu là mình cùng hắn đến nghiệp thành, không phải tương đương với bị giá không, triệt để từ bỏ Duyện Châu sao? Duyện Châu thế nhưng là chính mình phát tích chi địa, kinh doanh nhiều năm, cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Thực tại không có cam lòng a. Liên tại Tào Tháo trần chờ thời khắc, tòa hạ chợt có một người ra nói. Minh Công, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vẫn là trước không nói luận hướng sự tình. Lại lui xong địch quân về sau, lại bàn không muộn. Đám người nâng mục đích nhìn đến, lại là Quách Gia. Tào Tháo thấy Quách Gia bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng hảo cảm tỏa ra, hỏi vội. Đây là người nào vậy? Triệu Vân trả lời. Ta quân sư Tế Tiểu, Quách Gia. A, nguyên lai là Quách Tế Tiểu. Tào Tháo hướng Quách Gia chắp tay thi lễ, hắn đã sớm nghe nói qua Toánh Xuyên quỷ tài Quách Gia danh tiếng. Chính mình vẫn muốn chiêu mộ với hắn, chỉ tiếc bị người nhanh chân đến trước. Như hắn là chính mình mưu sĩ thì tốt biết bao a. Quách Gia gặp Tào Tháo một mực nhìn mình cằm chằm, chính là nhếch miệng cười cười, nói. Không biết Tào Công dùng cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem, chẳng lẽ muốn ta uống rượu? Tào Tháo đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mặt giãn ra cười nói. Muốn rượu có là, ta cùng quân mới quen đã thân. Không biết có thể hay không cùng các hạ đơn độc nói chuyện với nhau một hai. Triệu Vân liếc mắt một cái Quách Gia, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng hướng chính mình gật gật đầu. Triệu Vân liền chủ động mở miệng nói. Đã Tào Công tốt như vậy khách, Phùng Hiếu ngươi liền bồi Tào Công đơn độc tâm sự đi. Vâng. Quách Gia hai tay chắp tay, hướng Triệu Vân về thi lễ. Tào Tháo vui mừng quá đỗi, lúc này Quách Gia đến gian phòng của mình, cùng hắn đơn độc giao lưu. Có thể hay không hàng phục Tào Tháo, liền tại cái này nhất cử. Triệu Vân nhìn qua hai người bóng lưng, nhẹ nhàng cười cười. Tào Tháo tại Duyện Châu thế lực rất lớn, chính mình không dễ dàng như vậy ăn hết. Nếu là có thể để hắn chủ động quy hàng, chính mình liền có thể bất rất nhiều chuyện. Huống chi Tào Tháo dưới trướng vẫn như cũ có không ít người mới, như là Vu Cấm, Từ Hoảng, Trình Dục, Hạ Hầu huynh đệ đám người. Bao quát Tào Tháo chính mình, cũng là chỉ thế năng thần. Nếu có thể biến thành của mình, cũng có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Tào Tháo cùng Quách Gia phiếm vài câu. Nhất thời phát giác người này đơn giản liền là chi kỳ a. Hắn chẳng những tại chính kiến bên trên cùng mình không như mà hợp, liền ngay cả phương diện kia yêu thích cũng giống như lúc. Dạng này người, cho dù không thể cộng sự, làm bằng hữu cũng là vô cùng tốt. Chi kỳ gặp nhau ngàn chén còn ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tào Tháo tại cùng Quách Gia trò chuyện vài câu về sau, rất nhanh liền mở ra chính mình trái tim. Hoặc là say rượu, hoặc là gần đây áp lực quá lớn. Hắn liền đem chính mình phiền não thổ lộ hết cho trước mặt cái này chi kỳ nghe. Bây giờ thao chính là điều trong lồng, cá ở trong lưới. Như thế nào mới có thể đủ cá nhập đại hải, chim lên trời, lại không thụ ràng buộc. Mong rằng tiên sinh vì ta chỉ giáo. Quách Gia nhếch nhếch miệng, vậy không chính diện trả lời Tào Tháo vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Nay Tào Công quan chi thiên hạ, người nào nhưng đương chi anh hùng. Tào Tháo sững sờ, vuốt râu suy nghĩ một lát, chợt lắc đầu. Không biết vậy, còn mong tiên sinh nói rõ. Quách Gia trên mặt mấy phần ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói. Nào đó xem thỏa thích thiên hạ, xem khắp quần thần. Coi là thiên hạ cái gọi là chi anh hùng, đều không như một người. A, Tào Tháo lông mày dương lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang theo mấy phần chờ mong hỏi. Người nào? Quách Gia nhàn nhạt nôn hai chữ. Triệu Vân. Chương 297, Tào Tháo quyết định. Chương 298, Tào Tháo quyết định. Tra tìm. Tào Tháo trên mặt tránh qua vài tia vẻ thất vọng, cười khổ lắc đầu. Thầm nghĩ mình rốt cuộc đang chờ mong cái gì a? Quách gia dù sao cũng là Triệu Vân người, làm sao lại nói mình? Trong lòng tuy là thất vọng, nhưng Tào Tháo vẫn như cũ lễ phép hỏi Quách gia nói. Công nơi nào lời ấy? Quách gia nghe xong, hạ hạ cười như điên. Hắn tiếng cười mười phần ung dung không đổi, hoàn toàn không có bận tâm chính mình cùng Tào Tháo chủ khách thân phận có khác. Phụng Hiếu vì sao bật cười? Tào Tháo hơi khiêu mi, trong lòng có mấy phần bất an hỏi thăm. Quách gia hai nhãn tỉnh sáng lên, vạch nói. Giống Tào Công ngươi dạng này anh hùng, nghe chủ công tên cũng vì đó biến sắc. Chẳng lẽ còn tính không được anh hùng sao? Quách gia nói xong, chợt hướng lên trời chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói. Chủ công thật anh hùng vậy. Thông minh như Tào Tháo đã phán đoán Quách gia là đến ta Triệu Vân làm thuyết khách. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy thuận theo, chính là muốn cãi lại, vậy liền đến thử xem đi. Tào Tháo nghiêm mặt nói. Triệu tướng quân danh chấn thiên hạ, thao cũng là lâu có nghe thấy. Nhưng bây giờ sinh gặp loạn thế, thời thế tất tạo anh hùng. Nay quần hùng tranh giành, cuối cùng hiệu chết vào tay ai, còn không cũng biết vậy. Tiên sinh tại thiên hạ chưa định lúc, liền khẳng định Triệu tướng quân chính là thật anh hùng. Phải chăng quá võ đoán? Quách gia cười cười, cũng không trả lời thẳng, mà là ngẩng đầu nhìn sang chung quanh vương vức phong ốc. Công chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Ngươi chỉ biết kỳ biểu, không biết trong đó. Đương kim thiên tử nhu nhược, không đủ uy hiếp quần thần. Thử hỏi toàn triều văn võ người nào trong lòng không biết. Mà may có chủ công thông minh tháo vát, năng lực siêu quần, thắng thiên tử gấp trăm lần. Từ hắn tọa trấn triều đình, quần thần lúc này mới không dám lô mãng. Đây là người người đều hiểu, chỉ là người người cũng không nói thôi. Nếu không có chủ công, triều đình này bên trong không biết lại nên ra mấy cái đồng trác, mấy cái hà tiến. Tào Tháo sững sờ một cái, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng sự thật xác thực như thế. Nếu như không phải Triệu Vân tọa trấn triều đình lời nói, không biết lại được toát ra bao nhiêu giống đồng trác như thế phản tặc đi ra. Quách gia phất phất ống tay áo, tiếp tục phân tích nói. Thiên tử nhu nhược thì dễ bắt nạt, thiên tử khôn khéo thì khó phụ. Toàn triều văn võ ngoài sáng là làm trung thần, ngầm lại là cũng tại mưu tư vì bản thân. Lại có ai là thật tâm vì triều đình xã tắc suy nghĩ đâu. Mà chủ công thì không phải vậy. Hắn dám giảng người khác không dám giảng lời nói, hắn dám làm người khác không dám làm sự tình. Dám nói người khác không dám nói ngữ điệu, dám phụ bất trung bất hiếu tên. Phụng thiên tử dĩ lệnh bất thần tuy là nói dễ nghe, nói khó nghe điểm mà chính là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Ai, chủ công đã muốn vì thiên hạ thương sinh nhu lợi, lại phải gánh vác người đời đưa cho chờ mong. Chủ công chi tâm sao mà quan minh. Chủ công chi hành sao mà lỗi lạc. Thử hỏi những trong năm này, chủ công làm sự kiện kia không phải vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Ta từng nghe nói có câu danh ngôn vì thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, còn hơn dạy người trong thiên hạ phụ ta. Vậy ta chủ chính là thà dạy thiên hạ người phụ ta chủ, đừng gọi ta chủ phụ người trong thiên hạ. Tào công minh giám, từ xưa đến nay, thiên hạ duy người có đức chiếm lấy. Công nhưng đến Bắc Phương khắp nơi nhìn một cái, phàm quân ta chỗ qua, bách tính đều ca tụng kỳ đức. Dạng này đại quân chỗ qua, bách tính cơm giỏ canh ống đường hẻm đón lấy chẳng cảnh, vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến 200 năm trước Quang Vũ Hoàng đế lúc. Nay đủ để chứng minh, chủ công chính là thiên mệnh tụ về vậy. Nói xong, Quách gia khoát khoát tay, hướng Tào Tháo cúc không người nói. Gia cảm niệm Tào công lấy lễ đối đãi, phụng gia vì chi tâm chi bạn. Là lấy gia không dám không cũng lấy thành đối đãi. Này đều là gia chi lời từ đáy lòng vậy. Nay công không đủ tại cùng ta chủ tranh đoạt Duyện Châu, là chiến là hàng. Công tâm bên trong lúc có so đo. Nghe xong Quách gia liên tiếp phân tích, Tào Tháo trong lòng vẫn là nhận rất chấn động mạnh lay. Nói là khẩu tài tốt cũng được, nói là khoe khoang cũng được. Nhưng Quách gia mới vừa nói những lời kia, đều là câu câu là thật. Hắn chỉ là đem Triệu Vân những năm này làm việc cho lặp lại một lần thôi. Trong nháy mắt, Quách gia thậm chí đem Tào Tháo ở trong lòng chôn giấu đã lâu viên kia chân thành chi tâm cho một lần nữa điều động. Phải biết, hắn trước kia ở giữa cũng là chung với hắn thất nhiệt huyết thanh niên. Đáng tiếc năm tháng thúc người già, nhiều năm quan đồ chìm nổi đã phai mở cái kia khỏa chân thành chi tâm. Trời sinh tính đa nghi Tào Tháo, hay là không thể như vậy buông xuống Duyện Châu hết thảy. Nơi này dù sao cũng là hắn nhiều năm tâm huyết. Hắn hiện tại còn thừa tư bản đã không nhiều, nếu là cái này một thành cực thua, liền sẽ không còn lật bản hy vọng. Tào Tháo đôi mắt trầm xuống, nghiêm mặt hỏi. Hàng lại như thế nào? Chiến lại như thế nào? Quách gia tựa hồ sớm đoán được Tào Tháo có thể như vậy hỏi, chính là bật cười. Chợt nghiêm mặt trả lời. Hàng, thì công chính là trung thần, cùng ta chủ cùng phù hắn thất, dọn sạch định thần. Ngươi chính là anh hùng đồng bào. Chiến, thì công chính là phản thần, cùng viên thuật hàng ngũ không sai, hỗn loạn thiên hạ. Ngươi chính là tội nhân đồng lõa. Tào Tháo gật gật đầu, chau mày. Không biết qua bao lâu, rốt cục mở miệng nói. Việc này lại hãy cho ta lại suy nghĩ một chút, về sau lại cùng Vũ An Hầu trả lời chắc chắn. Quách Gia nhuyễn miệng cười, phất phất ống tay áo, tiêu sái đứng dậy. Dễ nói, Tào Công chính là người thông minh. Nên làm như thế nào quyết định, tin tưởng Tào Công lòng dạ biết rõ. Nói xong, trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. Chỉ để lại tịch mịch Tào Tháo. Hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái chung quanh vương vức gian phòng, cảm giác nơi này tựa như một tòa lồng giam. Chính mình liền bị giam ở bên trong giống như. Ai? Tào Tháo bất đắc dĩ thở dài. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Tạo hóa trêu ngươi. Quách Gia ra khỏi phòng, gặp Triệu Vân đang ngồi trong bữa tiệc uống rượu, chính là đặt mông ngồi xuống đến. Vì chính mình châm một chén rượu, một đêm hết sạch. Nói nửa ngày, ta cuống họng đều nhanh câm. Quách Gia xoa xoa phát khô cổ họng, phát ra bực tức nói. Triệu Vân cười cười, lại vì Quách Gia rót đầy chén rượu. Xem Phụng Hiếu vẻ mặt như vậy, nghĩ đến đã thuyết phục cái kia Tào A-man. Quách Gia lắc đầu, ha ha cười nói. Còn không có, Tào Công còn đang suy nghĩ. Bất quá ta trước khi đi nhìn hắn thần sắc liền nhìn ra được, Tào Công trong lòng đã dao động. Ha ha. Triệu Vân nhịn không được vui vẻ cười ra tiếng, nếu là có thể hòa bình giải quyết Duyện Châu vấn đề. Cái kia đúng là mình kỳ vọng nhất. Bởi vì hắn thật không hy vọng lại có người Hán đồng bào chết tại người một nhà trong tay. Phụng Hiếu vất vả, này một nhóm ngươi lại lập đại công. Quách Gia lắc đầu, phủ quyết nói. Nơi đây công lao lớn nhất, vẫn là Nhạc Soái bọn họ cái kia chút đấm máu chém giết tướng sĩ. Nếu không có bọn họ đuổi đi cường địch Lữ Bố. Gia nào có thời cơ ngồi ở chỗ này động một mép, đến chiêu hàng Tào Tháo đâu. Tiệc rượu đến nửa, mọi người ở đây cũng say khướt ưỡn lấy bụng lúc. Tào Tháo từ trong phòng đi tới, hắn sắc mặt nặng nề, hướng chúng nhân nói. Chư vị, ta muốn tuyên bố một sự kiện. Chương 298, kế ly gián. Chương 299, kế ly gián. Tra tìm. Bây giờ, tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập tại Tào Tháo trên thân. Chỉ gặp hắn tâm sự nặng nề thở dài. Thao chỉ hận không tài không đức, không đủ thắng nhậm chức Duyện Châu mục trước. Nay may có Vũ An Hầu tài đức vẹn toàn, đã đủ này lớn nhậm chức. Cho nên Thao cả gan cầu Võ An Hầu tiếp nhậm chức Duyện Châu. Thao vui vô cùng, cảm kích khôn cùng. Nói xong, không người hướng Triệu Vân bái cúi đầu. Lời này vừa nói ra, trừ Triệu Vân, Quách Gia hai người bên ngoài. Còn lại cơ hồ tất cả mọi người lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ. Mạnh đức, như vậy sao được? Hạ Hầu Đôn đệ nhất không tình nguyện đứng ra thân thể đến, phản đối nói. Duyện Châu chính là chúng ta phát tích chi địa, há có thể chắp tay nhường cho người. Huống chi. Hạ Hầu Đôn nhìn một chút một bên Triệu Vân, lòng còn sợ hãi, chính là đi đến Tào Tháo bên người thấp giọng nói. Huống chi ta Duyện Châu còn có hơn vạn có thể chiến chi binh, thì sợ gì hắn Triệu Vân. Mạnh đức ngươi làm gì lúc trở nên hèn yếu như vậy? Tào Tháo nhíu chặt lông mày, nhìn chăm chú liếc một chút Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn nhất thời thân thể chấn động. Bị Tào Tháo ánh mắt thấy có chút run rẩy. Ngươi thật cảm thấy hiện tại các tướng sĩ còn có khả chiến chi lực sao? Hoặc là nói ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta đủ để địch nổi Triệu Vân dưới trướng hắn những tướng lãnh kia sao? Cái này. Hạ Hầu Đôn một lúc nghẹn lời, Triệu Vân dùng 5.000 người liền đánh tan Lữ Bố mấy vạn đại quân. Đây chính là Lữ Bố à, liền Hạ Hầu Đôn loại này cực độ từ đại nhân đều không thể không kiêng kỵ người. Ai? Tào Tháo ngẩng đầu liếc mắt một cái nóc nhà, thở dài nói. Ta vậy không nghĩ như thế. Chỉ là sĩ nhóm tiền đồ. Đây là hiện nay có thể làm tốt nhất quyết định. Hiện tại Tào Tháo thật sự là hết biện pháp, hắn thật hy vọng giờ phút này có giống Quách Gia như thế mưu sĩ vì chính mình bày mưu tinh kế, chia sẻ áp lực. Từ xuất binh từ Châu đến nay, trong quân sự vụ lớn nhỏ vẫn luôn là chính mình một tay lo liệu. Tào Tháo cảm giác mình đều muốn mắc đau nửa đầu. Hiện tại cũng thế, hắn vậy cân nhắc thật lâu. Nếu là có thể cắt cứ Duyện Châu, thành là chúa tể một phương. Hắn lại làm sao không muốn. Chỉ là bây giờ hắn cũng không đủ lòng tin cùng thực lực đi cùng hiện tại Triệu Vân cứng đối cứng. Hắn nghĩ ra được đối sách là, trước tạm lúc khuất thân tại Triệu Vân dưới trướng. Đi một bước xem một bước, đến một lần quan sát thiên hạ cục thế biến hóa. Hai để bảo tồn thực lực, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi thiên hạ một khi có biến, có lẽ chính mình liền có thể thừa thế cá vượt long môn, đàng phi mà lên. Đương nhiên tình huống như vậy có lẽ xác suất cực thấp, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Hạ Hầu Đôn chưa từng có nghi vấn qua Tào Tháo quyết định. Mắt thấy hắn sắc mặt ngưng trọng. Hắn liền đã đoán được đây đã là Tào Tháo có thể nghĩ đến phương pháp tối ưu nhất. Ai, tốt ta. Toàn nghe mạnh đức ngươi an bài liền là. Hạ Hầu Đôn không tình nguyện chắp tay thi lễ, sau đó đem đầu hất lên liền ra đại sảnh. Chúng tướng còn lại vậy tất cả đều bộ dạng phục tùng không nói, mang tâm sự riêng. Nhưng Triệu Vân đâu thèm nhiều như vậy. Trực tiếp đi vào Tào Tháo trước người, nắm lên tay hắn nói. Mạnh Đức, ta dám cam đoan. Đây tuyệt đối là ngươi làm chính xác nhất một sự kiện. Đợi trở lại nghiệp đô về sau, ta liền tấu ngày mai tử biểu tấu ngươi công tích. Sau này vậy nhìn cố gắng nhiều hơn, cùng phụ hắn thất, cùng làm trung thần. Tào Tháo khỏe miệng hơi đánh một cái, miễn cưỡng cười vui nói. Như thế liền đa tạ quân hầu. Ha ha ha. Triệu Vân chắp tay nở nụ cười, quay người lại nói với mọi người nói. Bây giờ Duyện Châu chiến cục đã định, còn có một chuyện không thể giải quyết. Từ Thứ hơi khiêu mi, nói thẳng. Minh Công chẳng lẽ sầu lo là Viên Thuật cùng Lữ Bố? Ân, chính là. Triệu Vân lông mày hơi nhíu, sắc bén trong mắt bắn ra đạo đạo tinh mang. Lữ Bố tuy nhiên tan tác, nhưng dù sao cũng là một mánh hổ. Hổ nếu không trừ, tất thành họa lớn. Nghe nói nó đã đầu nhập vào Nam Dương Viên Thuật tuy nhiên vô mưu. Nhưng nó có được Kinh Tương phía Bắc, binh tinh lương quảng. Nếu như phối hợp Lữ Bố Trì Dũng, đã theo vị thủy. Thí dụ như trẻ sơ sinh tại bàn tay phía trên, ngửa ta hơi thở. Không thể không để phòng A. Quách Gia khỏe môi nết lên một vòng ôn hòa nụ cười, khuyên căn nói. Minh Công chớ quay rầy, gia đã có diệu kế, nhưng trừ Lữ Bố. A. Kế đem ăn chỗ. Triệu Vân hơi khiêu mi, vội vàng hỏi. Quách Gia mỉm cười, nói khẽ. Lữ Bố hưu dung vô mưu, làm người tự phụ, cũng không cam lòng ở Viên Thuật dưới trướng. Viên Thuật mộ bên trong hài cốt, cố chấp bảo thủ, lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo. Kia e ngại Lữ Bố thanh thế, tất nhiên đối nó lòng có đề phòng. Nay có thể dùng người di thư tại Viên Thuật, giáo nó diệt trừ Lữ Bố. Triệu Vân mày kiếm vẩy một cái, lại hỏi. Viên Thuật cùng ta có cũ khẽ hở, như thế nào chịu vì ta diệt trừ Lữ Bố? Quách Gia nhếch miệng cười cười, trả lời. Viên Thuật người này thích việc lớn hám công to, Minh Công chỉ cần hứa lấy quan lớn bổng lộc. Nói nó chỉ cần chịu diệt trừ phản tặc Lữ Bố, liền biểu tấu làm liệt hầu. Kia chắc chắn vui vẻ đáp ứng. Triệu Vân gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Viên Thuật là nổi danh tên hay lợi, lúc trước vì tiếm vị xưng đế, có thể nói là coi trời bằng vung. Cứ như vậy ai quy, Triệu Vân hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ vì liệt hầu cái này trước xuống cùng Lữ Bố vạch mặt. Lúc này, Triệu Vân viết một lá thư, phái người đưa đến Viên Thuật dưới trướng. Nó trong tín thư cho vì Vũ An hầu Triệu Vân bái bên trên, kính ân cần thăm hỏi hán hậu tướng quân Viên Thuật. Nay nghe Minh Công đóng quân tại Vị Thủy, lấy theo Sơn Đông. Vân vô ý cùng Minh Công tranh đấu, chỉ là gần đây phản tặc Lữ Bố, quả thật xoán quốc chi đổ đồng loa vậy. Ngày xưa từ Đồng Trác dịch tả triều chính, hôm nay lại hỏa lực tập trung Duyện Châu làm hại thiên hạ thương sinh. Vân oán giận cứ thế, cho nên hưng binh cứu tảo, chính là đại nghĩa. Nay công lại thu nạp phản tặc, thực tại bất lợi cho tứ thế tam công tên âm thanh. Là lấy Vân coi là công nhưng trừ đến này tặc, vì thiên hạ thương sinh tạo phúc. Công trừ phản tặc, vì nước lập công. Vân làm tấu ngày mai tử, biểu tấu công vì liệt hầu. Triệu Vân bái bên trên. Viên Thuật đọc xong thư tín, vui mừng quá đỗi, bận điệu đối dưới trướng văn thần võ tướng nói ra. Chư vị, Triệu Vân nói muốn ta diệt trừ Lữ Bố, sau đó hướng triều đình biểu tấu ta vì liệt hầu. Chư vị nghĩ như thế nào a? Hắn cực kỳ hưng phấn, nghe xong đến liệt hầu hai chữ, liền đem chức cùng Triệu Vân ân oán quên mất không còn một mảnh. Mưu sĩ Diêm Tượng khuyên can nói. Tuyệt đối không thể, này rõ ràng là Triệu Vân kế ly gián. Hắn đang muốn cho mượn Minh Công chi thủ diệt trừ Lữ Bố, dọn sạch một hại. Công không được bên trên Triệu Vân làm. Diêm Tượng lời mới vừa lấy nói xong, liền có một tên khác mưu sĩ Viên Hoán đi ra phụ hòa nói. Diêm chủ bộ nói rất thiện, công giữ Lữ Bố chính là đồng tâm hiệp lực người vậy. Kiêm nghèo tìm tới, công lại giết chết, thực tại để thiên hạ danh sĩ thất vọng đau khổ. Nay người chính nghi liên hợp Lữ Bố, cho mượn nó chi dũng, hợp lực đánh tan Triệu Vân. Lấy cướp đoạt Duyện Châu, đây là tốt nhất sách vậy. Làm sao muốn vì một giới trước xuông, lại cùng Lữ Bố vạch mặt. Viên Hoán buông buông tay, mặt mũi tràn đầy không hiểu hướng Viên Thuật khuyên can nói. Chương 299, Viên Thuật rót rượu. Chương 300, Viên Thuật rót rượu. Cha tìm. Viên Thuật mặt lộ vẻ vẻ không vui, mạnh mẽ vồ an ghế dựa, quát to. Làm càn. Viên Hoán thân thể chấn động, vội ôm cổ tay bộ dạng phục tùng lui hai bước. Viên Thuật lửa giận ngập trời, nhịn không được quát lớn. Ta Viên gia chính là tứ thế tam công, ngươi sao dám nói bừa nói liệt hầu chính là trước xuông. Ta huynh trưởng còn không phải liệt hầu, ta như trước làm, tất nhiên quang tông diệu tổ. Chỉ là hy sinh một đồ có thất phu chỉ dũng Lữ Bố thôi, đợi ta phong làm liệt hầu về sau. Lại hỏa lực tập trung cướp đoạt Duyện Châu, lưỡng toàn kỳ Mỹ. Há không đẹp quá thay. Trong lòng của hắn đã có một Mỹ hảo quy hoạch, cái kia chính là mình giết Lữ Bố về sau, thụ phong liệt hầu. Sau đó mới hỏa lực tập trung Duyện Châu, dựa vào thực lực cướp đoạt. Cứ như vậy đã có chính mình tha thiết ước mơ danh tiếng, lại có đến giàu có địa bàn mà Duyện Châu. Vậy mình cách thống nhất thiên hạ đường chẳng phải lại tiến một bước sao? Viên Thuật trong lòng mừng thầm, so đo đã định, nhân tiện nói. Việc này không cần lại bàn, cứ như vậy nhất định phải. Chư công nhanh xuất ra sách lược đến, muốn như thế nào mới có thể đủ diệt trừ cái kia lữ bố. Lý tưởng tuy là rất tốt đẹp, nhưng viên thuật trong lòng cũng rõ ràng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Lữ bố dù cho là bị thương tan tác, vậy cũng y nguyên mạnh qua dưới trướng hắn những tướng lãnh kia. Mưu sĩ Dương Hoàng Hiền kế nói, không bằng bắt trước năm đó Sở Bá Vương, bày một hồng môn yến. Liền nói muốn cùng hắn thương lượng tiến quân Duyện Châu một chuyện, lại tại trong bữa tiệc mai phục đao phủ thủ. Quảng chén làm hiệu, liền tại trong bữa tiệc đem chém giết. Ai, kế này không ổn a? Dương Hoàng đề nghị vừa mới đưa ra, liền lập tức có người nói lời phản đối nói. Cái kia lữ bố dũng manh dị thường, chỉ bằng vào mấy tên đao phủ thủ làm sao có thể trừ chi. Nếu là có chút sai lầm, còn có thể thương tới đến chủ công. Viên thuật nghe xong lời này, nhất thời giận dữ, trách cứ Dương Hoàng nói. Dương Hoàng, ngươi ra đây là cái gì chủ ý ngu ngốc? Nếu là lan đến gần ta, ngươi đảm đương lên sao? Dương Hoàng lập lúc thân thể chấn động, bị dọa kêu to một tiếng, vội vàng đứng dậy bái nói. Đúng đúng đúng. Là nhỏ sơ sẩy, kế này không được, nhưng khác nghị đối sách. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nhưng thật ra là cũng không tán thành cùng lữ bố vạch mặt. Với lại lữ bố thần dũng, muốn trừ hết hắn sẽ bước lên nguy hiểm rất lớn. Là lấy tất cả mọi người không dám loạn dưới đối sách. Viên thuật mắt thấy đám người tất cả đều trầm mặc không nói, nhịn không được giận dữ nói. Chư vị làm sao cũng không nói lời nào nha, a. Người câm. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm không phải đến làm người câm, nhanh cho ta xuất ra đối sách đến. Hôm nay, vô luận như thế nào, ta vậy nhất định muốn diệt trừ cái kia lữ bố. Đám người không chịu được tất cả đều sững sờ. Diêm tượng rốt cục đứng ra, vuốt râu phân tích nói. Cái kia lữ bố chỗ dựa vào bất quá là xích thố bảo mã cùng phương thiên họa kích thôi. Chúng ta trước phái người hiến lữ bố tới, vì hắn rót rượu, đem rót say mềm. Sau đó phái người đi trộm lấy xích thố mã cùng phương thiên kích. Đợi được chuyện về sau, phóng hỏa đốt đại doanh. Dù là lữ bố thiên hạ vô địch, không có xích thố mã cùng phương thiên kích. Làm sao có thể đủ chạy ra biển lửa? Viên thuật sau khi nghe xong, vui mừng quá đỗi. Kế này rất thiện. Lúc này phái người đến yến lữ bố, liền nói có mỹ nhân món ngon tại trong doanh, đặc biệt ôn hầu đến dự tiệc. Lữ bố nghe nói về sau, quả quyết đáp ứng đến. Cái này viên thuật ngược lại là đa lễ, bây giờ hắn làm chủ ta vì khách. Đã là hắn thịnh tình mời, vậy không tiện cự tuyệt. Nói xong, liền sai người đến dắt xích thỏ mã, tự mình ngã để phương thiên kích, mặc trăm hoa bảo liền muốn đến dự tiệc. Trần Cung, Cao Thuận biết rõ về sau, vội vàng chạy tới. Vượt lên trước một bước cản tại lữ bố trước người, hỏi. Ôn hầu nơi nào đến? Dự tiệc đến. Phó người nào yến? Phó viên thuật yến hội A. Lữ bố có chút không hiểu trả lời. Trần Cung cười lạnh một tiếng nói. Yến không phải tốt yến, chỉ sợ là hồng môn yến. Lữ bố nhịn không được cười ha ha một tiếng. Cung đài ngươi quá buồn lo vô cớ, cái kia viên thuật trước đó vì ta bày tiệc mời khách lúc. Cũng đủ để nhìn ra hắn đối ta ngưỡng mộ đã lâu. Như thế nào thiết kế hại ta? Trước đó viên thuật tiến hội biểu hiện, để lữ bố tin là thật cho rằng viên thuật hắn là thực tình ái mộ chính mình mới có thể. Là lấy mấy ngày nay hắn cũng không có nửa phần thu liễm, vẫn như cũ 10 phần cuồng vọng. Thậm chí còn có chút nhặt lại mất đi rơi tự tin, bày ra một bộ cao ngạo tư thái, lấy chủ nhân thân phận áp đảo viên thuật chư tướng phía trên. Đây hết thể Trần Cung cũng nhìn ở trong mắt, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đều nói mạnh tân không ép chủ. Mặc dù ngươi có thể tại xuất chúng, vậy không nên đối viên thuật tướng lãnh vênh mặt hất hàm sai khiến. Đây không phải dẫn lửa thiêu thân sao? Trần Cung khuyên can nói. Nếu là viên thuật quả thật xuất phát từ hảo ý, làm sao độc ôn hầu ngươi một người? Lữ bố vừa định nói, đương nhiên là viên thuật hâm mộ chính mình mới có thể. Nhưng nghĩ lại, Trần Cung lời nói cũng không phải không nửa phần đạo lý. Chính mình có phải hay không hẳn là lưu tâm nhãn mà đâu? Hừ, không. Ta chính là thiên hạ vô song lữ phụng tiền. Chỉ bằng cái kia viên thuật có bản lãnh gì có thể hại ta? Liệu viên thuật làm sao có thể đủ hại ta? Hắn không phải là Sở Bá Vương, ta cũng không phải Lưu Bang. Cho dù đây là Hồng Môn Yến, ta nếu dám đến. Chỉ bằng đám kia binh tôm tướng cua, làm sao có thể đủ địch ta? Hắn so với trước kia còn muốn cuồng vọng không ít. Cái này kỳ thực chính là không tự tin biểu hiện. Bởi vì trước đây hắn là người trong thiên hạ công nhận đệ nhất nhân. Nhưng liên tiếp 2 lần thua với Triệu Vân, cái này đã đánh hắn tự tin. Hắn không có biện pháp gì tốt, vậy cũng chỉ có thể thông qua không ngừng thả ra cuồng nôn, làm ra cuồng sự tỉnh đến tê liệt chính mình. Giống như chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan chính mình vẫn như cũ là cái kia thiên hạ đệ nhất nhân. Trần Cung cùng Cao Thuận hai mặt nhìn nhau, bọn họ không khuyên nổi Lữ Bố. Chỉ có thể mặc cho Lữ Bố trước đến dự tiệc. Viên thuật tự mình ra doanh nên đón, cái này lệnh Lữ Bố trong lòng lại tự tin không ít. Cung đài quả nhiên lo ngại, liệu viên thuật cái này bọn chuột nhắt như thế nào dám ra hại ta. Lữ Bố trong lòng mừng thầm, xuống ngựa, cùng viên thuật lẫn nhau tự lễ đã, liền theo viên thuật cùng nhau nhập doanh dự tiệc. Trong bữa tiệc tất cả đều là viên thuật dưới trướng nhu sĩ, càng không một tên võ tướng. Đây càng lệnh Lữ Bố để thả lỏng cảnh giác, võ tướng đều không có, vậy liền càng không khả năng hại ta. Ôn Hầu, đã sớm nghe nói ngươi vũ dũng cái thế, ta mời ngươi một chén. Một tên mưu sĩ đột nhiên đứng dậy, hướng Lữ Bố mời rượu. Lữ Bố không thêm hoài nghi, chỉ nói người này là mình mê đệ, liền đem trong chén mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch. Tốt tốt tốt, Ôn Hầu quả nhiên lượng lớn a. Đám người tất cả đều vỗ tay ăn mừng, vì Lữ Bố lớn tiếng khen hay. Ôn Hầu, tiểu nhân vậy kính ngươi một chén. Lại có một tên mưu sĩ đứng ra thân thể đến, lập lại chiêu cũ, vì Lữ Bố mời rượu. Lữ Bố vừa mới bị người khen lượng lớn, gặp lại người khác mời rượu, tốt mặt hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt. Liên vậy đem cái này chén mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch, đám người lại là một trận thiên hoa loạn truy cuồng khen. Về sau, cơ hồ mỗi một tên mưu sĩ đều là như thế, nhao nhao tiến lên vì Lữ Bố mời rượu. Liền ngay cả viên thuật đều vì Lữ Bố kính không xuống ba chén rượu. Lữ Bố vì biểu dương chính mình khí dũng, ai đến cũng không có cự tuyệt, liên tiếp không biết uống 20 bát rượu. Chỉ cảm thấy đau bụng khó nhịn, ánh mắt mê ly, đầu váng mắt hoa. Chương 301, Bắc Điệu Thương Vương. Chương 302, Bắc Điệu Thương Vương. Tra tìm. Kỷ Linh tuy nhiên không thể tìm tới Lữ Bố thi thể, nhưng vẫn là đem Lữ Bố chết bởi biển lửa tin tức báo về cho viên thuật. Viên thuật đại hỉ, trọng thưởng Kỷ Linh. Sau đó lại sai người đến Trần Cung, Cao Thuận, giải thích nói trong doanh vô ý cháy. Đại gia không thể cứu Ôn Hầu tại trong biển lửa, cho nên biểu ấy nấy, lấy bảy hiến nhận lỗi. Ai ngờ làm sứ giả đến hướng Trần Cung, Cao Thuận chỗ lúc, mới phát giác hai người sớm đã dẫn đại quân lan truyền nhanh chóng. Viên thuật cũng là lười nhắc quản, dù sao nghĩ đến cái kia mấy ngàn người cũng thành không sự tình. Mà là lập tức phái người hướng Triệu Vân tranh công, cũng yêu cầu Triệu Vân lập tức làm tròn lời hứa, biểu tấu làm liệt hầu. Triệu Vân nhận được tin tức về sau, vẫn là có mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới viên thuật lại thật là có bản lĩnh giết chết Lữ Bố. Kỳ thực theo hắn dự đoán, hai người hẳn là đấu lưỡng bại cầu thương mới đúng. Bất quá Lữ Bố chết, cũng là trừ đến Triệu Vân tâm phúc một mắc. Về phần phong liệt hầu một chuyện, Triệu Vân thì khắc viết một lá thư cho viên thuật. Nói hắn Chu Tặc có công, chính mình nhất định sẽ hướng triều đình tấu minh hắn công tích. Bây giờ liền về Nam Dương, về nhà chờ tin tức đi thôi. Viên thuật nghe xong, về nhà chờ tin tức. Có thể hay không phong, ngươi trực tiếp nói cho ta biết được thôi. Tại sao phải về nhà chờ tin tức? Triệu Vân thì trả lời. Để ngươi về nhà chờ tin tức. Ngươi hỏi nhiều. Ngươi hỏi còn lại, ngươi hỏi quá nhiều. Đây chính là Triệu Vân thái độ đi, tuy nhiên viên thuật ý thức được chính mình có khả năng bị đuổi địch. Nhưng là nếu như mình không theo Triệu Vân ý tứ về Nam Dương lời nói, chẳng khác nào trước đó phí công sống. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, viên thuật cũng chỉ có thể trước dẫn đại quân về Nam Dương. Theo Triệu Vân ý tứ, thành thành thật thật ở nhà chờ tin tức. Đến tận đây, Triệu Vân chẳng những hàng phục Tào Tháo dưới trướng bộ hạ, tức đạt được Duyện Châu khắp nơi. Còn lợi dụng kế mượn đao giết người, trừ đến Lữ Bố, lui viên thuật. Tới đây một chuyến, không có uổng phí chạy. Có thể nói một tiên bốn điều. Liên tại Triệu Vân chờ ký châu quan viên đều cảm thấy cao hứng, chuẩn bị tiếp lấy ăn mừng lúc lúc. Chợt có Lưu Tinh thám mã đến báo. Ngoài thành có một đại quân đến đây lấy chiến. Lời này một chỗ, trong phòng mọi người không khỏi giật mình. Triệu Vân hơi một chút nhíu mày. Vốn cho rằng vạn sự đồng đều đã làm thỏa đáng. Không nghĩ tới còn có tình huống ngoài ý muốn. Ngươi nhưng nhìn thanh là cái nào cùng một đội ngũ? Triệu Vân hỏi thăm. Cái kia thám mã trả lời. Không thể thấy rõ, bất quá xem nó quân đội áo giáp, tựa như Lương Châu nhân mã. Lương Châu người. Chẳng lẽ là Tây Lương mã nhà? Thế nhưng là không có đạo lý a. Triệu Vân thầm nghĩ, chính mình cùng mã đẳng vốn không cựu hoán, hắn không có đạo lý từ Tây Lương chạy đến Duyện Châu đến đánh chính mình. Không phải là Đồng Thị Dư Nghiệt. Dù sao Đồng Trác bộ hạ cũ nhưng không có hoàn toàn diệt đi. Hừ, mặc hắn là cái nào đạo nhân mã, đã tới khiêu chiến. Há có e ngại lý lẽ. Triệu Vân vung bào đứng dậy, hạ lệnh. Truyền ta lệnh, ra khỏi thành nên chiến, chuẩn bị đối địch. Ê! Chúng tướng cùng kêu lên đáp ứng, nhao nhao cầm kiếm leo lên thành lâu. Triệu Vân đang muốn ra khỏi thành nên chiến, nhìn thấy ngồi ở một bên Tào Tháo. Cười cười, một thanh tiến lên kéo lại Tào Tháo bả vai, nói. Địch quân đường đi không rõ, vẫn e sợ cho không địch lại. Còn Mạnh Đức huynh giúp ta. Tào Tháo sững sờ một cái, ngượng ngùng cười nói. Quân hầu nói giỡn, người thiên hạ vô địch. Thì sợ gì bên ngoài một đám kẻ xấu chi chúng. Triệu Vân nghe, vỗ tay cười to, nói. Mạnh Đức huynh, cũng đừng nâng giết ta à. Lữ Bố cũng từng nói là thiên hạ vô địch, cuối cùng không phải cũng chết tại viên thuật loại tiểu nhân này trong tay sao? Phàm là được nhiều lưu tâm nhãn mà không phải. Lời này một câu hai ý nghĩa, Tào Tháo lập tức minh bạch. Nguyên lai Triệu Vân là lo lắng hắn ra khỏi thành về sau, chính mình sẽ dở trò. Nói là để cho mình giúp hắn, kỳ thực liền là muốn cho chính mình cùng hắn đi ra thành. Cái này Triệu Vân thật sự là so ta còn giàu hoạt. Tào Tháo tuy là có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn ngược lại thật thưởng thức Triệu Vân loại này thành thục ổn trọng phong cách làm việc. Tốt, cái kia thao liền theo quân hầu cùng đến nên địch chính là. Triệu Vân gặp Tào Tháo đáp ứng, hiểu ý nở nụ cười. Hai người riêng phần mình xuất lĩnh cùng một đội ngũ, hợp binh một chỗ. Cộng đồng ra khỏi thành nên địch. Sau đó đập vào mi mắt quân mã để Triệu Vân, Tào Tháo cũng chấn kinh một cái. Chỉ gặp đối diện quân trận bên trong, tinh kỳ che lớp mặt trời, đao búa như rừng. An mặc áo giáp xác thực giống như Tây Lương quân bộ dáng. Cái này chút Tây Lương binh kéo dài vài dặm, hai cây nhậm chức phiêu kỳ theo gió tung bay bảy. Bên trái viết Phá Khương tướng quân, mặt phải viết Bắc Địa Thương Vương. Chính giữa một cây đại đạo kỳ, trắng thuần tiết mục ngắn hồng bay hỏa diễm. Dâng thư thiết bút ngân câu hai cái chữ to Trương Tú. Đại đạo hắn phía dưới, hoành thương lập tức có một vị chủ soái. Chỉ gặp hắn dưới hông Tây Lương bảo mã, yên ngọc thiềm bạch kim đạp. Trong tay một cây sáng bạc năm câu thần phi thương, trên đầu mang theo da hổ mũ. Khoác trên người lấy ra hổ áo choàng, eo châm ra bao váy. Đỏ thâm áo trong, dưới chân da hổ dày. Cho người ta cảm giác là uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Lại là Bắc Địa Thương Vương. Tào Tháo dẫn đầu nhận ra Trương Tú, hướng Triệu Vân nói do nói. Người này là trước phiêu kỵ tướng quân Trương Tể từ tử, Trương Tú. Trương Tể ngày xưa chiến tử tại Lạc Dương, Trương Tú liền tiếp quản Trương Tể binh sĩ. Phụ thuộc vào Lưu Biểu thế lực, chiếm cứ huyện thành. Một cây trường thương xuất quỷ nhập thần, không người có thể địch. Triệu Vân lại cười cười, nói. Nếu là đổi lại người khác còn tốt, nếu là Trương này thê, vậy liền không cần lo lắng. A, đây là vì sao? Tào Tháo hỏi thăm. Triệu Vân trả lời. Người này là ta đồng môn sư huynh, dù chưa cùng ta chiếu tô mì. Nhưng sư từ một người, đồng môn chi nghĩa là chạy không. Hắn cuối cùng không đến mức vứt bỏ đồng môn chi nghĩa không để ý, đối địch với ta đi. Đám người nghe, cũng cảm thấy đây là một trận hiểu lầm. Xem ra có thể miễn rơi một trận không tất yếu chém giết. Cái này lúc, Trương Tú đống nhiên phóng ngựa giao động thương tiến lên, cao giọng hỏi. Ai là Triệu Vân? Triệu Vân nghe được Trương Tú điểm danh chính mình, liền dục ngựa tiến lên. Hướng Trương Tú chắp tay hô lớn nói. Vũ An Hầu Triệu Vân ở đây. Trương Tướng Quân. Chẳng biết tại sao hỏa lực tập trung đến ta Duyện Châu. Trương Tú dò xét một chút Triệu Vân, sau đó tức giận đến nghiến răng. Hoa nha nha, nguyên lai ngươi tên tiểu bạch kiểm này mà liền là Triệu Vân. Tới tới tới. An ta nhất thương. Theo Trương Tú chỉ phía xa hư không nhất chỉ Triệu Vân, sau lưng Tây Lương binh nhất thời tiếng trống vang trời, giết tiếng la không ngừng. Chỉ gặp Trương Tú bạo khởi mà ra. Dùng ngựa giao động thương nhanh như điện chớp thẳng hướng Triệu Vân. Triệu Vân bị kinh ngạc, một nghiêng người liền tránh đi qua. Trương tướng quân chấm đã, ngươi thế nhưng là sư tử đồng nguyên môn hạ. Ha ha, đúng thì sao? Trương Tú nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, khinh thường trả lời. Này, tại hạ Triệu Vân, cùng là sư tử đồng nguyên. Ta chính là sư phụ quan môn đệ tử, cùng Trương tướng quân ngươi chính là chính phái cùng cửa sư huynh đệ. Có thù oán gì không bỏ xuống được, nhất định phải binh khí tương hướng đâu. Trương Tú nghe xong, ngửa mặt lên trời cười to, chật trùng điệp hướng mặt đất nói ra nước bọt. Ta nhổ vào. Lao tử giết liền là ngươi cái này không có lương tâm. Còn dám cùng ta đàm đồng môn chi nghĩa, ta không có ngươi cái này vô tình sư đệ. Tới tới tới, nhanh đánh với ta một trận. Đừng nói làm sư huynh khi dễ ngươi. Nói xong, lần nữa đỉnh thương hướng Triệu Vân đánh tới. Chương 302, huynh đệ chi chiến. Chương 303, huynh đệ chi chiến. Cha tìm. Triệu Vân vội vàng đỉnh thương tiếp được. Nghiêm nghị nói, sư huynh nếu muốn luận bàn, Triệu Vân phụng bồi tới cùng. Chỉ là có thể để Triệu Vân biết rõ, vì sao đối Vân có mang lớn như thế hận. Trương Tú âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một ngụm một sư huynh, trái ngược với nói ngươi là hữu tình nghĩa người giống như. Nếu như chân niệm lấy đồng môn chi nghĩa, vì sao muốn giết ta thúc phụ? Ngươi thúc phụ. Triệu Vân ngưng mắt, cẩn thận hồi tưởng đến chuyện cũ. Nói đến ngày xưa đang đuổi đánh Đổng Trác trong chiến dịch. Chính mình giống như là tiện tay giết một cái gọi Trương Tể võ tướng tới. Bất quá làm lúc là đại quân hôn chiến, chính mình nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy. Huống chi chết tại trên tay mình vô danh tiểu tốt, giống Trương Tể dạng này. Không có 100, vậy có 80. Chính mình toàn bằng giết đã nghiền, đâu thèm hắn là ai thân thích. Cái này, Triệu Vân tuy là muốn giải thích một cái, nhưng hiện tại Trương Tú toàn đang giận trên đầu. Đoán chừng nghe không ở khuyên, chỉ có thể trước tạm thời đáp ứng. Về sau phái người đến đồng nguyên đến. Mới là thượng sách. Trương Tú gặp Triệu Vân không đáp lời, chính là hừ lạnh một tiếng, nhất thương Phượng Dực Thiên Tưởng trực đảo Triệu Vân mặt. Triệu Vân không thể không động thân nên chiến, cùng là dùng thương cao thủ. Trương Tú cũng muốn lãnh giáo một chút chính mình đồng môn sư đệ cao chiêu. Chỉ gặp hắn tinh thần phân chấn, đánh ra một chiêu giao long xuất thủy, đâm thẳng Triệu Vân trước ngực. Triệu Vân thế nhưng là đã sớm đem Bách Điểu Triều Phượng Thương cho luyện lô hỏa thuần thành, này đối với Trương Tú con đường lại rõ ràng bất quá. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang tiếp tục dùng ngựa, tại chỗ lắc lư. Mắt thấy Trương Tú đầu thương liền muốn giữ nguyên tại bộ ngực mình, hắn mạnh mẽ nghiêng người. Thân thể phảng phất theo gió tung bay bảy trang giấy một dạng, nhẹ nhàng vọt đến một bên. Trương Tú thương thức đi khoảng không, không có trở biến chiêu. Triệu Vân đâm nghiêng bên trong nhất thương, đánh ra một chiêu thương ra như rồng, từ dưới đi lên thẳng đến Trương Tú mặt. Chiêu thức nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực bên trong tàng huyền diệu. Xuất thủ như điện, thời gian nháy mắt liền đâm đến Trương Tú mặt. Trương Tú giật nảy cả mình, bận điệu ngã ngửa người về phía sau. Triệu Vân thuận thế chuẩn bị ở sau vừa nhấc, trước tay để ép. Đầu thương nghịch nghịch lắc một cái, đầu thương trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy đạo thương ảnh. Hư thực khó liệu, hàn quang lấp lóe. Trương Tú bị kinh ngạc, hắn đương nhiên biết rõ đây là cái gì chiêu số. Đây chính là Bách Điểu Triều Phượng thương tuyệt chiêu Bách Điểu Triều Phượng. Chỉ là Triệu Vân đúng là đem chiêu này luyện được đạt đến hóa cảnh, so với chính mình Bách Điểu Triều Phượng thương còn mạnh hơn ra mấy lần. Lập tức, làm cho người kinh ngạc một màn vừa xuất hiện. Không có chờ đầu thương đập trúng Trương Tú, đầu thương cạnh ngoài thiết thương bạc câu giống như sống đồng dạng. Đột nhiên hoa hơi giật mình một trận giòn vang rũi mọc tốt nhiều, vừa vặn câu tại Trương Tú đầu vai dây xích sắt bên trên. Theo Triệu Vân dùng lực lắc một cái. Trương Tú a một tiếng, đầu vai áo choàng bị Triệu Vân nhất thương bốc lên. Cẩm bào ở đây, nguyên vật hoàn trả. Triệu Vân đem trường thương nhẹ nhàng rũi ra, đưa đến Trương Tú trước mặt. Trương Tú vừa thẹn lại giận, đây quả thực là đối với hắn cái này Bắc Địa Thương Vương lớn nhất vũ nhục. Này, lại đến. Trương Tú phát cuồng, đem trường thương múa đến kín không kẽ hở, đem Triệu Vân bao phủ ở bên trong. Xem thương. Bách Điểu Triều Phượng thương lớn nhất đặc điểm liền là chiêu thức cực kỳ sức tưởng tượng hoa lệ, dễ dàng làm cho người sinh ra cực lớn mê hoặc tính. Bởi vì ngươi nhìn không ra hắn cái nào một chiêu là thực chiêu, cái nào một chiêu là hư chiêu. Cuối cùng tại bỗng nhiên đâm ra đoạt mệnh nhất thương. Vừa dứt lời, ngựa đạp chung thanh âm đột nhiên vang lên. Trương Tú quát lên một tiếng lớn, dùng ngựa vận thương phóng tới Triệu Vân. Đại huyền mã phi trì điện xế, điểm cương thương như bóng với hình. Nhanh như thiểm điện đâm về Triệu Vân ở ngực. Ân. Gặp Trương Tú xuất thủ như thế lạnh tấu xương, chiêu thức như nước chảy mây trôi, không chút nào dây dưa dài dòng. Triệu Vân nhất thời hai mục đích trợn lên, trong mắt chiến ý càng thêm lăng liệt. Hắn biết rõ Trương Tú lần này là xử xuất tất cả vô liếng. Nhưng là đáng tiếc, nếu là sớm 3-5 năm, tự mình ngã chưa chắc là Trương Tú đối thủ. Nhưng bây giờ chính mình trải qua qua không ngừng lịch luyện trưởng thành, lại nhiều lần cùng Lữ Bố dạng này tuyệt đỉnh cao thủ giao chiến. Có thể nói kinh nghiệm phong phú, chiến ý dâng trào. Mắt thấy Trương Tú đầu thương liền muốn châm tại trước ngực mình. Triệu Vân trong tay nhai rắc thương nô một tiếng, theo gió mà lên. Như thiểm điện va chạm tại Trương Tú đầu thương phía trên. Phanh! Một tiếng trùng điệp tiếng va đập, Trương Tú đầu thương bị toát ra đến. Trương Tú âm thầm bị kinh ngạc, cổ tay khẽ đảo. Đầu thương không trung tránh qua mấy đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lần nữa đánh tới hướng Triệu Vân đầu vai. Nghiêng người ghim ngựa, Triệu Vân lắc một cái tia cường, đêm tối chiếu ngọc sừ bốn vó nhảy lên. Dễ dàng tránh đi qua. Thuận thế, Triệu Vân một chiêu thương ra như rồng, đầu thương hàn quang đoạt bắn mà ra. Vô thanh vô tức đâm về Trương Tú dưới xương sườn. Trương Tú đột nhiên giật mình, vội vàng thu thương về đập. Lại một lần hai phát chạm vào nhau, khó khăn lắm chống đỡ Triệu Vân thương thế. Sư huynh ngươi đánh không lại ta, từ bỏ đi. Triệu Vân khoát khoát tay bên trong ngân thương, một mặt thích ý nói ra. Lúc trước chính mình vừa xuống núi lúc, Đồng Nguyên liền nói qua nhìn thấy chính mình hai vị sư huynh sau cần phải thủ hạ lưu tình. Vậy đã nói rõ tại Đồng Nguyên xem ra, vừa xuống núi chính mình, liền đã mạnh qua Trương Tú, Trương Nhậm. Chớ nói chi là hiện tại chính mình, đã tới gần võ đạo điên phong. Trương Tú thở câu chửi thề, trong lòng không phục, máng. Ta nhổ vào, ngươi trời giết này hại chết ta thúc phụ. Khổ ta cái kia thẩm nương thủ hoặc quả, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, đau đến không muốn sống. Để cho ta cái này chất nhi vậy xấu hổ tại gặp nàng. Nghe xong thủ hoặc quả thẩm nương, đằng sau Tào Tháo thân thể chấn động. Giống như trong cơ thể DNA động một cái. Một hồi mà đi điều tra thêm Trương Tú cái kia thẩm nương. Tào Tháo thấp giọng tại Hạ Hầu Đôn bên thai nói ra. Mạnh đức ngươi đây là. Khu khu, ta nhìn ra được cái này Trương Tú làm người hiếu thuận. Tựa hồ cực kỳ tôn trọng nó thẩm nương. Dưới mắt hắn đại quân áp cảnh, chúng ta có lẽ có thể lấy hắn thẩm nương làm đột phá khẩu. Tào Tháo ho khan hai tiếng, như thế giải thích nói. Hạ Hầu Đôn bừng tỉnh đại ngộ, vội nói. Mạnh Đức cân nhắc thật sự là chú đáo, đợi chút nữa mà ta liền để cho người ta đến điều tra cái thằng kia Thẩm Nương. Triệu Vân đem thương trực chỉ thương khung, nhịn không được nghiêm nghị trách cứ. Ta niệm ngươi là đồng môn sư huynh, cho nên mới khắp nơi lưu tình. Không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, vậy ta đã không còn gì để nói. Triệu Vân đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thẹn với sư phụ nhắc nhở. Ngươi lại đi thử một chút ta thương pháp. Nói xong, phóng ngựa dao động đoạt thẳng đến Trương Tú. A không tốt. Trương Tú dù sao cũng là võ đạo cao thủ, hắn nhìn ra được Triệu Vân làm thật. Từ hắn buộc phát ra được khí thế đến xem, so trước đó còn muốn mãnh liệt bên trên rất nhiều. Chỉ gặp Triệu Vân chiêu chiêu lạnh thấu xương, thế công càng hung mãnh. Một phen tấn công mạnh, giết Trương Tú không ở lui lại. Bắt được thời cơ, một chiêu tiềm long tại huyền, nhai rắc thương quét ngang Trương Tú sườn trái. Trương Tú cuống quýt tránh qua. Sau một khắc, hai ngựa giao thoa lúc. Triệu Vân trở tay nhất thương chia đều lá rụng, nhanh như thiểm điện đâm về Trương Tú bên hông. Trương Nhậm tránh né không nổi, vội vàng giơ súng ngăn cản. Xoang một tiếng trọng kích âm thanh, Trương Tú cả người lẫn ngựa bị Triệu Vân bước lui 4-5 bước. Không có chờ Trương Tú nhiều phản ứng, Triệu Vân nhấc lên tia cương, ngọc sư bừng bừng nên tiếp đến. Hàn quang lạnh thấu xương, thẳng đến Trương Tú. Chương 303, Trương Tú bị bắt. Chương 304, Trương Tú bị bắt. Tra tìm. A nha. Trương Tú trốn tránh không bằng, bị Triệu Vân nhất thương cho đánh bay ở dưới ngựa. Tây Lương quân chúng đều một giật mình, vội vàng tiến lên nên đi qua, chuẩn bị đi tiếp ứng Trương Tú. Triệu Vân thừa dịp Tây Lương quân đại loạn thời khắc, đem ngân thương trực chỉ thương khung, vung tay cao giọng nói. Theo ta giết. Sau lưng 5.000 đã sớm chờ không bằng Nhạc Gia Bối Ngôi quân cùng một chỗ vung tay hô to, ngao ngao hưởng ứng. Nhao nhao rục ngựa phóng tới đối diện Trương Tú đại quân. 5.000 nhi lang nhao nhao cầm trong tay trường thương đứng thẳng tại trên lưng ngựa, trường thương trong tay gào thét mà ra, đầy trời nhất thời trường thương như mưa. Mượn nhờ chạy chi thế, xuất thủ trường thương lực đạo há có thể coi thường. Siêu siêu siêu. Phốc phốc phốc. Coi như đối phương địch binh cũng người mặc khôi giáp, cũng khó có thể ngăn cản trường thương điên cuồng đột kích. Một lại một người lính tốt, khôi giáp trong khoảnh khắc bị xuyên thủng. Trường thương ứng thanh mà vào, cắm sâu vào trong cơ thể của bọn họ, mang theo từng cơn kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Một đợt trường thương bay ra, một cái khác sóng theo sát phía sau. Liên tiếp ba lượt thương vũ, lại nhìn Trương Tú Tây Lương binh tốt. Thương vong một mảnh, máu chảy thành sông. Trông chất như núi, chiến mã ngã xuống đất. Thử thương vô số, ác ngộng bắt đầu. Nhạc Phi Bối Ngôi quân vốn là nghiêm chỉnh huấn luyện, thêm nữa nhiều lần đại chiến, càng khiến cho bọn hắn đạt được vô cùng tốt ma luyện. Thêm nữa lại có Hứa Chử, Thái Sử Từ chờ dũng tướng dẫn đầu tấn công, này đối với tại cái này Tây Lương hung hãn tốt không hề sợ hãi. Vọt tới phụ cận, liền riêng phần mình cơ lấy trong tay binh khí, bắt đầu một vòng mới trùng sát. Bọn họ kỵ binh tựa như một thanh đao nhọn, thật sâu đâm vào một khối mỡ bò bên trong giống như. Hung hăng đâm vào trận địa địch bên trong, xé mở bọn họ trận hình. Trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn Tây Lương quân binh trùng kích thất linh bắt lạc, chạy từ phía. Lại nhìn về phía Triệu Vân, chỉ gặp hắn ngân thương của vũ, hàn quang chói mắt. Tại trận địa địch bên trong, tả xung hữu đột, mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Giết hết hứng lúc, liền rút ra trên lưng thanh hang bảo kiếm chém lung tung. Áo giáp bình qua, máu chảy như suối. Che khuất bầu trời nhận quang, cuốn lên từng cơn gió tanh mưa máu. Địch binh kẻ nhẹ bị thương, trọng giả mất mạng. Không người có thể trốn qua Triệu Vân đoạt mệnh nhất thương. Thế này sao lại là hai quân đối chọi, rõ ràng là thiên về một bên đồ sát. Sa thủ ở hậu phương Tào Tháo đám người, thấy có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Nhất là Tào Tháo, may mắn chính mình không có lô mãng cùng Triệu Vân khai chiến. Dạng này tinh nhuệ chi sư, so với lúc trước tại Từ Châu thời bộ đội còn cường thịnh hơn. Nếu là lúc trước chính mình phán đoán sai lầm, cái kia tại đối diện bị tàn sát cũng không phải là Tây Lương quân, mà là chính mình Duyện Châu quân. Tào Tháo chà chà cái chán mồ hôi, cảm thán nói. Thật hổ tướng vậy. Thao mặc cảm thường Sơn Triệu Tử Long. Kia thật anh hùng. Liên là luôn luôn không phục Triệu Vân Hạ Hầu Đôn gặp dạng này chẳng cảnh, cũng không khỏi được trong lòng sinh ra bội phục chi tình. Nếu như ngươi nói Triệu Vân chỉ là đồ có thất phu chi dung cũng liền thôi. Nhưng người ta dẫn dắt dưới trướng binh sĩ rõ ràng là vương bài chi sư. Nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến lược kinh người. Tướng sĩ dùng mệnh, tố chất cực cao. Có thể thống soái dạng này binh sĩ người, có thể là phàm nhân sao. Dạng này đội mạnh, phối hợp Triệu Vân, Hứa Chử cái này chút sông pha chiến đấu manh tướng. Vậy ngươi thật sự là rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ trên chiến trường bại trận. Cái này nhất định là không hướng không thắng, khó mà địch nổi hung hãn tốt. Duyện Châu chúng tướng trong lòng sợ hãi, nhao nhao may mắn bọn họ không phải Triệu Vân địch nhân. Toàn quân tướng sĩ, theo ta cùng nhau giết đi qua. Người thối lui chạm. Tào Tháo đống nhiên rút ra bên hông ỷ thiên kiếm, thét ra lệnh dưới trướng Duyện Châu tướng sĩ đồng loạt trùng sát Trương Tú Tây Lương bại quân. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Trương Tú đầu vai bị thương, đã mất chiến lực, đành phải mệnh tướng sĩ rút lui. Nhưng quân lính tan rã Tây Lương quân cũng sớm đã chạy tứ phía, ở đâu là Trương Tú có thể khống chế? Trương Tú tiểu nhi chạy đi đâu? Hứa Chử bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, cầm đao thẳng hướng Trương Tú. Trương Tú trong mắt thiểm quang chớp động, hắn biết mình không thể lại tại cái này cùng Hứa Chử dây dưa. Nhất định phải ra tuyệt chiêu, nhanh lên kết thúc chiến đấu. Bách điểu triều phượng. Trương Tú hét lớn một tiếng, hổ đầu kim thương mang theo huyễn ảnh liền đâm hướng Hứa Chử, giống như có chín chi hổ đầu kim thương đâm đi qua. Lan. Hứa Chử một mặt khinh thường, trường đao mãnh liệt luân động. Cán dài hậu bối hoàng thủ đao liền mang theo sát khí bổ về phía Trương Tú đâm tới huyễn ảnh. Trường đao tựa hồ mang theo gió tanh, chung quanh khí lưu cũng cải biến. Một tiếng chói tai kim thiết tiếng va đập, Hứa Chử trường đao vừa vặn bổ tại Trương Tú hổ đầu kim thương thương. Đao thế rất mạnh, đụng Trương Tú hổ khẩu cũng có chút thấy đau. Giết! Hứa Chử thích nhất liền là mãng. Mắt thấy Trương Tú bại thế, hét lớn một tiếng, trường đao mang theo khí thế đáng sợ chợt bổ xuống. Chém thẳng vào Trương Tú mặt, Trương Tú giơ súng đến cản. Một tiếng chói tai binh khí giao thoa âm thanh. Hứa Chử đại đao cùng Trương Tú hổ đầu kim thương đụng vào nhau. Hoa nha nha nha. Hứa Chử giữ tợn quái hống, mặt mũi tràn đầy giữ tợn loạn chiến. Hắn hết bệnh chiến hết bệnh có lực mà. Hắn hét lớn một tiếng. Mở. Trường đao lập lúc hung hăng bổ tại Trương Tú hổ đầu kim thương bên trên. Trương Tú cánh tay dùng lực, chuẩn bị cưỡng ép đâm về Hứa Chử. Ai ngờ hắn cái này toàn lực nhất kích đột phá, liền tựa như đá chìm đáy biển đồng dạng tan biến không thấy. Cái này Hứa Chử quái lực kinh người, hoàn toàn không nhìn một kích này. Trương Tú mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nếu là mình bại bởi Triệu Vân cũng liền thôi. Làm sao liền Triệu Vân thủ hạ vậy đánh không lại? Chỉ gặp Hứa Chử hai tay vừa dùng lực, đại đao nhất chuyển vẩy một cái. Đánh ra Trương Tú hổ đầu kim thương, vậy thuận thế phá Trương Tú một chiêu này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mặt phẳng nghiêng bên trong lại giết ra một thành viên đại tướng. Khua tay song thương, liền hướng Trương Tú mặt quét đến. Bắc Hải Thái Sử từ ở đây. Trương Tú giật nảy cả mình, giơ súng đón lấy. Len ken một tiếng, hỏa quang vang khắp nơi. Trương Tú chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động tê dại đau nhức, lại không tâm ham chiến. Thúc ngựa liền đi, phát hiện đối diện còn có một thành viên nữ tướng ngăn trở đường đi. Trương Tú chỗ thủng mắng. Nữ hoa hoa tranh thủ thời gian tránh ra, đừng cản ra ra đường. Cái kia nữ tướng nơi nào để ý tới hắn. Khua tay một cây lê hoa thường, đối diện liền hướng hắn đột phá mà đến. Trương Tú bị kinh ngạc, vội vàng nên chiến. Hai ngựa tương giao xoay quanh, ước chừng năm hợp. Trương Tú liền âm thầm kêu khổ, vì sao Triệu Vân dưới trướng liền nữ hoa cũng như thế khó chơi. Giờ phút này hắn, chiến ý hoàn toàn không có. Giả thoáng nhất thương, thúc ngựa tiếp tục đào tẩu. Mã Vân Lộc thu hồi lê hoa thương, ra sức thẳng đuổi. Nó tích cực trình độ không thua kém một chút nào chung quanh năm đêm. Trương Tú gặp Mã Vân Lộc đuổi theo, cũng là không nóng lòng. Bởi vì hắn dưới hông cưới được chính là Tây Lương Đại Huyền Mã, tuyệt phẩm lương câu. Trừ phi ngươi cưới phải là xích thố, tuyệt ảnh. Nếu không không tin ngươi có thể bắt kịp chính mình. Liên tại Trương Tú lên khinh địch chi ý, chưa có trở về chú ý hậu phương lúc. Đống nhiên một sợi dây thường rơi tại chính mình trên đầu vai. A, Trương Tú sững sờ một cái, chợt á kêu to một tiếng, bị dây thường đồng dạng. Nặng nề mà té lăn trên đất. Nguyên lai Mã Vân Lộc loại này Tây Lương tướng lãnh bên người thường thường mang theo bộ ngựa tác. Bởi vì Tây Lương thừa thái lương mã, trên đường nhìn thấy tốt nhất ngựa hoang. Bọn họ liền sẽ đến bộ nó. Bộ ngựa moi ra kinh nghiệm lấy, bọn họ liền cũng sẽ dùng dạng này phương pháp đến bộ chạy trốn địch nhân. Là lấy Trương Tú tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, liền bị Mã Vân Lộc cho bao lấy. Đám người lập lúc để lên đến, đem trói chặt. Chương 304, đến huyện thành. Chương 305, đến huyện thành. Tra tìm. Trương Tú thành danh rất sớm, Bắc Địa kiêu hùng tên có thể nói mọi người đều biết. Mà bây giờ bị Triệu Vân nhất chiến bắt, cũng làm cho đám người kiến thức đến Ký Châu quân phiệt sức chiến đấu kinh khủng. Đợi Trương Tú bị tóm về sau, Triệu Vân ngược lại không triệu tập đầu tiên thấy hắn. Bởi vì giờ khắc này Trương Tú đối với mình có mang rất lớn bận tâm, hắn khẳng định không nguyện ý cùng mình tốt tốt đàm. Chớ nói chi là lấy tướng bên thua thân phận. Cho nên Triệu Vân ngược lại không sốt ruột sẽ nghiệp thành, trước tại Duyện Châu ngừng lại lưu mấy ngày. Sau đó điều động Cẩm Y vệ đến Nghiệp Đô tìm Đồng Nguyên, hướng hắn nói rõ tình huống. Mà Cẩm Y vệ hiệu suất làm việc quả nhiên cao, rất nhanh liền mang về Đồng Nguyên thân bút thư tín. Đồng thời điểm danh muốn đem phong thư này giao cho Trương Tú. Có Đồng Nguyên thư tín cam đoan, Triệu Vân cái này liền yên tâm. Lập tức sai người đem Trương Tú đưa đến trên điện đến. Trương Tú bị binh sĩ áp giải lên điện, vẫn trong lòng không phục. hắn người khoác áo giáp, nửa quỳ ở trước cửa, thanh âm vang dội. Muốn giết cứ giết, chớ có bôi nhọ tại ta. Triệu Vân bất đắc dĩ cười nói, người ta chính là đồng môn sư huynh đệ, ta há có thể giết ngươi. Trương Tu trợn mắt chừng một cái, trầm giọng nói, cũng không giết ta, vậy không thả ta. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Thế là Triệu Vân liền đem đồng nguyên thư tín giao cho Trương Tú. Bởi vì Trương Tú hai tay bị trói, Triệu Vân lại sai người vì hắn thả lỏng đến trói chặt. Trương Tú thả lỏng buông tay cổ tay, hư một tiếng, không nghi ngờ gì tiếp qua thư tín. Chỉ gặp hắn sau khi xem xong, sắc mặt tái đi, thân thể làm chấn động. Triệu Vân tuy là không thấy qua tin, nhưng xem Trương Tú phản ứng liền biết rõ nhất định là có hiệu quả. Chính là thuận nước đẩy thuyền giải thích nói. Ngày xưa Trương Tể cùng ta đều vì mình chủ, khó tránh khỏi binh khí gặp nhau. Trên chiến trường sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, Vân lại há có thể cam đoan có thể lưu lại mỗi một người sống. Mong rằng sư huynh khoan dung chút. Nói xong, hướng Trương Tú không người chắp tay thi lễ. Mặc kệ Trương Tú thái độ như thế nào, dù sao Triệu Vân dạng này tác pháp là cho đủ Trương Tú mặt mũi. Luận quan viên tịch, Triệu Vân là Vũ An Hầu, so Trương Tú lớn. Luận thân phận, Triệu Vân là chủ, Trương Tú là tướng bên thua. Luận thực lực, Triệu Vân càng là hơn xa tại Trương Tú. Nhưng từ bắt Trương Tú đến nay, Triệu Vân sắc hết bệnh cung lễ hết bệnh đến không có nửa phần bạc đái Trương Tú. Trương Tú tuy là người thô hảo, cũng nên biết rõ Triệu Vân đủ nhân nghĩa. Chính mình lại không cảm kích, không khỏi cũng quá không biết điều. Ai? Trương Tú thở dài một tiếng, nói. Tốt ta, sư đệ ngươi cũng nói như vậy. Ta như lại không cảm kích, vậy liền quá không biết tốt xấu. Hắn không thể không chịu phục. Chính mình người sư đệ này xác thực thật là lấy đức phục người. Triệu Vân vui mừng, bận rộn sai khiến làm người Trương Tú lo pha trà thượng tọa. Sau đó sư huynh đệ hai ngồi cùng một chỗ làm nhảm vài câu việc nhà. Triệu Vân lại đột nhiên hỏi. Nói đến, sư phụ ta ở trong thư nói cái gì? Cho ta xem một chút tốt không? Cái này. Trương Tú một lúc nghẹn lời, thần sắc có chút lúng túng nói. Cái này. Vẫn là không muốn đi. Này. Triệu Vân một thanh tiến lên. Liền muốn đến đoạt Trương Tú trong tay thư tín. Cũng mấy tuổi, còn như thế thẹn thùng. Chúng ta thế nhưng là đồng môn sư huynh đệ a. Đến, nghe lời, để cho ta nhìn xem. Trương Tú có chút không tốt lắm ý tứ đem sách trong thư cho Triệu Vân xem, bận điệu cự tuyệt nói. Không muốn. Nhưng Triệu Vân thân thủ mạnh mẽ, thừa dịp Trương Tú một chút mất tập trung, liền một thanh bổ đoạt tới. Nguyên lai thư này nội dung chỉ có mấy câu. Thằng ngại con, Triệu Vân là vi sư ái đồ, là người tiểu sư đệ. Ngươi nếu là dám khi dễ hắn, lao tử đánh gãy chân ngươi. Không có nghĩ tới sư phụ trong âm thầm tính khí như thế táo bạo sao. Tại Triệu Vân trong ấn tượng, sư phụ kỳ thực đối với mình vẫn luôn rất ôn nhu. Không nghĩ tới chính mình người sư huynh này độc hưởng dạng này đãi ngộ. Khó trách làm lúc hắn nhìn thấy tin thời điểm, sắc mặt trắng bệch đầu. Trương Tú lúng túng ho khan hai tiếng, đống nhiên đề nghị. Sư đệ ngươi khó nói đến một chuyến Duyện Châu, không bằng theo ta cùng nhau đến Huyện Thành ngồi một chút như thế nào. Cũng tốt để cho ta sư huynh này tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Triệu Vân đôi mắt nhăn lại, thầm nghĩ Huyện Thành là Trương Tú địa bàn mà. Hắn mời chính mình đến, không khỏi nhất định là xuất từ hảo ý. Có lẽ hắn cũng muốn thăm dò chính mình. Bất quá Huyện Thành kết nối lấy Kinh Châu Yết Hầu, muốn vào Kinh Châu, ngày sau miễn không muốn đi Huyện Thành. Đi một chuyến làm quen một chút địa hình cũng có thể. Triệu Vân suy nghĩ so đo đã, liền cười a lấy đối Trương Tú nói. Đã là sư huynh thịnh tình mời. Cái kia Vân nếu từ chối thì bất kính. Trương Tú cười cười, vội nói. Vậy ta trước đến ngoài thành triệu tập quân mã, sư đệ nên sớm điểm ra phát tốt. Nói xong, Trương Tú liền đứng dậy rời khỏi phòng ở giữa. Trương Tú vừa đi, Triệu Vân bận bịu nhìn về phía chung quanh ngồi những thuộc hạ khác, hỏi. Các ngươi thấy thế nào? Nhạc Phi đề nghị. Ta xem kia Trương Tú mặt ngoài hiền lành, thế nhưng nó tâm khó dò. Huyện thành rời xa Kỳ Châu, chính là lưu biểu thế lực phạm vi. Nếu là tùy tiện đến. Sợ muốn bất chắc. Từ Thứ lung lay quạt lông, vuốt râu cười nói. Lời tuy như thế, nhưng quân ta cũng tuyệt không phải lương thiện mà. Nếu là Trương Tu sinh lòng ác ý, cái này ngược lại cho chúng ta một chế phục hắn tội danh. Huyện thành cư Nam Dương, là thiên hạ trung tâm, thông Kinh Châu chi yếu nói. Minh công muốn lấy thiên hạ, nhất định được huyện thành. Triệu Vân gật gật đầu, vừa nhìn về phía một bên như có điều suy nghĩ Quách Gia, hỏi. Phùng Hiếu, ngươi cảm thấy đâu? Quách Gia đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó chắp tay trả lời. Ra coi là Nguyên Trực tiên sinh nói rất hay. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Huyện Thành có cực kỳ trọng yếu địa lý vị trí. Chỉ có đưa nó vững vàng nắm chắc tại trong tay mình, chúng ta mới có đầy đủ nắm chắc đến tiến thủ thiên hạ. Thương nghị kết quả rất mau ra đến, đại gia nhất trí tán thành cùng Trương Tú đi một chuyến Huyện Thành. Triệu Vân lập tức phân phó, mệnh Quách Gia tức Nhạc Phi đám người về trước Ký Châu. Chính mình thì mang Hứa Chử, Thái Sử Từ Nhị Tướng theo Trương Tú đến Huyền Thành. Ngoài ra, Tào Tháo còn nhất định phải mang đi, chí ít không thể lưu tại Duyện Châu. Không phải vậy chưa chừng muốn xảy ra chuyện. Dù sao hắn cũng không muốn phạm Tào lão bản lúc trước thả đi Lưu bị sai lầm. Tuyệt đối không thể để cho hắn trường binh, miễn cho Duyện Châu lại bị hắn đoạt lại đến. Lúc đầu Triệu Vân là dự định để Tào Tháo đi theo Nhạc Phi đám người cùng một chỗ về Ký Châu. Kết quả Tào Tháo lại sung phong nhận việc muốn cùng Triệu Vân cùng một chỗ đến Huyền Thành. Triệu Vân tuy là có chút ngoài ý muốn, bất quá đem Tào Tháo lưu tại bên cạnh mình giám thị hắn cũng tốt. Liên tại Triệu Vân chuẩn bị ra khỏi thành lúc, một thanh thúy thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Ngươi không mang tới ta, cái này là muốn đi đâu? Triệu Vân quay đầu đến, liền nhìn thấy tuyệt sắc Mã Vân Lộc lập tại sau lưng. Phù dung mặt, điểm đỏ thâm môi. Mặt mang đỏ ửng, trong mắt hơi có ngượng ngùng. Chưa từng mở miệng, trước cười ba phần. Hôm nay nàng, một cách lạ kỳ mặc một thân bó sát người màu đỏ tươi gấm sam, đưa nàng dáng người chiếu ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Ngực nở mông cong, rung động lòng người chi cực. Phu nhân, ngươi hôm nay cách ăn mặc vì sao như thế nương pháo? Triệu Vân cười cười, trêu ghẹo Mã Vân Lộc nói. Bình thường trông giữ Mã Vân Lộc một bộ quân phục bộ dáng, hôm nay nhìn nàng mặc nữ nhi ra váy. Chính mình ngược lại có chút thưởng thức không đến. Chương 305, đêm khuya. Chương 306, đêm khuya. Cha tìm. Ngươi. Mã Vân Lộc tức bực dậm chân, nàng cả đời này cũng không mặc qua mấy lần váy. Thấy Triệu Vân tựa hồ ưa thích ôn nhu nữ hài tử, cho nên nàng mới đặc biệt tại chiến sự kết thúc về sau, mua kiện váy mặc. Không nghĩ tới cái này thối nam nhân đúng là như thế không hiểu được thưởng thức. Ha ha, tốt tốt, ta đùa giỡn với ngươi đâu. Triệu Vân cười cười, nhẹ nhàng kéo lại Mã Vân Lộc vai nói. Kỳ thực đâu, ngươi cũng không cần đặc biệt đến cách ăn mặc. Giữ lại ngươi lúc đầu đặc điểm liền tốt, tư thế hiên ngang tốt bao nhiêu. Làm gì đi học cái kia chút khuê phòng nha đầu đâu. Hừ. Mã Vân Lộc phong tình vạn trùng liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến trước người hắn nói. Người ta cái này còn không phải là vì ngươi thử một chút mà. Ngươi ngược lại tốt, như thế không lĩnh tình. Lần này muốn đến Huyền Thành, lại không mang theo ta. Là mấy cái ý tứ. Chê ta là vướng víu có phải thế không? Chỉ gặp nàng khẽ cắn môi son, trong mắt có chút ướt át. Thần sắc u hoán nhìn qua hắn, một bị phu quân lãng quên phòng bên trong thiếu phụ. Như vậy thần sắc tha thiết, mảy may nhìn không ra làm bộ đến. Triệu Vân trong lòng thình thịch một cái, ôn nhu chân ăn nói. Cái nào đâu? A, đây không phải nghĩ đến ngươi theo ta mấy ngày liền chinh chiến so sánh vất vả mà. Cho nên trước hết để cho ngươi đi theo Nhạc Soái bọn họ về Nghiệp Thành nghỉ ngơi đến, ta đến Huyền Thành bàn bạc mà việc tư. Chậm trễ không bao lâu. Chờ được chuyện về sau, ta lại đến tìm ngươi không phải liền là. Mã Vân Lộc vô hạn đu oán hử một tiếng nói. Chớ gạt ta đâu, trời mới biết ngươi đến Huyền Thành có phải hay không đến tìm hoa đào đâu. Ngươi không cho ta đi theo, nhất định là trong lòng có quỷ. Chỉ cần mang ta lên cùng đến, không phải vậy trong lòng ta là 100 không thuận theo. Nàng hừ hừ chật vặn eo chi, đu oán nói ra. Triệu Vân chống cự không nổi nàng kia nóng bỏng tay ánh mắt, không thể làm gì khác hơn nói. Tốt tốt tốt. Phu nhân muốn đến liền đến tốt. Bao lớn ít chuyện mà. Chỉ là Huyền Thành lộ trình rất xa, đều là lúc tàu xe mệt mỏi nỗi khổ ngươi cũng đừng phàn nàn. Mã Vân Lộc khanh khách một tiếng, đẹp mục đích lưu chuyển, vẻ ưu hoán quét sạch sành sanh nói. Dễ nói, ta từ Tây Lương xa tới Ký Châu mà đến còn không ôm vất vả. Cái này đi một chuyến Huyền Thành, sao là vất vả nói chuyện. Chỉ cần đi cùng với ngươi, đó mới là ta vui vẻ nhất sự tình. Dù cho là vạn lý Hà Sơn, ta cũng phải cùng ngươi cùng đến. Nói xong, liền kéo Triệu Vân tay áo, thẳng hướng bên ngoài đi. Triệu Vân bất đắc dĩ cười cười, ra Trần Lưu, gặp đại quân sớm đã ở ngoài thành chờ. Mà Trương Tú vậy xiết ngựa tốt, tại bên ngoài mà hướng Triệu Vân vây tay. Sư đệ, liền chờ các ngươi vợ chồng trẻ. Nhanh chút đi thôi. Mã Vân Lộc vũ mị nhìn qua Triệu Vân một chút, xấu hổ ngượng nghịu nói. Ngươi nhìn, đều là ngươi hại rồi. Triệu Vân buông buông tay, bất đắc dĩ nói. Nếu không phải ngươi nhất định phải trang điểm, chỉ hoãn cái này mấy canh giờ. Mình cũng không trở thành cuối cùng đi ra. Nói thế nào là ta hại? Mã Vân Lộc hừ nhẹ một tiếng nói. Thích trưng diện là nữ nhân thiên tính. Nếu như các ngươi nam nhân không háo sắc, nữ nhân chúng ta làm sao không đúng kính hoa lửa hoàng? Triệu Vân cười khổ hai tiếng, lời này đúng là nói hắn không phản bắt được. Bất quá tuy là chậm trễ chút thời gian, nhưng cũng không ảnh hưởng cuối cùng đi đường. Đại quân cuối cùng thuận lợi thông hướng Huyền Thành. Huyền Thành ở vào Lạc Dương phía nam, Kinh Châu phía bắc. Địa thế tương đối cao. Thành chỉ không tính giàu. Chỉ có thể nói là một không sai đóng quân tĩnh dưỡng chi địa. Đại quân trải qua mấy ngày nữa hành trình, thuận lợi đuổi tới Huyền Thành. Triệu Vân trước mệnh thái sử từ dẫn đại quân ở ngoài thành đóng quân, không cần vào thành quấy nhiễu bách tính. Sau đó dẫn Hứa Chử, Mã Vân Lộc đám người cùng nhau theo Trương Tú tiến huyện thành. Trương Tú vì tận tình địa chủ hữu nghị, trước sai người hảo tiểu thức ăn ngon chiêu đái Triệu Vân chờ tướng sĩ. Bởi vì mấy ngày liền đi đường, cũng không nhiều xử lý chuyện khác. Triệu Vân liền lời đầu tiên nghỉ ngơi. Đêm đó, ánh trăng theo tiếng gió. Chợt có người gõ vang Triệu Vân cửa phòng. Người nào nha? Triệu Vân xoay người từ trên giường ngồi dậy, cảnh giác nhìn qua ngoài cửa. Quân hầu, là ta. Tào Tháo. Tào Tháo thanh âm nhận ra độ rất cao, Triệu Vân lập tức liền nghe được. Phòng cửa bị mở ra, chỉ gặp Tào Tháo khỏa kiện da dê áo lông lớn, còn có một tấm vải bọc lấy sợi dâu. Có thể thấy được Tào Tháo bình thường vẫn là rất chú trọng bảo dưỡng, đầu hắn phát vậy đen nhánh xinh đẹp không thôi. Mạnh Đức huynh đêm khuya không đi ngủ cảm giác, lại tới tìm ta làm gì? Triệu Vân thắp sáng ngọn đèn, nhịn không được trêu ghẹo nói. Tào Tháo vừa lên đến đầu tiên là do dự dưới, hỏi. Không biết quân hầu đi vào huyện thành ở phải chăng thói quen? So với trong nhà như thế nào? Triệu Vân nhịn không được cười cười. Chúng ta hành quân đánh trận người. Bữa ăn phong túc nước, nằm tháng sương ngủ. Khắp nơi đều là nhà, lại hỏi so với nhà như thế nào? Sao vậy? Tào Tháo sững sờ một cái, cười ha ha nói. Quân hầu thật đúng là cao nhân A, khó trách có thể vạn chúng quy tâm. Bất quá thao ý tứ không phải cái này. A. Triệu Vân mày kiếm trao lên, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Vậy ngươi là có ý gì? Tào Tháo liếc một vòng bốn phía, thấy hai bên không người, chính là phụ thân tại trái phải bên thai thấp giọng nói. Không biết quân hầu rời nhà đã lâu, nhưng cảm thấy tịch mịch không? Tịch mịch? Có cái gì tịch mịch? Triệu Vân không hiểu hỏi thăm. Tào Tháo nhịn không được xì một tiếng, nhịn ở tính tình tiếp tục nói. Theo ý là, quân hầu bên ngoài chinh chiến nhiều ngày, khó nói trong lòng liền chưa từng nghẹn một ngụm hỏa sao. Cái này trung y bên trong có thể nói, nếu là trong lòng nam nhân dục hỏa không bằng lúc phát tiết, dễ dàng biệt xuất bệnh đến. Triệu Vân nhịn không được cười cười, méo mó miệng. Nghe ngươi nói như vậy, cũng là có lý. Những ngày này một mực đang chiến tranh, xác thực ép tích không ít hỏa, không chỗ phát tiết. Tào Tháo chép miệng một cái, xoa tay nói. Cái này đúng, nam nhân bên ngoài chinh chiến, há có thể không chỗ tiết hỏa. Xem xét quân hầu ngươi bình thường liền không có thiếu kìm nén, khó trách ngươi mặt trắng như vậy. Triệu Vân trợn mắt chừng một cái, hắn mặt trắng là trời sinh. Ngược lại là Tào Tháo mặt ngươi tướng có mấy phần bị ổi, loại tình huống này là thế nào dẫn đến đâu. Tin tưởng đang ngồi nam đồng bào đều hiểu. Mạnh Đức huynh đến cùng muốn nói cái gì không ngại nói thẳng, Vân nhất định rửa thai lắng nghe. Triệu Vân tính khí mỹ lệ, không có giá đỡ. Cái này khiến Tào Tháo rất dễ dàng cùng hắn cầu thông giao lưu. Mắt thấy Triệu Vân đem lời làm rõ, Tào Tháo liền cũng liền nói trắng ra. Kỳ thực đâu, muốn tiết hỏa đây là có rất tốt biện pháp. Tào Tháo nói xong, phụ thân tại Triệu Vân bên thai thấp giọng nói câu nào. Cái gì? Tìm kỹ nữ. Triệu Vân bị kinh ngạc, tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý nhìn về phía Tào Tháo. Không hổ là ngươi Tào lão bản. Người Lưu Hoàng Thúc ưa thích mân mê phá hải. Ngươi vậy ưa thích mân mê phá hải. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút con A quân hầu. Tào Tháo bận bịu dựng thẳng căn ngón giữa, so tại bên khỏe miệng làm im lặng động tác. Sắt vách phòng còn ở những người khác thì sao? Quân hầu nhưng chớ đem bọn họ đánh thức. Bởi vì huyện thành so sánh nghèo, không cần là giường, nghiệp thành cái kia có chút lớn đô thị. Là lấy Trương Tú cho Triệu Vân đám người an bài gian phòng là cùng loại với túc xá liền phòng. Chương 306, nhân thê tạo tồn tại. Chương 307, nhân thê tạo tồn tại. Cha tìm. Hôn trướng, ta chính là Triệu Đình thân phong Vũ An Hầu. Ngươi sao dám giật dây ta đến chơi gái? Triệu Vân nhịn không được nghiêm nghị trách cứ. Tào Tháo cười hắc hắc, kiên nhẫn vì Triệu Vân giải thích nói. Quân hầu lời ấy sai rồi, từ xưa đến nay quân kỹ chính là có. Thương ưởng sở hữu, thương quân sách. Khẩn lệnh, ghi chép làm cho người tự cấp giáp binh, dùng xem quân hưng. Vũ đế lúc lại có ghi chép Hán Vũ đế bắt đầu thiết lập doanh kỹ, mà đối đãi quân sĩ chi không vợ thất người. Có thể thấy được đây là từ xưa đều có, quân so với thương ưởng, Vũ đế thế nào? Đánh hơn nửa năm cầm, liền không thể hưởng thụ một chút sao? Triệu Vân gãi gãi đầu, thầm nghĩ cái này Tào Tháo chính mình tịch mịch cũng liền thôi. Vì sao nhất định phải kéo lên chính mình? Khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Khu khu. Triệu Vân ho khan hai tiếng, nhịn không được trầm giọng trách cứ. Ta đường đường chính nhân quân tử, há có thể cùng cái kia vạn nhân cưới phá hải cộng độ lương tiêu. Mạnh Đức huynh hảo ý tại hạ liền tâm lĩnh, nhưng là ta có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, liền không đi. Người từ mà đi đi. Tào Tháo cười cười, khuyên bảo Triệu Vân nói. Quân hầu lời này của ngươi liền lại mất bất công. Thường nói, cấp cứu không cứu nghèo, cười nghèo không cười kỹ nữ. Cái kia chút phong trần nữ tử cũng đều là vì sinh kế bức bách, không thể không đi ra bán mình số khổ nữ tử. Ta thường nghe quân hầu đối xử mọi người luôn luôn công chính hiền lành, làm sao lại đối cái kia chút phong trần nữ tử mang theo thành kiến. Những cô gái này thế nhưng là cũng có thể kéo theo quốc gia phát triển, vì quốc gia làm ra cống hiến. Vì quốc gia làm ra cống hiến. Triệu Vân cau mày một cái. Tào Tháo cười hắc hắc. Quân hầu chẳng lẽ quên Quản Trọng. Triệu Vân vỗ tay một cái, bận điệu nhớ tới Quản Trọng cái này LSG. Hắn liền là thanh lâu người sáng lập, dẫn dắt tể quốc xưng bá đệ nhất công thần. Cổ đại các đại thanh trong lâu cơ hồ cũng có treo Quản Trọng bức họa, những tú bà kia nhóm hy vọng dùng cái này tới bảo vệ các nàng sinh ý hương thịnh. Rất nhiều không hề có thê thất cưới không được vợ nam nhân, vừa nghe nói chỉ cần có thể hoa một điểm tiền, liền có thể hưởng thụ cái kia cá nước thân mật. Cho nên tất cả đều chạy theo như vị đến, cái này vì tể quốc mang đến cực lớn kinh tế thu nhập, đồng thời còn làm dịu xã hội mâu thuẫn. Bởi vì xuân thu thời kỳ, lâu dài run rẩy, nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Rất nhiều bỏ phu cùng công thương thị dân sinh lý nhu cầu khó mà đạt được giải quyết. Thanh lâu liền thỏa mãn bọn này độc thân cầu nhu cầu. Một cái khác chỗ tốt chính là, Quản Trọng khai sang thanh lâu thu nạp đại lượng nhân tài. Mọi người đều biết, 10 tài tử 9 sắc. Cổ đại càng là có tài người, bình thường đều tương đối tốt sắc. Là lấy xuân thu thời kỳ rất nhiều người mới đều vì đi thử một lần cái này thanh lâu, nhao nhao tiến về Tề quốc. Vì Tề quốc chuyển vận đại lượng nhân tài, khiến cho Tề quốc quốc lực tăng nhiều, cuối cùng thành xuân thu thủ bá. Người nói như vậy cũng là. Triệu Vân vô đầu một cái, chuyển đề tài nói. Ta cũng là không kỳ thị cái kia chút phong trần nữ tử, dù sao kiếm tiền nhà, không khó coi. Bất quá ta nhà có lao bà cùng con nít, không có đạo lý bên ngoài chơi hoa. Huống chi Triệu Vân nếu là thật sự kìm nén không được, Mã Vân Lộc liền ở hắn sắt vách đâu. Chính mình hoàn toàn có thể đi tìm Mã Vân Lộc. Dạng này còn có thể tỉnh một khoản tiền đâu. Tào Tháo vô vô Triệu Vân bả vai, trầm giọng nói. Thử Long huynh đệ, người đây liền không hiểu. Hoa nhà nào có hoa dại hương? Hoa nhà mỗi ngày nhìn xem, có rất ý tứ. Mà hoa dại đâu, nó mang theo lấy một loại giá tính đẹp, để ngươi tại ngắt lấy thời điểm có thể cảm nhận được cái kia không gì sánh kịp kích thích cảm giác. À cái này. Triệu Vân trong lòng cảm khái vạn phần. Khó nói đây chính là trong truyền thuyết Tào Tặc tinh thần sao. Tào Tháo lại bỗng nhiên nói bổ sung. Tử Long huynh đệ cho dù không muốn thử một lần nhưng cũng không sao, lại đi xem một chút quan sát quan sát. Mở mang tầm mắt cũng tốt. Coi như là thị sát dân tình. Một trận trầm mặc qua đi. Khu khu. Triệu Vân nghiêm mặt ho khan hai tiếng, tốt ta. Bất quá ta nhất định phải thanh minh một cái A, ta chỉ là đơn thuần đến thị sát dân tình. Tuyệt đối không thể làm ra nghiên cứu sự tình A. Hai người miêu bước chân, lặng lẽ gian phòng, đi vào trung tâm thành phố. Nơi này chợ đêm tuy nhiên không bằng Lạc Dương, Trường An cái kia có chút lớn đô thị phồn vinh, nhưng cũng coi là đèn đuốc sáng trưng. Ở đâu đâu? Nhìn qua phía trước một mảnh ảm đạm, Triệu Vân xem mắt trợn tròn. Cái này không đã đóng cửa sao? Ngươi còn nói mang ta đi ra khai nhan giới. Triệu Vân bất mãn phàn nàn một câu, vung tay liền chuẩn bị rời đi. Ai, chờ chờ chờ. Tử Long huynh đệ chờ chờ. Tào Tháo bận bịu cản tại Triệu Vân trước người, hắc hắc nở nụ cười. Tuy nhiên thanh lâu là đóng cửa, nhưng ta nghe nói Trương Tể có một quả phụ. Sinh mỹ mạo rung động lòng người, thân thể nở nang yêu kiều. Nếu không mau mau đến xem. T. Triệu Vân hít vào ngụm khí lạnh, Tào Tháo không nói, hắn đều nhanh đem Châu Thị cấp quên. Ngươi thật đúng là đối Châu Thị lưu luyến không quên A. Lúc trước Gia Cát Lượng nhắc Tào Tháo 80 vạn đại quân Nam Hạ, chính là vì cướp đoạt đại tiểu kiều. Chu Du không tin. Cũng nói ra. Ta cũng không tin Tào Tháo 80 vạn đại quân Nam Hạ, cũng chỉ là vì hai nữ nhân. Thế là Gia Cát Lượng trả lời. Lúc trước Điền Vi, Tào Ngang vậy là nghĩ như vậy. Thế là Chu Du cùng Gia Cát Lượng liền đạt thành nhất trí, tạo thành Tôn Lưu phản Tào liên minh. Cái này Tào Tháo cũng là thật không nhớ lâu. Tuy nhiên thời gian này dây phát sinh biến động. Nhưng Tào lão bản cái này đam mê quả thực không tốt. Tào Ngụy người yêu vợ thuyết pháp này tuyệt đối không phải đơn thuần trêu chọc. Cả Tào Ngụy cũng người yêu vợ, là chân chính có sự khả theo. Bởi vì Tào Tháo tại thống nhất Bắc Phương về sau, vì xúc tiến nhân khẩu tăng lớn lên, ban bố một đầu pháp lệnh. Cái kia chính là phàm là chết trượng phu quả phụ nhất định phải tài giá. Cứ như vậy liền xúc tiến nhân khẩu tăng lớn lên, còn hòa hoãn xã hội mâu thuẫn. Bất quá vậy gián tiếp chứng minh Tào Ngụy người yêu vợ thuyết pháp. Dù sao Ngụy quốc đại bộ phận chưa lập gia đình nam tử, đều có thể cưới được quả phụ. Mà Tào Tháo bản thân thì càng không cần phải nói. Trừ ra Châu Thị cái người này vợ bên ngoài. Có danh tự ghi chép thiếp thất bên trong, siêu qua một nửa đều là xe xỉ cột hẹn. Trong đó bao quát lữ bố thuộc cấp tần nghi lộc thê tử Đỗ Phu Nhân. Đại tướng quân Hà Tiến con dâu Doãn Phu Nhân. Bao quát chân mật ở bên trong, nếu không phải là lúc trước bị Tào Phi coi trọng. Tào Tháo không có ý tứ cùng con trai mình đoạt nữ nhân, bằng không đoán chừng cái này L.S. tờ liền chân cơ cũng sẽ không để qua. Tuy nói Tào tặc người yêu vợ đi, nhưng ngươi cân nhắc đến Tam Quốc bên trong nữ nhân xuất giá tuổi tác bình thường đều là tại 13 tuổi tả hữu, mà Tào Tháo cái gọi là ưa thích vợ người. Nhưng những người này vợ tuổi tác kỳ thực cũng liền chừng 20 bộ dáng. Phóng tới hiện tại mà nói, cái kia chính là thành thục Mỹ lệ đại tỷ tỷ. Có thể thấy được Tào lão bản ít vẫn tương đối tiên tiến. Một chút liền nhìn xuyên 2.000 năm người đời sau thẩm mỹ. Chương 307, phiên ngoại, 1, liên quan tới đích thứ chi phân. Chương 308, phiên ngoại, 1, liên quan tới đích thứ chi phân. Tra tìm. 1. Tại sao phải viết phiên ngoại? Đáp, phiên ngoại chủ yếu là vì giải quyết độc giả nghi vấn, sau đó tác giả biểu đạt một cái chính mình quan điểm. Là vì đại gia có thể có tốt hơn đọc trải nghiệm. 2. Tại sao phải viết bản này phiên ngoại? Đáp, bởi vì cái này mấy vấn đề đã có rất nhiều người phản ứng qua, có thể cái này lại hoàn toàn là về sau sẽ một mực dính đến nội dung. Cho nên tác giả nhất định phải đi ra nói rõ một chút. 3. Đại gia phản ứng vấn đề gì? Đáp, vì cái gì trong tiểu thuyết một mực cường điệu chính thê bình thê phân chia? Mỗi lao bà bình khởi bình tọa không tốt sao? Vì cái gì phân muốn viết đích thứ chi phân? Nhân vật chính là người hiện đại còn coi trọng cái này sao? Chờ. Chính thiên. Vấn đề tương đối nhiều, ta một đến đáp. Đầu tiên, trước đó đại gia một mực nghi vấn, vì cái gì có hài tử về sau, một mực đến cường điệu đích thứ chi phân. Nhân vật chính người hiện đại này cũng như thế quan tâm cái này sao? Kỳ thực vấn đề này, tác giả căn bản mà liền không có muốn quá lớn nhà lại bởi vì cái này sinh ra nghi vấn. Bởi vì ta cảm thấy phàm là hơi có chút mà lịch sử cơ sở, căn bản cũng không có khả năng đến nghi vấn tác giả viết đích thứ chi phân. Nhưng ta vạn không nghĩ tới thế mà thật có rất nhiều người đến nghi vấn ta viết đích thứ chi phân, mồ hôi. Là lấy, ta nhất định phải liền vấn đề này đến nói một chút ta quan điểm. Đầu tiên, đại gia muốn biết rõ ràng đích thứ chi phân khái niệm. Trưởng tử liền là chính thê sinh con trai thứ nhất. Hắn liền là nhân vật chính tuyệt đối người thừa kế, từ lễ pháp bên trên chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà con thứ liền không phải là chính thê sinh nhi tử. Cho dù hắn là con trai thứ nhất, cũng chỉ là trưởng tử, mà không phải trưởng tử. Thì như Viên Thiệu liền là con thứ, mà Viên Thuật là con vợ cả. Vậy tại sao nhất định phải có đích thứ chi phân đâu? Nâng liệt tử, nếu chúng ta không phân đích thứ, toàn bộ bình đẳng đối đãi, sẽ sinh ra hậu quả gì? Người nào đến kế thừa nhân vật chính vị trí? Để trưởng tử đến kế thừa. Cái kia con trai thứ hai hoặc là thứ ba con trai thứ bốn, bọn họ sẽ chịu phục người trưởng tử kia sao? Hoặc là ai có thể lực mạnh liền để người nào đến kế thừa? Nhưng ngươi nhất định có thể bảo chứng sở hữu nhi tử cũng không đúng tương lai vị trí sinh ra ngấp nghẽ sao? Nếu là muốn liều năng lực lời nói, cái kia tất nhiên liền có tranh đấu. Đừng nói hậu thế, liền từ Tam Quốc đến xem. Loại vấn đề này vậy nhìn mãi quen mắt. Thì như Tào Tháo nhà tranh đấu, Viên Thiệu nhà tranh đấu. Nếu như Tào Tháo, Viên Thiệu có thể kiên trì trưởng tử kế thừa chế độ, còn biết sinh ra loại kia huynh đệ ở giữa tranh đấu sao? Viên Thiệu cũng là bởi vì thiên vị tiểu nhi tử, mà vứt bỏ đích thứ lễ pháp tại không để ý. Lúc này mới dẫn đến Viên gia tứ phân ngũ liệt. Mà Tào Tháo vậy bởi vì thiên vị Tào Thực, một mực có phế Tào Phi dự định. Nếu không phải cuối cùng Cổ Hủ cầm Viên Thiệu ví dụ điểm tình Tào Tháo, cái kia Tào gia khẳng định vậy miễn không đồng nhất phiên gia tộc tranh đấu, tốt nhất rơi vào giống Viên gia như thế tứ phân ngũ liệt kết quả. Mà trái lại Lưu Bị phương diện này liền làm tốt nhiều, kiên trì trưởng tử kế thừa chế. Cho nên thuộc Hán thế lực căn bản vốn không tồn tại huynh đệ ở giữa tranh đấu. Dạng này ví dụ còn có thể cầm Tây Phương quốc gia đến so sánh. Tây Phương quốc gia cũng là bởi vì không có đích thứ chi phân. Cho nên thường thường là quốc vương vừa chết, các con liền bắt đầu lẫn nhau công phạt. Điều này sẽ đưa đến phía Tây chưa từng có chính thức thống nhất qua. Mà trái lại Hoa Hạ đâu, vì cái gì có thể thiên hạ phân cựu tất hợp, hợp lâu sẽ phân. Cũng là bởi vì khai sáng rất tốt đích thứ chi phân, hữu lễ pháp cơ sở. Cái này khiến cho chúng ta nhân dân có thể đoàn kết lại. Làm ngươi kiên trì trưởng tử kế thừa chế về sau, như vậy huynh đệ ở giữa tranh đoạt không nói tiêu trừ, nhưng nhất định là có thể làm dịu mâu thuẫn. Cái này chế độ là xuyên qua cả Hoa Hạ cổ đại lịch sử tồn tại, cho tới bây giờ liền không có bị lật đổ qua. Vô quy củ bất thành phương viên, nếu như không có trưởng ấu chính thống phân chia. Cái kia toàn xã hội, chỉ cổ đại, liền lộn xộn. Tương đồng, cái này muốn giải thích một vấn đề khác. Vì cái gì tác giả nhất định phải phân chính thê, bình thê? Bởi vì chỉ có chính thê nhi tử, mới có thể được tính là trưởng tử. Như vậy vậy có người hỏi, nhân vật chính nếu là người hiện đại, vậy tại sao còn muốn làm trò này đâu? Các ngươi nhớ kỹ. Chỉ có nhân vật chính là người hiện đại, xã hội này không phải xã hội hiện đại. Ngươi có thể cải biến chính mình, nhưng cải biến không xã hội này. Nhân vật chính nếu như là mang theo cả xã hội hiện đại xuyên Việt, vậy ta cũng không cần phân một bộ này. Nhưng vấn đề là nhân vật chính không phải A. Tất cả mọi người nói Vương Mãng là người xuyên Việt. Nhưng vì cái gì Vương Mãng sẽ biến pháp thất bại? Thanh Mạt thời kỳ tư tưởng còn như vậy ngoan cố, chớ nói chi là còn phải sớm hơn 2.000 năm trước mọi người tư tưởng. Nhân vật chính hắn là người hiện đại, duy nhất có thể mang theo người hiện đại tư tưởng, chính là ta có thể đối xử mọi người bình đẳng. Nhưng ngươi không thể nhận cầu người khác vậy đối xử mọi người bình đẳng. Như vậy lại có người muốn hỏi, cái kia nhân vật chính chính mình không phân bình thê chính thê không là được sao? Không yêu cầu người khác cũng chính là. Vậy dạng này sẽ có hậu quả gì không? Thứ nhất, chính là trước đó nâng lên trưởng tử vấn đề. Thứ hai, nhân vật chính bên người đại thần căn bản không có khả năng tiếp nhận loại này làm trái lễ pháp sự tình. Thứ ba, nghiêm trọng nhất chính là, tất nhiên sẽ gây nên một hệ liệt hỗn loạn vấn đề. Vấn đề gì? Nếu không phân chính thê bình thê, cái kiếp như thế đọc người, do ai nói tính toán? Làm nhân vật chính không tại lúc, đương ra bên trong gặp được vấn đề sản sinh chia rẽ. Nên do người nào đến tổ chức đại gia giải quyết vấn đề? Nếu ngươi không phải chính thê, vậy ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Khả năng có đồng học thậm chí không biết vì cái gì cổ đại hoàng đế hậu cung nhất định phải có hoàng hậu. Bởi vì hoàng hậu liền là phụ trách quản lý hậu cung. Đây cũng chính là vì cái gì nhất định phải yêu cầu hoàng hậu hiền lành. Vấn đề này có thể sinh ra rất nhiều tương tự. Thì như mưu sĩ vì cái gì nhất định phải có mưu chủ. Quách gia, Tuân Úc, Tuân Du rõ ràng cũng ưu tú như vậy. Vì cái gì Tào Tháo vẫn là muốn bái Tuân Úc vì mưu chủ. Tất cả mọi người bình khởi bình tọa, mỗi người phát biểu ý kiến của mình không tốt sao. Vẫn là câu nói kia, bất luận cái gì tập, bao quát hậu cung, đều cần một chủ tử. Nếu như không có mưu chủ, vậy liền không ai có thể lãnh đạo mưu sĩ nhóm một lòng đoàn kết. Tỷ như Viên Thiệu, hắn mưu sĩ nhiều như vậy, nhưng vì cái gì còn biết thua. Bởi vì hắn không có mưu chủ, sở hữu mưu sĩ tất cả đều tranh quyền đoạt lợi, riêng phần mình cũng muốn biểu hiện mình. Điều này sẽ đưa đến bọn họ mỗi một mưu kế đều là mưu kế hay, nhưng không có một thống nhất mưu kế phương hướng. Cho nên đoán chừng đây cũng là Viên Thiệu tốt mưu không đoạn nguyên nhân bên trong đi. Không phải hắn không quyết định chắc chắn được, thật sự là bởi vì hắn mưu sĩ ra mưu kế đều là mưu kế hay. Nếu là có một mưu chủ, đến ý kiến thống nhất, liền sẽ không sinh ra loại tình huống này. Ngoài ra, mưu chủ một cái khác tác dụng, liền là phòng ngừa đại gia tranh quyền đoạt lợi. Hậu cung cũng là như thế. Là một cái nhân công tại tâm mà tính, bắt đầu đùa nghịch tiểu tâm tư muốn trèo lên trên lúc. Khó tránh khỏi sẽ hãm hại người khác. Dạng này liền cần một chủ tử đến vì mọi người trụ trì công đạo. Nếu như tất cả mọi người là chính thê, vậy ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Dạng này liền không có người lãnh đạo. Chương 308, Đại đường vui vẻ quả. Chương 309, Đại đường vui vẻ quả. Cha tìm. Bất quá nói đi thì nói lại, Lao Tào cái người này từ trước đến nay gian trá vô cùng. Hắn giả ý hốt du chính mình đi ra đi dạo thanh lâu, kỳ thực sợ sẽ là vì Trương Tú hắn thẩm nương đi. Triệu Vân có chút hăng hái cười nói. Tào công chẳng lẽ đã sớm tính toán kỹ, cố ý đến sò xét ta. Tào Tháo nghe ngượng ngùng nở nụ cười, trả lời. Không có không có, Thao cũng chỉ là hiếu kỳ thôi. Triệu Vân lườm hắn một cái, lời này hắn là một câu cũng không tin. Lao Tào lúc tuổi còn trẻ liền cùng Viên Thiệu cùng một chỗ đến bắt cóc qua người khác tân nương tử. Có thể nói tuổi trẻ tài cao. Lần này, sợ là lại muốn tới cùng Nguyễn Thành bên trong cộng độ lương tiêu. Chính nói ở giữa, hệ thống thanh âm đột nhiên từ trong đầu truyền đến. Keng. Hồng Nhan hệ thống đã tuyên bố mới chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, cứu vãn Châu Thị, giáo huấn Lao Tào. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, Châu Thị cả đời phiêu linh nửa đời, bạc mệnh khổ mới. Đến Nguyễn Thành về sau, còn có bị Tào Lao bản một đêm nổ điếu vô tình. Châu Thị thật đáng thương, Tào Tháo ngươi không phải người. Cho nên túc chủ lần này nhiệm vụ là cứu vãn Châu Thị đau khổ tuổi già, thuận tiện giáo huấn một chút Lao Tào. Nhiệm vụ độ khó, tam tinh. Nhiệm vụ thời hạn, một tháng bên trong. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, một tên nhất lưu võ tướng, nhưng sớm dự chi. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ngắn 3 cm. Nhiệm vụ này cũng là không khó, bất quá lệnh Triệu Vân hiếu kỳ là, nhiệm vụ này khen thưởng vì cái gì có thể sớm dự chi. Keng. Bởi vì nhiệm vụ này muốn giáo huấn Lao Tào, mà giáo huấn Lao Tào tự nhiên không thể rời bỏ người khác trợ giúp. Là lấy túc chủ nhưng sớm dự chi cái này võ tướng, đến giúp đỡ ngươi giáo huấn Lao Tào. Nếu như muốn giữ lại kinh hỉ, không muốn sớm dự chi lời nói, cũng có thể chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại đến. Cái kia còn chờ cái giám A. Đương nhiên hiện tại liền sớm triệu hoán đi ra tốt. Keng. Tốt túc chủ. Bản hệ thống hiện tại liền vì ngài triệu hoán. Ken. Chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán đại đường lỗ quốc công trình rào kim. Ken. Rào kim đã trong nhà chờ túc chủ mau trở lại gian phòng tìm hắn đi ký hiệu nam. Cái gì? Triệu Vân Vạn không nghĩ tới đúng là triệu hồi ra lao trình. Cái này cùng giáo huấn lao tảo lại quan hệ thế nào? Khó nói. Triệu Vân trong lòng dâng lên một so sánh triết học suy nghĩ. Khu khu. Triệu Vân ho nhẹ hai tiếng, quay đầu gọi là lao tảo nói. Mạnh đức A, chúng ta vẫn là về phòng trước ngủ đi thôi. Chờ về sau bình minh, ta sẽ tự mình đi tìm Trương Tú nói rõ với hắn tình huống. Dù sao mình đại hán lại không là không cho phép tái giá, nếu là cái kia châu thị coi trọng ngươi. Ta liền tại huyện thành cho các ngươi xử lý một trận tiệc cưới cũng không phải không thể. Tào Tháo nghe xong, chợt cảm thấy vô cùng hưng phấn A. Người đời thường nói Triệu Vân là nhân nghĩa người, không nghĩ tới quả là thế. Hắn lại cùng mình lý niệm lạ thường nhất trí, quả thực là chi kỷ A. Xem ra cái này sóng quy hàng không có ném sai. Tào Tháo lúc này vui vẻ đáp ứng, cùng Triệu Vân cùng nhau trở về phòng trước nghỉ ngơi. Triệu Vân sau khi trở lại phòng, chợt cảm thấy một đoàn hắc ảnh đập vào mặt. Triệu Vân vô ý thức sau này vừa trốn, chỉ gặp một cái vóc người nam tử to con cản trước người. Hán tử kia thân cao có 7 thước 8 tấc, khuôn mặt đen kịt chất phác. Tay cầm một cây tuyên hoa đại phủ, sinh rộng rãi mặt lạc má. Rào kim bái kiến chủ công. Hán tử kia thấy Triệu Vân, buông xuống đại phủ chính là không người cúi đầu. T. Triệu Vân hút ngụm khí lạnh, ngượng ngùng nở nụ cười. Rào kim ngươi đi ra liền ra đi, đừng như thế nhất kinh nhất sạ. Dọa ta một hồi. Trình rào kim hắc hắc nở nụ cười. Chủ công nhưng từng nghe nói nửa đường giết ra trình rào kim. Ta đây không phải đi ra muốn cho chủ công lưu lại một cái ấn tượng tốt, kinh hỉ à. Nghĩ không ra trình rào kim vậy rất có ngạnh. Làm lý thế dân vui vẻ quả, rào kim tâm tính vẫn luôn rất lạc quan. Bằng không cũng không thể sống đến hơn 70 tuổi. Kinh hỉ không có, kinh hãi cũng không phải ít. Triệu Vân phất phất ống tay áo, túi người ngồi xuống. Ngươi ngồi đi, ta có việc thương lượng với ngươi. Dễ nói, mặc cho chủ công phân phó. Trình rào kim cười cười, đặt mông ngồi tại Triệu Vân bên cạnh. Triệu Vân vẫn là dựa theo lệ quốc tế, trước dùng thiên nhãn xem xét một cái hắn số liệu. Ken. Hệ thống phán định làm nhất lưu võ tướng. Trình rào kim, nghĩa trinh. Triều đại, đại đường. Nhan trị, 58 phân, tướng mạo có triết học ý vị. Trí lực, 78, làm việc thô bên trong có mảnh, tình thường cao. Võ lực, 90, tam bản phủ cầm xuống ngươi, ta lấy ngươi mạng chó tam bản phủ bắt không được ngươi, ngươi lấy ta mạng chó. Thống soái, 88. Tiêu dũng thiện chiến, lũ lập kỳ công. Nội chính, 30. Mị lực, 95, đại đường vạn người mê, lý nhị vui vẻ quả. Giá tâm, bình thường à, chỉ là làm qua mấy năm phản tặc đầu linh à, đó cũng là sinh hoạt bức bách rồi. Hán thất, đã chủ công là hán hầu, cái kia rảo kim tự nhiên cũng là hán thần. Kỹ năng, tam bản phủ, phúc tướng, đánh không chết trình rảo kim. Vũ khí, tuyên hoa phủ, tam bản phủ. Nghe đồn rào kim từng trong ngộng học hội tam bản phủ thần kỹ. Theo thứ tự là móc lỗ thai, bổ đầu, quỷ xỉa răng. Cái này tam bản phủ uy lực cự đại, không ra thì thôi, vừa ra đã thương người. Tam bản phủ nếu là bắt không được ngươi. Cái kia coi như người ký hiệu nam. Phúc tướng, đại đường phúc tướng, lũ lập kỳ công. Tham gia bất luận cái gì chiến dịch, đều có thể đề cao 10% tỷ số thắng. Đánh không chết trình rào kim rất biết làm người tình thương cao. Đồng thời vận khí tốt, phúc lớn mạng lớn, cho nên có đánh không chết trình rào kim thuyết pháp. Tại bất kỳ tình huống gì dưới, trình rào kim đều có chí ít 30% mạng sống thời cơ. Triệu Vân khẽ nhấp một cái trà, tại đối rào kim trị số có đại khái hiểu biết về sau, nhân tiện nói. Rào kim A, thực không dám dâu dếm. Kỳ thực ta có một chuyện muốn nhờ, cần ủy khuất một cái ngươi. Trình rào kim nghe xong, lập lúc nhíu chặt lông mày, một mặt đứng đắn nói ra. Ai nha nha, chủ công ai? Ngài nói câu nói này vậy coi như khách khí, thử hỏi đại hán bên trong ai chẳng biết ta rào kim đối với ngài đó là trung thành tuyệt đối. Chỉ cần ngài một câu, rào kim ta chính là lên núi đao xuống biển lửa, đó cũng là không chối từ a. Ngươi có chuyện gì, cứ việc phân phó. Rào kim ta xuống vạc dầu cũng vì ngài làm tốt. Nhìn xem trình rào kim một mặt đứng đắn nói đến đây dạng khoác lác, Triệu Vân chưa phát giác buồn cười. Ngươi không đi làm diễn viên hài kịch đáng tiếc. Cũng là không cần hạ hạ chảo dầu khoa trương như vậy rồi. Chỉ là cần ngươi hy sinh một cái nhan sắc. Trình rào kim tính cách tốt, Triệu Vân cùng hắn nói chuyện phiếm cũng là thuận tiện rất nhiều. Là để trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. A ký hiệu nam. Cái gì? Nguyên lai chủ công ngươi đã có loại này đam mê A, không nghĩ tới A không nghĩ tới. Trình rào kim trên dưới dò xét một chút Triệu Vân, trên mặt nổi lên từng tia đỏ ửng. Không phải, ngươi đỏ mặt bong bóng ấm trà a? Triệu Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, giải thích nói. Không phải ngươi muốn như thế. Là gần nhất huyện thành bên trong A có một thối lưu manh, chuyên môn đến câu dẫn phụ nữ đàng hoàng. Làm đủ cho xấu, táng tận lương tâm. Cho nên đâu, ta nghĩ ngươi giúp ta giáo huấn một chút hắn. Chương 309, Trương Tú Thẩm Nương. Chương 310, Trương Tú Thẩm Nương. Cha tìm. Thì ra là thế. Trình Giảo Kim buông lỏng một hơi, đem cổ ngả vào Triệu Vân trước mặt. Chủ công, ngươi nếu là làm nhảm cái này ta coi như không vây khốn A. Ngươi vậy không đi hỏi thăm một chút, ai chẳng biết ta Trình Giảo Kim ngày đi một thiện. Hận nhất loại kia khi nam phách nữ lưu manh, cần ta lão Trình làm thế nào đi. Cứ việc phân phó chính là. Triệu Vân túi người đến, tại Trình Giảo Kim bên thai trao tặng bí kế. Trình Giảo Kim liên tiếp gật đầu, liên tục đáp. Dễ nói, chủ công ngươi cứ việc giao cho ta lão Trình đi. Triệu Vân liếc nhìn hắn một cái, ngượng ngùng cười nói. Tại sao ta cảm giác ngươi có vẻ như còn rất hưng phấn? Trình Giảo Kim nết miệng cười cười. Hắc hắc, không có không có. Ta lão Trình chỉ là vừa nghĩ tới có thể giáo huấn đám này ngấp nghé vợ người khác háo sắc lao biến thái, ta liền vô cùng hưng phấn a. Triệu Vân tán âm thanh vô Trình Giảo Kim bả vai, lão Trình tam quan vẫn là rất chính. Cái kia vạn sự liền nhờ ngươi. Sắc trời vậy không còn sớm, trước đi ngủ đi. Sáng mai nghe ta an bài liền là. Trình Giảo Kim gãi gãi đầu, hắc nở nụ cười. Triệu Vân sửng sốt, hỏi. Còn có chuyện gì? Người chúa công kia a, lão Trình ta vừa từ Sơn Đông gấp trở về cái này huyện thành. Ngươi nói vậy không có ngủ địa phương mà. Không bằng hai ta đêm nay chen một chút. Một trận trầm mặc qua đi. Lan. Đến Tần Quỳnh trong phòng ngủ đến. Triệu Vân nhất cước đem Trình Giảo Kim đá ra ngoài cửa. Sau đó, một đầu cắm trên giường, ngu ngơ ngủ dậy cảm giác đến. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Trương Tú trong phủ xếp đặt tiệc rượu, mời Triệu Vân đám người trước đến dự tiệc. Thế là Triệu Vân liền dẫn bên trên tất cả mọi người đến. Dù sao nhiều người náo nhiệt. Trương Tú thấy Triệu Vân về sau, rất nhiệt tình. Lại là si rượu lại là gấp thức ăn. Cùng lúc trước liều mạng tương địch lúc, có rất lớn xuất nhập. Cái này ngược lại lệnh Triệu Vân có chút không quen. Rượu đến uống chưa đủ đô về sau, đại gia hỏa mà cũng có một chút say. Trương Tú ngồi tại Triệu Vân bên người, thở dài. Hôm nay mình sư huynh đệ tụ rượu, vốn là vui vẻ sự tình. Sư huynh ngươi cớ gì làm này thở dài? Triệu Vân lo lắng mà hỏi thăm. Trương Tú nhẹ lay động lắc đầu, thở dài. Sư đệ ngươi có chỗ không biết, ta có thể ủng binh cắt cứ tại huyện thành. Toàn do ta thúc phụ Trương Tể có được Tây Lương binh mã, như không thể kế thừa chi bộ đội này. Ta lại như thế nào có thể tại kinh Triệu đánh ra Bắc Địa Thương Vương danh tiếng đâu? Chỉ hận ta thúc phụ đã chết đi a. Triệu Vân âm thầm thở dài. Nghĩ thầm Trương Tú quả nhiên vẫn là đối với mình giết Trương Tể canh cánh trong lòng. Bất quá hắn hiện tại đối với mình hẳn không có địch ý, chí ít hiện tại không có. Không phải vậy lời nói, muốn động thủ sớm động. Là tiểu đệ không phải, cho sư huynh bồi tội. Triệu Vân dứt khoát tại hướng Trương Tú cúc không người, coi là nhận lỗi. Trương Tú lại nhẹ nhàng lắc đầu. Chính như sư phụ nói, đó là ngươi ta đều vì mình chủ. Ngươi nếu không giết ta thúc phụ, hắn lại nên giết ngươi. Cho nên ngươi không có làm gì sai. Húng chi từ Duyện Châu bị bắt đến nay. Sư đệ ngươi đối ta một mực lễ ngộ có thừa, đối ta cũng không nửa phần thua thiệt khiêm. Cho nên ta xin lỗi ngươi mới đúng. Thính ngươi còn có chút lương tâm. Triệu Vân âm thầm thở phào, cảm giác mình từ nhìn thấy Trương Tú đến nay, vẫn đang cùng hắn nói xin lỗi. Mình đã thật lâu không có như thế biệt khuất qua. Đã sư huynh đã tiêu tan, làm sao ra vẻ này thở dài đâu. Triệu Vân tiếp lấy đặt câu hỏi. Trương Tú giải thích nói. Tuy nhiên sư huynh ta cũng không trách cứ ngươi, chỉ là ta sợ có nhân nạn lấy tiêu tan a. A, chẳng lẽ? Triệu Vân hơi khiêu mi, tựa như đoán được cái gì. Trương Tú gật gật đầu, đáp: Ngươi đoán không sai. Trước đó ta liền nói qua, ta thúc phụ có một thê tử, cũng chính là ta thẩm nương. Nàng đâu? Cũng là số khổ nữ tử, thật vất vả gả cho một người tốt. Lại tân hôn không đến 3 tháng, liền thủ hoạ quả. Ai, ta tuy là không trách tội, nhưng ta cái kia thẩm nương. Trương Tú giật mình khẽ giật mình, lại bỗng nhiên nói. Đương nhiên, ta không có tư cách để ngươi cho ta cái kia thẩm nương chịu nhận lỗi. Chỉ theo phụ mẫu chết sớm, chỉ hiếu thuận ta thúc phụ. Tự mình thúc phụ sau khi chết, liền cùng thẩm nương sống nương tựa lẫn nhau. Nếu là làm nàng không vui, chính là ta cái này chất nhi bất hiếu. Là lấy, ta nghĩ ngươi xem tại sư huynh mặt bên trên. Cho ta cái kia thẩm nương bồi lễ, nói lời xin lỗi tốt không? Triệu Vân thẩm nghĩ chính mình vốn là có nhiệm vụ tại thân. Gặp một lần châu thị cũng tốt. Huống chi chính mình giết người ta trượng phu, nói lời xin lỗi cũng là phải. thuận tiện Triệu Vân cũng muốn nhìn xem, cái này để Tào lão bản bồi lên điện vi, Tào ngang Tào an dân nữ nhân, kết cục có như thế nào tư sắc. Tốt, đã là sư huynh lên tiếng. Tiểu đệ nguyện bồi lễ mà. Triệu Vân sảng khoái đáp ứng. Cái này lệnh Trương Tú mừng rỡ không thôi, liền vội vàng đứng lên nói. Dễ nói, ta cái này liền đến ta thẩm nương đi ra. Ngươi trước ngồi chờ một lát mà a. Nói xong, Trương Tú liền đứng dậy rời tiệc. Châu phu nhân muốn đi ra không? Một đạo thanh âm trầm thấp đống nhiên từ Triệu Vân sau đầu chuyển đến. Ta dựa vào. Triệu Vân quay đầu xem xét, đúng là Tào Tháo. Chỉ gặp hắn một mặt chính kinh, ngồi nghiêm chỉnh nằm tại phía sau mình. Ngươi chừng nào thì tới? Vừa mới Tào Tháo rõ ràng ngồi tại dưới cùng hàng, làm sao thần không biết quỷ không hay vây quanh phía sau mình. Với lại lặng yên không một tiếng động, ngay cả mình đều không phát giác. Vừa tới, Tào Tháo một mặt nghiêm nghị trả lời. Phía dưới mà như vậy nhau nhau, ngươi thế mà đều có thể nghe rõ chúng ta nói chuyện, lợi hại lợi hại. Triệu Vân nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Khó nói đây chính là Tào Tặc tinh thần độc hữu năng lực sao. Đang ngồi cảm thán lúc, sau phòng đống nhiên đi ra một tên tuyệt mỹ nữ tử. Khuôn mặt phát hồng, dung nhan kiều mị. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa ôn nhu đưa tình, xinh diễm lệ vô cùng. Trong bữa tiệc nguyên bản uống rượu đám người nhìn thấy, nhất thời thả ra trong tay chén rượu. Tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Thật thiên tư quốc sắc vậy. Tào Tháo nhịn không được cảm thán nói. Triệu Vân nhìn thấy cái kia heo ca dạng, nhịn không được dùng tuổi trò đâm đâm bộ ngực hắn. Bình tĩnh điểm lão Tào, đừng nhìn gặp mỹ nữ liền đi bất động đường. Đối với bên người tất cả đều là tuyệt sắc mỹ nữ Triệu Vân tới nói, hắn đối châu thị loại này quốc sắc thiên hương mỹ nữ nhìn quen không quen. Cứ việc nàng xinh đẹp rung động lòng người. Bất quá so với điêu thuyền cùng chân mật còn hơi kém hơn mấy phần. Cái này là bình thường mỹ nữ a. Tào Tháo một mặt đứng đắn nói ra. Đây quả thực là nhân gian vưu vật a, quân hầu khó nói liền không tâm động. Ha ha. Triệu Vân cười không nói, không để ý đến cái kia Tào Tháo. Trương Tú đem Châu Thị ra khỏi phòng về sau, hướng đám người chắp tay giải thích nói. Chư vị, đây là ta thẩm nương Châu Thị. Vốn là không nên xuất đầu lộ diện, chỉ vì có việc khác. Mong rằng chư vị nhiều hơn đảm đương chút. Đám người tất cả đều cười ha ha nói. Không ngại sự tình không ngại sự tình, có thể cùng dạng này mỹ nhân cùng bàn, chúng ta cầu còn không được đâu. Ha ha ha. Nghe được đám người mang theo mấy phần khinh bạc ngôn ngữ, Trương Tú mặt lộ vẻ không vui. Mà một bên Châu Thị sắc mặt lại bình tĩnh như nước, không có nửa phần xấu hổ. Chương 310, Tào Lao Bản dạy ngươi cửa gái. Chương 311, Tào Lao Bản dạy ngươi cửa gái. Cha tìm. Không ngại. Châu Thị bỗng nhiên uyển chuyển mở miệng, nhẹ nhàng cắn môi son. Chỉ là xa xa nhìn qua, liền cảm giác nàng này đẹp đến mức không gì sánh được. Nàng phụ thân liếc một chút đám người, nhìn thấy chân phải Triệu Vân, đúng là huyện chuyển hướng hắn đi đến. A, nàng hướng bên này đi tới. Chẳng lẽ, Tào Tháo trong lòng dơ lên một cỗ tâm tình vui sướng, lấy tay nhẹ nhàng đâm đâm Triệu Vân phía sau lưng. Bình tĩnh, đừng nhìn gặp mỹ nữ liền đi bất động đường. Triệu Vân nhẹ khẽ nhấp một cái trà, ra hiệu Tào Tháo an tâm chớ vội. Châu Thị đi đến phụ cận, chưa mở miệng. Một bên Trương Tú liền vượt lên trước một bước gọi được trong hai người ở giữa. Thẩm nương, vị này chính là ta sư đệ, Vũ An Hầu Triệu Vân. Liên quan tới ta thúc phụ. Châu Thị đôi mắt đẹp nhăn lại, khẽ cắn răng ngà. Việc này đừng muốn nhắc lại. Trương Tú nhất thời như giống như bị chạm điện, bận điều im lặng. Triệu Vân, Tào Tháo hai người nhìn ở trong mắt, trong lòng suy nghĩ lấy. Cái này Trương Tú xem ra thật rất nghe Châu Thị lời nói a. Vậy khó trách người khác đều nói Trương Tú hiếu thuận. Dù sao hắn bộ dáng này, cùng bác địa thương vương hình tượng bắt đầu so sánh có chút không đáp. Triệu Vân dẫn đầu đứng dậy, hướng Châu Thị chắp tay nói. Châu phu nhân, quý phu làm lúc cùng ta đều vì mình chủ, thực tại vô ý mạo phạm. Mong rằng phu nhân bớt đau buồn đi, tha thứ chút. Trương Tú âm thầm thở phào, may mắn Triệu Vân thật thực hiện lời hứa, hướng Châu Thị xin lỗi. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt mà cho mình thẩm nương xin lỗi. Làm Vũ An Hầu, trước mặt mọi người cho một nữ lưu xin lỗi. Đã là phi thường cho Châu Thị, cùng chính mình mặt mũi. Cho dù thẩm nương không lĩnh tỉnh, nhưng Triệu Vân vậy hết lòng quan tâm giúp đỡ. Châu Thị tựa hồ vậy không nghĩ tới Triệu Vân lại sẽ trước mặt mọi người hướng mình xin lỗi, đầu tiên là nao nao. Nhưng sắc mặt như cũ không có chút rung động nào, tiểu diễm môi đỏ nhẹ nhàng mở ra. Tướng quân là cao quý Vũ An Hầu, hướng ta cái này phụ đạo nhân ra xin lỗi. Ngươi cái này lễ có thể đi lớn. Triệu Vân nghe xong lời này, liền biết rõ nàng là thông tình đạt lý người. Dạng này ngược lại là có thể tiết kiệm không ít chuyện. Việc này, xác thực tại Vân làm qua chút. Đã là xem tại ta sư huynh mặt bên trên, cũng là đối phu nhân biểu thị ấy nấy. Châu Thị bất vi sở động, mỹ lệ mắt to chăm chú nhìn hắn, tựa hồ muốn từ hắn lời nói và việc làm trông được ra chút dấu vết để lại. Triệu Vân bị nàng ánh mắt thấy hơi tê tê. Nàng ánh mắt cho người ta cảm giác rất nặng nề, tựa hồ dãi dầu sương gió. Qua đi qua, bàn lại thì có ích lợi gì? Ta bản thân liền là một người cơ khổ, tuần tự khắt chết mấy cái trượng phu. Phu quân cái chết chính là ta chi qua vậy. Triệu Vân cùng thân thể hơi chấn động một chút, nguyên lai cái này Châu thị tái giá cho Trương Tể trước đó còn có mấy trượng phu à. Với lại cũng chết, vậy cái này. Trương Tú gặp, bước lên phía trước an ủi. Thẩm nương, đây không phải ngươi sai. Ngươi không nên tự trách. Châu thị hơi lắc đầu, hạ thấp người nói. Thiếp thân mệt mỏi, xin được cáo lui trước. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi. Xem ra nàng vẫn là ký hận chứ ta đâu. Triệu Vân bất đắc dĩ buông buông tay, dù sao giết người ta trượng phu. Nàng không hận chính mình mới có quỷ. Trương Tú nhìn qua Châu thị cô đơn bóng lưng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sư đệ không nên tự trách, ngươi đã làm được thật tốt. Ta thẩm nương thương còn cần thời gian đến chậm rãi bình phục. Trong thời gian này nếu có thời cơ, còn mong ngươi nhiều đi xem một chút ta thẩm nương. A. Triệu Vân lông mày dương lên, hơi kinh ngạc nhìn về phía Trương Tú. Ngươi thẩm nương đã hận ta, ngươi còn để cho ta đi xem nàng. Vậy ta không phải ở không đi gây sự mà đi chọc giận nàng ngại a? Trương Tú ha ha cười cười. Sư đệ ngươi có chỗ không biết, kỳ thực ta thẩm nương nàng làm người là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ngươi là chịu không được quấy rầy đòi hỏi, ngươi thường xuyên đến nàng, thời gian một lớn lên. Nàng tự nhiên sẽ tha thứ ngươi. Nếu như nàng tha thứ ngươi, nàng tự nhiên là sẽ quên mất trước đó đau khổ tăng trồng. Cho nên liền xem tại sư huynh mặt bên trên, còn sư đệ ngươi giúp đỡ chút đi. Thế mà còn có loại này logic. Triệu Vân thầm nghĩ chính mình vốn là có nhiệm vụ tại thân, đã Trương Tú chủ động mở miệng mời. Vậy mình vừa vặn thuận nước đẩy thuyền đáp ứng đến. Tốt ta, dù sao ta sẽ tại huyện thành chờ lâu mấy ngày. Liền đi xem một chút cũng là không sao. Trương Tú sau khi nghe xong sau vui mừng quá đỗi, liên tục hướng Triệu Vân nói lời cảm tạ. Yến hội tán thôi về sau, Tào Tháo tìm tới Triệu Vân. Vừa mới quân hầu cùng Trương Tú nói chuyện, Thao cũng nghe được. Quân hầu thế nhưng là có cơ hội thật tốt âu yếm a. Lệnh Thao xem cũng là có chút hâm mộ. Triệu Vân cười cười, nói. Có cái gì tốt hâm mộ, ta chỉ là nhận ủy thác của người Vân An Châu phu nhân thôi. Sao là âu yếm câu chuyện? Tào Tháo hắc hắc cười nói. Xem ra quân hầu còn không biết như thế nào mở miệng. Thao đến dạy ngươi. Vừa mới nhiều người phức tạp, Châu thị từ trước tới giờ không liền mở miệng. Nhưng làm thâm khuê oán phụ, há có nửa đêm không tịch mịch lý lẽ. Quân hầu chỉ cần tại nhìn thấy nàng lúc, hỏi trước phu nhân biết ta không. Cái kia Châu thị tất nhiên kinh ngạc, tự nhiên sẽ trả lời cái ngươi Vũ An hầu xưng hảo. Giới lúc quân hầu lại nói nếu không có ta, Trương Tú diệt tộc vậy. Châu thị tất đối quân hầu ngươi mang ơn. Cuối cùng quân hầu liền có thể nói thẳng không biết đêm nay có thể hay không cùng phu nhân, cùng giường chung gối không. Cái kia Châu thị cái này liền ỡm ở từ ngươi. Ta dựa vào. Mệnh ta giàu ta không giàu trời ạ. Đây chính là trung niên đầy mỡ lão nam nhân tán gái phương thức sao? Chắc hẳn năm đó lão Tào chính là như vậy câu dẫn Châu phu nhân đi. Triệu Vân nghiêm nghị vỗ vỗ Tào Tháo bả vai, nói: "Mạnh Đức huynh không cần quan tâm, ta trước đi giúp ngươi thăm dò thăm dò. Ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi." Tào Tháo lông mày dương lên, vui vẻ nói: "Nghĩ không ra quân hầu như thế hào sảng, cái kia Thao liền lặng chờ quân hầu tin lành." Triệu Vân a nở nụ cười, mệnh bọn thuộc hạ trước trở về phòng của mình chờ lệnh. Chính mình thì đi hậu viện khuê phòng tìm tới Châu thị. Bởi vì lúc trước Trương Tú bắt chuyện qua, gia hiệu hậu viện thị vệ đều không có ngăn cản Triệu Vân. Mà là nghĩ hắn gia hiệu gật đầu, nói: "Phu nhân trong phòng đâu, quân hầu nhưng nắm chặt thời gian đi xem một chút. Qua cái giờ này, phu nhân liền muốn nghỉ ngơi." Triệu Vân tạ qua, trực tiếp tiến hậu viện. Nghĩ lại chính mình hai tay trống trơn, bề ngoài như có chút mà không ổn. Nhìn thấy hậu viện này hoa tươi nở rộ, liền tùy ý hái một đôi hoa. Gõ vàng Châu thị cửa phòng. Cửa phòng mở ra, đâm đầu đi tới là một cái nha hoàn. Quân hầu tìm ai? Tìm tôn phu nhân. Quân hầu bên trong mà. Nha hoàn không có hỏi nhiều, trực tiếp tránh ra thân thể vị. Xem ra Trương Tú công tác chuẩn bị làm rất đủ. Liền cái này chút cận thân hầu hạ nha hoàn cũng bắt chuyện qua. Triệu Vân đi vào về sau, gặp Châu thị chính tại sửa sang lấy dây đàn, liền lập tại sau lưng không có mở miệng quấy rầy nàng. Ai ngờ Châu thị chợt mở miệng nói: "Là ai tại nô ra sau lưng?" Triệu Vân không nghĩ tới Châu thị như thế cảnh giác, vội nói: "Phu nhân, là ta, Triệu Vân." Đã quấy rầy. Chương 311, Châu thị, không muốn viết, làm tốt sách theo lúc không chuẩn bị. Chương 312, Châu thị, không muốn viết, làm tốt sách theo lúc không chuẩn bị. Tra tìm. Châu thị buông xuống chân bóng như tay ngọc cổ tay, đứng dậy, biểu lộ bình tĩnh nói. Nguyên lai là Vũ An Hầu, không biết tiến hội qua đi. Sao có rảnh đến chỗ của ta? Triệu Vân tất nhiên là không thể đem Trương Tú để cho mình tìm đến nàng sự tình nói ra, không thể làm gì khác hơn nói. Chỉ vì Triệu Vân thẹn trong lòng, chuyên tới để chuyên cho ngươi bồi không phải. Châu Thị đôi mắt đẹp huyền chuyển lưu chuyển, suy nghĩ một lát. Vừa mới nô ra đã rõ ràng nói, quân hầu đã không nợ ta cái gì. Nhiều lời vô ích, về đi. Mắt thấy Châu Thị ngữ khí quyết tuyệt như vậy, Triệu Vân liền biết rõ nàng này nghĩ là hận chính mình gấp. Hắn bất đắc dĩ thở dài, liền muốn tại vẫn là trước đừng lại dây dưa dưới đến. Miễn cho càng ngày càng loạn. Bất quá lại trước khi đi, Triệu Vân vẫn là muốn nhìn xem Châu Thị đến cùng đối mình còn có bao nhiêu hảo cảm. Dạng này mới thuận tiện chính mình về sau làm việc nắm chắc lòng người. Ai, sợ là nàng đối ta có 40, 50 hảo cảm đi. Cái này hồng nhan nhiệm vụ xem ra không tốt hoàn thành, thật chẳng lẽ muốn ngắn 3cm. Triệu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên ngắn 3cm, hắn vẫn như cũ rất lớn lên. Đương nhiên, là chỉ thân cao. Hiểu sai chính mình đến diện bích. Bất quá lần thứ nhất kết thúc không thành hồng nhan nhiệm vụ, vẫn là được không thoải mái. Keng. Thiên nhãn phán định vì sử sách cấp hồng nhan. Châu Thị, Ngọc. Nhan trị, 96, để Tào Tháo bồi lên điển vi, Tào Ngang, Tào An dân nhan trị. Trí lực, 89, nữ nhân xinh đẹp, đều là có gai A. Võ lực, 26. Thống soái, 18. Nội chính, 50. Mị lực, 95, hoa hồng có gai. Tài múa, 34, ưa thích khiêu vũ, nhưng là sẽ không. Hảo cảm, 30 điểm, lòng mang cảm kích. Kỹ năng, mị hoặc, hoa hồng có gai. Mị hoặc, Châu Thị giỏi về mê hoặc nhân tâm, nếu là tâm trí không kiên, rất có thể bị nàng lừa dối. Hoa hồng có gai, nữ nhân xinh đẹp bình thường đều là có gai. Hoa mà tuy tốt, nhưng không thể tùy tiện đến hái. Phàm là muốn thương tổn người nàng, cuối cùng tất làm bị thương chính mình. Xem hết Châu Thị thuộc tính, Triệu Vân thật không có nhiều ngoài ý muốn. Nhưng lớn nhất làm hắn trợn mắt hốc mồm là Châu Thị đối với mình hảo cảm. Chính 30 điểm, lòng mang cảm kích. Đây là cái gì tình huống? Ta giết ngươi lao công, ngươi còn đối ta tâm trong lòng cảm kích. Cái này, nếu như đây không phải hệ thống cho số liệu, Triệu Vân cũng không thể tin được đây là thật. Nhưng nếu như đây là thật, liên hệ đến trước đó Châu Thị trượng phu chết hết. Vậy đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Châu Thị tựa hồ phát giác được Triệu Vân trên mặt dị dạng, thân thể mình cũng là chợt cảm thấy một trận căng lên. Nhìn chung quanh, nhìn thấy Triệu Vân trong tay hoa tươi, bận điệu nói sang chuyện khác. Quân hầu trong tay cầm là cái gì? Triệu Vân mạnh mẽ hoàn hồn, gặp Châu Thị hỏi, nhân tiện nói. Thiện tay hái hoa, ngươi nếu không chê, liền đưa ngươi tốt. Châu Thị tiếp qua Triệu Vân trong tay hoa, đúng là chu nhan dương cười. Giống như băng tuyết tan rã, ngày xuân nắng ấm đồng dạng. Quân hầu cũng là địa vị cực cao, làm sao vậy học cái kia một ít tuổi trẻ. Châu Thị nửa mỉa mai nửa cười trêu chọc nói. Triệu Vân A nở nụ cười. Hoa tươi xứng mỹ nhân, giống phu nhân ngươi dạng này mỹ nhân. Đương nhiên phải phối hợp xinh đẹp như vậy hoa tươi doài. Châu Thị đôi mắt đẹp nhăn lại, thấp giọng nói. Chỉ tiếc nữ nhân xinh đẹp đều là có gai. Ân. Phu nhân mới vừa nói cái gì? A, không có gì. Châu Thị che miệng cười khẽ. Hoa này mà rất xinh đẹp, đa tạ quân hầu ý đẹp. Nói xong, hướng phía Triệu Vân vì phúc thi lễ. Triệu Vân nhân tiện nói. Đã phu nhân tiêu tan, cái kia Vân liền không nhiều quấy rầy. Xin được cáo lui trước. Nói xong, quay người liền đi. Rộng rãi sợ, quá rộng rãi sợ. Triệu Vân trong lòng phanh phanh trực nhảy. Hắn trên chiến trường đấm máu giết địch, đối đầu bất luận cái gì cường địch cũng bất giác sợ hãi. Nhưng nữ nhân này lại làm hắn dùng mình. Trên cái thế giới này đáng sợ nhất xưa nay không là kẻ địch mạnh mẽ, mà là âm mưu quỷ kế, cổ hoặc nhân tâm. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cái kia chút trong ngoài không đồng nhất, làm ngươi khó lòng phòng bị nhân tài là đáng sợ nhất. Châu Thị nhìn qua trong tay hoa tươi, cười nhạt nói. Thật đẹp hoa, đáng tiếc có gai. Một bên nha hoàn hỏi vội. Đã là quân hầu tặng hoa, phu nhân kia muốn hay không trước nuôi. Tương lai có lẽ sẽ có tác dụng. Châu Thị trên mặt hiện lên một vòng vẻ kỳ dị, lạnh giọng cười nói. Hoa mà vô can, liền không được đầy đủ. Ném đi. Nói xong, đem hoa tươi tiện tay ném cho nha hoàn. Nha hoàn trả lời không chút suy nghĩ. Vâng. Đem hoa tươi ném ra ngoài cửa sổ. Triệu Vân về đến phòng về sau, chỉ gặp Tào Tháo đã tại các loại đợi. Thế nào quân hầu? Đầu này gối đánh cho như thế nào? Tào Tháo tiến lên quan tâm hỏi thăm. Triệu Vân cười hắc hắc. Chuyện tiến hành 10 phần thuận lợi, ta cùng cái kia Châu Thị nói chuyện với nhau qua. Nàng thật có tài giá dự định, còn nói nguyện cùng Tào công kết duyên. A, Tào Tháo hơi khiêu mi, vuốt râu cười nói. Nghĩ không ra Tào người nào đó còn có như thế mị lực. Triệu Vân tiến lên vỗ vỗ Tào Tháo bả vai, nghiêm mặt nói. Ta đều đã giúp ngươi an bài tốt, đêm nay ta liền đem người đưa đến phòng ta. Từ lúc thời điểm, ngươi liền đến phòng ta tục tốt duyên thuận tiện. Dưới thời điểm gạo nấu thành cơm, cũng không sợ ta người sư huynh kia không đồng ý. Tào Tháo nghe xong vui mừng quá đỗi, vội vàng không người hướng Triệu Vân bài nói. Như thế liền đa tạ quân hầu ý đẹp. Đưa đi Tào Tháo về sau, Triệu Vân nhìn qua hắn bóng lưng, ý vị thâm trường cười cười. Đến đem Trình Giảo Kim gọi tới. Ê! Là đêm tối. Tào Tháo dựa theo Triệu Vân phân phó, đúng hạn đi vào phòng của hắn. Đẩy cửa phòng ra xem xét, chỉ gặp bên trong đó là tối om. Cái này quân hầu ngược lại thật sự là sẽ chơi, đêm hôm khuya khoắt vậy không đốt đèn. Khó nói hắn cũng biết dạng này sẽ kích thích hơn sao. Đầu kia ngồi ở trên giường người không nói một lời, tùy ý Tào Tháo phụ cận. Phu nhân biết ta không a? Tào Tháo một bên hỏi, vừa bắt đầu dở trò, sờ tới sờ đến. Nha, phu nhân chân ngươi còn nhiều thì ta. Làm sao cứng như vậy a? Đầu kia nghe, nắm lô mũi nói. Nghĩ là quá khẩn trương. Tào Tháo một kỳ, vội nói. Vì sao phu nhân ngươi thanh âm quái dị như vậy? Đầu kia trả lời. Ngẫu cảm giác phong hàn, Tào công đừng trách. Tào Tháo càng cảm thấy kỳ quái, tại hắn thân thủ sờ tới sờ đến. Phu nhân, trên người ngươi làm sao nhiều như vậy cái lông a? Đầu kia không nhịn được nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì, đêm đẹp khổ ngắn. Chúng ta sớm ăn giấc đi. Nói xong, một thanh vén rèm lên. Một tứ chi tráng kiện đại hán lập lúc xuất hiện tại Tào Tháo trước người. Ai, chớ đã, ngươi không phải Châu Thị. Ngươi đến cùng là ai? Tào Tháo bị hù được hoảng sợ thất sắc, kinh thanh hỏi thăm. Đầu kia hạ hạ cười lớn. Gia Gia chính là cướp hoàng đòn khiêng, phản Sơn Đông, lấy kim đê, lập ngoa cương, hôn thế ma vương, vạn người mê Trình Giảo Kim là đây. Tốt lớn lên hậu tố. Như thế lớn lên tên, Tào Tháo chỉ nhớ rõ tiểu bị mới có. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi lớn mật, sao dám tự tiện xông vào Vũ An hầu gian phòng. Người tới, bắt thích khách. Tào Tháo giật ra cuống họng la lớn. Chương 312, lần thứ 2 bái phỏng, lại xem lại chân quý. Chương 313, lần thứ 2 bái phỏng, lại xem lại chân quý. Cha tìm. Trình Giảo Kim thế húc đầu khăn mang giác nhi đem Tào Tháo nắm chặt, một tay lấy hắn theo đem đến trên giường đến. Ngươi gọi a, ngươi gọi a. Ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng không hề dùng. Kề bên này người, đều đã bị chi đi. Chỉ ta hai người ở đây, chúng ta tối nay cần phải tốt tốt giao lưu trao đổi ký hiệu nam. Tào Tháo xương đuôi phát lạnh. Cảm giác cả cá nhân cũng héo. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Như thế nào? Trình Giảo Kim tay phải cầm bước lên nắm đấm, mắng một tiếng. Lao tử một quyền đấm chết ngươi cái này câu dẫn người khác vợ háo sắc lao biến thái. Xem ngươi còn dám hay không ngấp nghé người khác lao bà. Nói xong, dưới quyền sinh phong. Liền bên thai mang cổ liền là một quyền. Ai nha? Tào Tháo một trận bị đau, hắn thầm than chính mình không phải cái này Trình Giảo Kim đối thủ. Nếu là cứng đối cứng tất nhiên kinh ngạc. Thẳng cái khó lo cái khôn, thử hốt du một cái hắn. Tào Tháo tới trước cứng rắn, nghiêm nghị uy hiếp nói. Ta chính là Vũ An hầu người, ngươi dám đụng đến ta. Chính là chặt đầu chi tội. Trình Giảo Kim nghe cười ha ha, một thanh nắm chặt lên Tào Tháo cổ áo, đột nhiên ngã sấp xuống trên giường. Sau đó trọng quyền truy đấm ngực miệng. Lao tử dân liều mạng, nghĩ đến có thể giáo huấn các ngươi đám này kẻ đồi bại. Ta liền nhiệt huyết sôi trào, hai mắt tỏa ánh sáng. Tào Tháo thầm than không tốt, liền thử một chút mềm. Hảo hán trước tạm không nóng nảy động thủ, trung gian tất có hiểu lầm. Không bằng mình a ngồi xuống giao lưu trao đổi, chuyện gì cũng từ từ. Ta nhổ vào. Trình Giảo Kim nặng nề mà hướng mặt đất nói ra nước bọt. Cùng các ngươi loại này đùa giỡn phụ nữ thối nam nhân có cái gì tốt giao lưu? Ai chẳng biết ta Lão Trình là người bạn đường của phụ nữ. Các ngươi đùa giỡn phụ nữ, liền là cùng Lão Trình đối nghịch. Còn dám hung hăng càn quái, hoa ngôn xảo ngữ đến lừa gạt ta Lão Trình. Bảo ngươi ăn láo tử một quyền. Bay một tiếng, Tào Tháo mắt phải lại chịu một quyền. Nếu là nơi đây không có tấm gương, chắc hẳn Tào Tháo sẽ phát hiện mình đã thành si vưu tọa kỵ. Đến cùng là ai người sai xử ngươi đến? Hắc hắc, ngươi đây liền không cần hỏi nhiều. Trình Giảo Kim xoa bóp xương cốt, cặc cặc rung động. Đánh nhau có thể rút ngắn cảm tình. Đến. Để cho chúng ta thân mật thân mật. A ký hiệu nam. Không muốn A. Gian phòng bên trong, chuyến ra một trận mổ heo gọi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trương Tú tiếp tục xếp đặt tiệc rượu, mời Ký Châu chúng tướng đến dự tiệc vui đùa. Hạ Hầu Đôn tìm tới Tào Tháo, hỏi. Mạnh Đức, Trương Tú hôm nay cũng muốn bày yến. Ngươi làm sao còn lưu tại cái này đâu? Không theo chúng ta cùng một chỗ đến sao? Tào Tháo lắc đầu, nói. Ta hơi mệt chút. Chính các ngươi đi thôi. Hạ Hầu Đôn chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, cái này cũng không giống như Tào Tháo a. Hắn rời bước đi vào Tào Tháo trước người, bị kinh ngạc. Mạnh Đức, ánh mắt ngươi làm sao? Ai làm? Tào Tháo lắc đầu. Không phải ai làm. Là chính ta quẳng. Hắn thầm nghĩ, nếu là để cho Hạ Hầu Đôn biết rõ tối hôm qua sự tình. Vậy hắn về sau còn làm người như thế nào? Lần này uy nghiêm quát giác, không nể mặt. Hạ Hầu Đôn tuy là cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều. Thôi, chỉ là ta nghe nói Trương Tú lần này trong bữa tiệc lại tìm đến mấy cái xinh đẹp vũ nương a. Đây chính là Mạnh Đức ngươi yêu nhất, tuyệt đối không nên sai qua a. Tào Tháo thân thể chấn động, dở khóc dở cười liếc nhìn hắn nói. Đừng nói. Trong vòng 3 năm, ta không có ý định đón thêm gần giống cái. Về sau loại sự tình này, đừng lại gọi ta. Cái gì? Hạ Hầu Đôn bị kinh ngạc, cái này cũng không giống như Mạnh Đức ngươi a. Cũng được, vậy ta từ đến chính là. Trên yến tiệc. Trương Tú tiếp tục vì mọi người bày yến nâng cốc chúc mừng. Rượu đến uống chưa đủ đô, hắn bỗng nhiên đi vào Triệu Vân trước người, quan tâm hỏi. Thế nào sư đệ? Hôm qua cùng ta thẩm nương giao lưu một phen, nhưng có cảm xúc. Nàng phải chăng khá hơn chút. Triệu Vân ngượng ngùng liếc hắn một cái, hắn rất muốn nói ngươi thẩm nương hiện tại tốt một tớt. Ăn mà hương. Bất quá lời này tất nhiên là không tốt cùng Trương Tú ở trước mặt mà nói. Miễn cho hắn trong lúc nhất thời không chịu nhận. Ta nghĩ ngươi thẩm nương nàng hẳn là còn nhiều. Triệu Vân chỉ có thể dạng này an ủi Trương Tú nói. Trương Tú sau khi nghe xong sau vui mừng quá đôi, vỗ tay cười nói. Ta liền biết dạng này có hiệu quả. Nói đến, vẫn phải đa tạ sư đệ ngươi. Hôm nay cũng muốn nhờ ngươi. A, Triệu Vân mày kiếm vẩy một cái, kinh ngạc nhìn về phía Trương Tú. Hôm nay ta còn đến A. Trương Tú không người cúi đầu. Ủy khuất sư đệ ngươi. Ta cái này làm chất nhi, không cầu việc khác, chỉ cầu ta thẩm nương mỗi ngày có thể hài lòng thuận tiện. Nếu như nàng có thể quên mất trước đó thống khổ, sư huynh vô cùng cảm kích. Đã sư đệ ngươi nói ta thẩm nương tốt nhiều, cái kia tất nhiên là có hiệu quả. Cho nên hôm nay vậy nhờ ngươi. Triệu Vân bất đắc dĩ thở dài. Tính toán, người tốt đến giúp cơ sở đi. Lâm, ta lại đi xem một chút nàng chính là. Trương Tú đại hỉ, liên tục bái tạ. Thế là Triệu Vân rời tiệc, lần nữa đi vào hậu viện. Hôm qua gặp mặt, lệnh Triệu Vân khắc sâu ấn tượng. Hắn biết do nữ nhân này không đơn giản, phía sau nhất định có cố sự. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho nên, lần này Triệu Vân tuyệt đối đổi một mạch suy nghĩ đến đối mặt Châu Thị. Hắn giống nhau thường ngày thuận lợi tiến vào Châu Thị gian phòng. Trong phòng, chỉ còn một mình nàng. Chỉ gặp nàng nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Triệu Vân hai tay chắp sau lưng, mở miệng nói. Châu phu nhân, ta lại tới đã quấy rầy. Châu Thị cũng không có bởi vì Triệu Vân đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy sợ hãi. Nàng bình tĩnh, chậm rãi quay người. Vũ An Hầu thật sự là thật có nhã hứng, ngồi ở vị trí cao. Đã vậy còn quá có rảnh, mỗi ngày tới tìm ta này nữ lưu. Triệu Vân biết rõ nàng đang nhắc nhở chính mình dạng này mấy ngày liên tiếp tìm nàng sợ rằng sẽ bị người khác nói nhàn thoại. Triệu Vân liền cười ha hả, cười nói. Tại huyện thành đâu, ta chính là Trương Tú sư đệ. Phu nhân đã là sư huynh thẩm nương, vậy cũng xem như ta thẩm nương. Ta đến xem chính mình thẩm nương, còn sợ bị người khác nói nhàn thoại sao. Châu Thị nhẹ nhàng cười cười, không có đối Triệu Vân cái này giảo hoạt giải thích cảm thấy chán ghét. Ngược lại trên mặt lộ ra một vòng vẻ tán thành. Lúc đó tại quân hầu nhìn thấy ta, còn có chuyện gì sao? Triệu Vân cười cười, nói. Đừng vội đuổi người, kỳ thực ta có việc muốn tìm phu nhân trò chuyện hai câu. Châu Thị bật cười. Ta nói quân hầu tới đây việc khác, xác thực muốn tìm người nói chuyện thiếm. Cũng được, dù sao ta tại trong phòng này vậy nhàm chán. Bồi quân hầu tâm sự cũng là không sao. Liên là không biết quân hầu muốn trò chuyện cái gì. Triệu Vân hắc nở nụ cười, dùng ngón tay hướng Châu Thị. Cho chuyện ngươi. Ta. Châu Thị liễu mi vẩy một cái, tựa hồ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, liền trò chuyện phu nhân ngươi. Ta muốn nghe xem phu nhân ngươi cố sự, không biết phu nhân ngươi ngại hay không. Châu Thị nhỏ và dài nhất chỉ, gật gật đầu. Không ngại. Đã là quân hầu muốn nghe, chính là nô gia nói một chút cũng là không sao. Chỉ là quân hầu cũng đừng ngại nhàm chán. Triệu Vân A nở nụ cười. Ta vốn là nhàm chán tới đây, như thế nào lại ngại nhàm chán đâu. Phu nhân có cái gì cố sự, nói. Vân rửa thai lắng nghe. Chương 313, Châu Thị qua lại. Chương 314, Châu Thị qua lại. Cha tìm. Châu Thị thật chậm rãi mở miệng, cũng không biết rõ là thật tâm hay là lời nói dối. Cũng hoặc là chỉ là đơn thuần muốn tìm một cá nhân khuynh thuật. Nhưng Châu Thị vẫn là hướng Triệu Vân nói ra chính mình cố sự. Nô gia lúc tuổi còn trẻ, cũng coi là trong thôn nhất chi hoa. Truy chúng ta một cái tay cũng đếm không hết, thế nhưng là đâu? Ta chỉ thích cùng ta cùng thôn A Ngưu ca. Châu thị giảng ở đây, cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc ca, ta A Ngưu ca nghèo. Ta tuy là không ngại, nhưng cha ta để ý. Cuối cùng phụ thân ta vẫn là làm 100 thu tiền, đem ta gả cho cùng thôn mổ heo hồ đồ tể. Ta bất lực phản kháng, đành phải thuận theo hắn an bài. Tại hồ đồ tể nơi đó ta chịu đủ tra tấn, thường thường bị hắn đánh nhau. Thế là ta liền hướng ta A Ngưu ca cầu cứu, vậy mà cái kia lúc hắn đã cưới người khác, có gia thất. Cho nên đã hoàn mỹ đang quản ta. Nàng ngẩng đầu liếc mắt một cái xanh lam thiên không, đôi mắt đẹp huyền chuyển lưu chuyển, thở dài. Cái này nhoáng một cái liền là 4 năm. Ta cho là ta cả đời này cũng liền dạng này, ai ngờ có một ngày có cá nhân trải qua thôn chúng ta mà. Triệu Vân nghe được nơi đây, liền đánh gây nàng nói. Để cho ta đoán xem, kia cá nhân chắc hẳn liền là Trương Tể đi. Châu Thị liếc hắn một cái, biểu lộ có chút hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn là thu liễm lại phần tình cảm này. Là, quân hầu thật sự là thông minh. Trương Tể coi trọng ta tư sắc, liền trong bóng tối dùng chút tiền. Cho ta trượng phu làm ra ngoài ý muốn bỏ mình sự kiện. Người trong thôn đều nói ta không bị kiềm chế, câu dẫn Trương tướng quân. Lúc này mới dẫn đến hồ đồ tể thân tử. Rằng ở đây, Châu Thị hai má ở giữa tuân rơi trượt qua mấy giọt nước mắt. Đúng là nhẹ giọng sụt sùi khóc. Bộ này ta thấy mà yêu bộ dáng, làm cho người gặp tiện nhân nhịn không được tiến lên ôm một cái nàng. Nếu là Tào Tháo đoán chừng cũng liền bên trên. Nhưng Triệu Vân sẽ không. Điêu Thuyền từng theo hắn nói qua, càng là nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gạt người. Châu Thị vừa mới kể chuyện xưa dù sao chỉ là nàng lời từ một phía, trung gian điểm đáng ngờ quá nhiều. Triệu Vân cũng không tin hoàn toàn. Ngươi là làm thế nào biết hồ đồ tể chết, cùng Trương Tể có quan hệ? Triệu Vân nghi vấn mà hỏi thăm. Châu Thị len lén liếc Triệu Vân một chút, cười khổ nói. Trương Tể tại thôn chúng ta bên trong lưu lại mấy tháng, nói đúng không mang ta đi tuyệt không từ bỏ ý đồ. Về sau hồ đồ tể chết, tất cả mọi người nói là Trương Tể làm. Chẳng lẽ còn có đường khả năng sao? Châu Thị ngừng khóc nức nở, tiếp tục nói. Hồ đồ tể sau khi chết, phụ thân ta cái kia cả một đời không gặp trả tiền tử lão đầu. Hắn đúng là chủ động tìm tới Trương Tể. Phụ thân ta biết rõ tấm kia tế là đồng trác bộ hạ, quyền thế ngập trời. Trong nhà có vô số đếm không hết tiền, cấp trên có dùng không hết quyền. Sớm tại hồ đồ tể còn chưa có chết thời điểm, liền đã động đem ta chuyển tay bán cho Trương Tể dự định. Hồ đồ tể chết, chính hợp cha ta tâm ý. Đợi tang kỳ một qua, hắn liền lập tức để Trương Tể cưới ta về nhà chồng. Bởi vì tam quốc thời kỳ, lễ băng nhạc hư. Đối nữ tử trinh tiết yêu cầu không giống Tống Minh thời kỳ như vậy hà khắc. Là lấy nữ tử tái giá cũng thuộc về thái độ bình thường. Bất quá cái này tang kỳ đã qua, lập tức liền tái giá, khó mặt sẽ bị người bên ngoài nói ra. Tuy nói Châu Thị cũng là thân bất do kỷ, nhưng chỉ cần nàng tái giá. Cái kia người bên ngoài liền sẽ nói là nàng không bị kiềm chế, là nàng câu dẫn người khác. Đây chính là hiện thực a. Triệu Vân trong lòng rung động một cái, tiếp tục kiên nhẫn nghe Châu Thị giảng nàng cố sự. Châu Thị bùi ngùi thở dài. Ta vốn cho rằng gả cho Trương Tể về sau, vậy sẽ là một khởi đầu mới. Ai ngờ Trương Tể đã sớm có mấy phòng phu nhân, hắn chỉ là đơn thuần đem ta cho là hắn đồ chơi. Hoàn toàn không có đem ta coi là một vị thê tử, tùy ý cái kia mấy cái thê tử đối ta đủ kiểu ức hiếp. Về sau Trương Tể sau khi chết, Đồng Thị rơi đài. Tính cả Trương Tể cái kia mấy cái vợ cả thê tử, vậy cùng nhau bị triều đình giết hại. May mà làm lúc ta không tại Trương Tể bên người, mới miễn bị một kiếp. Chất nhi Trương Tú là hiếu thuận hài tử, bởi vì chỉ có ta cái này một thẩm nương, liền đem ta đưa đến huyện thành. Tùy tùng ta như thân mẫu, đủ kiểu hiếu thuận. Thời gian này coi như miễn cưỡng có thể đụng sống qua dưới đến. Chỉ là ta cái kia chất nhi tại huyện thành loại này nghèo tích chi địa cát cứ, khó tránh khỏi bị người khác công phạt. Nếu là ngày nào hắn vậy buông tay để ý đến ta mà đến, thời gian này coi như thật không có cách nào mà qua, ô ô. Châu Thị nói đến đây, lần nữa quay lưng lại đến. Nhẹ nhàng khóc thút thít, tựa hồ không muốn nói thêm nữa. Triệu Vân minh bạch, Châu Thị đây là thay đổi biện pháp đi cầu chính mình không nên làm khó Trương Tú. Phu nhân yên tâm, Trương Tú cùng ta chính là đồng môn sư huynh đệ. Ta như thế nào làm khó hắn? Chỉ là ngươi lo lắng vậy không phải không có lý. Ta sư huynh hắn một cá nhân cắt cứ tại huyện thành loại này tứ chiến chi địa. Xác thực quá qua nguy hiểm. Cần cùng lúc tìm tới một chỗ rửa mới được. Châu Thị xoay người lại, liếc nhìn hắn một cái. Cái kia chỗ rửa không phải liền là ngươi sao? Ngươi đã là triều đình Vũ An Hầu, lại có được Ký Châu, Duyện Châu, Từ Châu ba khu Đại Châu, thiên hạ đầu trở thực lực. Lại cùng theo mà có đồng môn chi nghĩa, nếu ngươi không chịu bảo đảm hắn. Thiên hạ này còn có người nào có thể bảo đảm hắn? Triệu Vân thầm than cái này Châu Thị thật đúng là tâm tư nhanh nhẹn. Nàng nghe ra chính mình muốn cho Trương Tú quy thuận chính mình. Liền trực tiếp vạch là bọn họ muốn đầu nhập vào ngươi Triệu Vân, mà không phải ngươi Triệu Vân muốn chiếm đoạt huyện thành. Xem như cho đủ chính mình mặt mũi. Điểm này cùng điêu thuyền ngược lại là rất giống. Chỉ là ta người sư huynh kia tại huyện thành dễ chịu quen, chỉ sợ chưa chắc sẽ nguyện ý quy thuận triều đình A. Triệu Vân thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Châu Thị lau lau nước mắt, nói thẳng. Không ngại sự tình, quay đầu ta tìm theo mà hắn nói một chút. Khuyên hắn đem huyện thành đưa ra, quy thuận ngươi. Không phải liền là. Triệu Vân vui mừng, hướng Châu Thị chắp tay nói. Như thế, liền đa tạ Châu phu nhân. Lại có thể không uổng phí một binh một tốt bạch chơi nhất thành, chính hợp Triệu Vân tâm ý. Nơi này cũng liền không lại quấy rầy, phu nhân ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Triệu Vân nói xong, quay người chuẩn bị rời đi. Quân hầu. Châu Thị bỗng nhiên mở miệng gọi lại Triệu Vân. Triệu Vân dừng bước, quay đầu nhìn một cái. Còn có chuyện gì? Châu Thị trên mặt có chút nổi lên lúc thì đỏ choáng, Tiểu Diễm nói. Châu Ngọc. Đây là nô gia khuê danh. Triệu Vân đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhếch miệng cười cười. Cáo tử. Nói xong, đóng cửa phòng. Châu Ngọc gặp Triệu Vân đi về sau, ngồi ở trên giường. Bất đắc dĩ thở dài. Phu nhân trên bảng Vũ An hầu cái này chỗ dựa, vì sao còn muốn thở dài a? Một cái nha hoàn đột nhiên từ phía sau chuyển đi ra, lo lắng mà hỏi thăm. Châu Ngọc bất đắc dĩ nói. Đợi huyện thành đưa ra về sau, chúng ta tại Vũ An hầu liền lại không nửa điểm giá trị lợi dụng. Như thế nào mới có thể đủ lại về sau bo bo giữ mình, thực tại khó vậy. Nha hoàn kia ngạc nhiên nói. Thế nhưng là chủ tử hắn tốt xấu là Vũ An hầu sư mình, Vũ An hầu cái này không đến mức khó xử phu nhân ngươi đi. Giữ được một bình an khó nói cũng không được sao. Chương 314, cổ hủ đến, mệt mỏi. Chương 315, cổ hủ đến, mệt mỏi. Cha tìm. Gặp nha hoàn lộ ra không hiểu chi ý, Châu Ngọc nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nhưng ta muốn không chỉ là bình an cả đời. Dựa vào nam nhân thủy chung là không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính mình. Đem tiền tài cùng quyền lực vững vàng nắm chắc tại trong tay mình mới được. Nha hoàn gặp Châu Ngọc nói đến phức tạp, không dám hỏi nhiều, chỉ là nói. Phu nhân kia tiếp xuống có tính toán gì không? Châu Ngọc bộ dạng phục tùng, trầm giọng nói. Huyện thành cuối cùng chỉ là một giới nơi chật hẹp nhỏ bé, Vũ An hầu đã được này chỗ, tất nhiên muốn về Ký Châu. Trương Tú tuy là hắn sư huynh, nhưng bằng Vũ An hầu tính cách, tuyệt đối sẽ không yên tâm đem hắn lưu tại huyện thành. Thế tất đem Trương Tú cùng một chỗ mang về Ký Châu, giới lúc chúng ta khẳng định cũng không cách nào mà lưu tại nơi này. Nha hoàn minh bạch, nhân tiện nói. Phu nhân kia ý là, chúng ta muốn rời khỏi huyện thành đến Ký Châu có đúng không? Châu Ngọc gật gật đầu. Ân, Ký Châu ốc ra ngàn dặm, chính là trời ban chỗ. Thêm nữa nghiệp đô hiện tại là Đại Hán Quốc cũng, có rất lớn cơ hội phát triển. Tới đó, chưa chắc không phải một khởi đầu mới. Nha hoàn vội nói. Nếu như thế, nô tỳ cái này liền đến thu dọn đồ đạc chuẩn bị một chút. Ân, đi thôi. Châu Ngọc thu hồi bày trên bàn trường cầm, tự nhủ. Ta quả nhiên vẫn là càng ưa thích khiêu vũ. Lời nói phân hai đầu. Mấy ngày nay Trương Tú một mực tại bày hiến vì Ký Châu chư tướng bày tiệc mời khách. Kỳ thực người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Trương Tú là không muốn đem huyện thành nhường lại. Cân nhắc đến bắt người ta tay ngắn, ăn người ta miệng ngắn. Ngươi cuối cùng không đến mức ăn ta đồ vật, còn tới bức ta giao ra thành trì đi. Tuy nhiên Trương Tú không đề cập tới, nhưng không trở ngại dưới trướng hắn các tướng lĩnh không nói. Rất nhanh liền có thủ hạ hướng Trương Tú phản ứng. Ký Châu tướng lãnh chết đổ thừa không đi. Rõ ràng là đối huyện thành mưu đồ làm loạn. Tướng quân nên sớm làm dự định A. Trương Tú liền nói thẳng. Kỳ thực chư công cân nhắc ta vậy nhớ ở trong lòng. Ta mỗi ngày thiết tiến khoản đãi bọn hắn, chính là vì phòng ngừa bọn họ bức ta nhường ra huyện thành một chuyện. Cái này lúc, chợt có một gã sai vặt đi lên phía trước, báo cáo. Khởi bẩm tướng quân, ngoài cửa có một lão giả, tự xưng là ngài thôn quê. Muốn gặp ngài. Ta đồng hương. Trương Tú mày kiếm vẩy một cái. Nhanh hắn vào đi. Đó là một bọc lấy da dê áo lông lớn lao đầu. Lao nhân này được bảo dưỡng rất tốt, râu dài trắng như tuyết, tóc lại đen nhánh bóng loáng. Duy chỉ có hai con ngươi đục không chịu nổi, như có trùng đồng, xem phương hướng nào đều không tiêu điểm. Lao bằng hưu đã lâu không gặp. Lao đầu bọc lấy gió tuyết, run rẩy đi tiến vào. Trương Tú thấy hắn, mừng rỡ không thôi, liền vội vàng đứng lên nên tiếp đến. Văn Hòa, làm sao ngươi tới? Thấy cổ hủ, Trương Tú tâm tình cũng là hết sức phức tạp. Bọn họ không phải đồng hương, trước đó còn tính là đồng sự. Chính mình chạy nạn đến huyện thành về sau, hắn làm chuyện thứ nhất liền là muốn lập tức đến cổ hủ đến phụ tá chính mình. Cũng không có nghĩ đến lúc này cổ hủ đã đầu nhập vào Triệu Vân. Văn Hòa, làm sao có rảnh nhớ tới nhìn ta? Trương Tú biết rõ lần này Cổ Hủ cùng Triệu Vân không phải một đường đến, nhất định là xuất phát từ chính mình ý nguyện. Là lấy Trương Tú đối với hắn hoàn toàn chưa từng ôm lấy địch ý. Cổ Hủ cười cười. Ta đến xem ta lão bằng hưu cũng không được sao. Lâm. A, đương nhiên được. Trương Tú vui vẻ nói. Nếu là Văn Hòa nguyện ý một mực lưu tại cái này, vậy ta càng là rộng mở đại môn hoang nền. Cổ Hủ nghe, cười ha ha. Không không, lão Hủ cũng không có cái này tốt mệnh. Trương Tú trầm ngâm một lát, lại hỏi. Khó nói hôm nay Văn Hòa ngươi liền chỉ là đơn thuần đến xem ta đơn giản như vậy. Không nói điểm khác. Trong lòng của hắn đã đoán được Cổ Hủ là muốn đến vì Triệu Vân làm thuyết khách. Nhưng hắn vẫn là nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, nghe Cổ Hủ nói hết lời. Cổ Hủ liền cười nói. Đã tướng quân hỏi, vậy ta liền nói thẳng. Huyện thành theo thiên hạ trung tâm, bên trên thông Duyện Châu, dưới liền Kinh Châu. Là tiến thủ thiên hạ yếu đạo. Là lấy thiên hạ chư hầu ai cũng coi đây là giành trước. Tướng quân một mình nghèo khách chiếm cứ nơi đây, chẳng lẽ còn trông cậy vào có thể thủ được sao? Cho nên tướng quân ngươi không tìm chỗ dựa phù hộ, tất nhiên gặp đại nạn. Cho dù tướng quân ngươi không sợ chết, nhưng ngươi cái kia cô số không thẩm nương lại phải không nơi nương tựa. Trương Tú giật mình xem Cổ Hủ một chút. Xem ra Ôn Hòa ngươi đối ta đã điều tra rất rõ ràng a. Bất quá thiên hạ chư hầu nhiều như vậy, theo không có đạo lý nhất định phải đầu nhập vào Triệu Vân a. Thì như Kinh Châu Lưu Biểu, tên Bắc Tuấn, uy trấn Cửu Châu. Nếu không phải hắn cho ta mượn huyện thành, ta hiện tại còn không nhà để về đâu. Cổ Hủ cười nói. Cái kia Lưu Biểu hư danh không thực, chiếm cứ Kinh Châu khắp nơi mà không có làm. Có thể chịu được vì tầm thường. Hắn cho mượn tướng quân ngươi huyện thành, đó bất quá là muốn cho tướng quân ngươi giúp hắn phòng bị Trung Nguyên thế lực thôi. Ngài đây là bị người làm vũ khí sử dụng, còn hồn nhiên không biết đấy. Mọi người đều im lặng. Kia Trương Tú lại nói. Bột Hải tứ thế tam công viên Thiệu đâu? Lúc trước hắn vậy phái người đến chiêu hàng ta, ta làm lúc do dự. Thiên sinh ngươi cho rằng đâu? Cổ Hủ phân tích nói. Cái kia Viên Thiệu tự ra huynh đệ còn không thể tương dung, chớ nói chi là dung nạp tướng quân ngươi. Nay người ngươi cùng ta chủ có đồng môn chi nghĩa, đây cũng là chỗ tốt bên trong. Chủ công phụng thiên tử tên chiếu lấy thảo phạt thiên hạ, danh chính ngôn thuận, đây cũng là chỗ tốt thứ hai. Chủ công lòng mang vương bá ý chí, đức tồn tứ hải, thiên hạ quy tâm, đây cũng là chỗ tốt chi ba. Có cái này tam điều, tướng quân ngươi hẳn không có so đây càng tốt lý do cự tuyệt đi. Trương Tú im lặng, suy nghĩ thật lâu. Mà còn lại tướng lãnh tất cả đều không nói một lời, chờ Trương Tú làm quyết định. Các ngươi làm sao toàn bộ cũng không nói lời nào nha. Ngược lại là phát biểu một cái ý kiến A. Trương Tú nghiêm nghị quát hỏi chúng nhân nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chắp tay trả lời. Toàn nghe tướng quân phân phó, chúng ta tất nhiên từ chi. Bọn họ tất cả đều là Tây Lương cựu tướng, sẽ chỉ chém chém giết giết. Nơi nào hiểu được phân tích chiến lược cục thế. Trương Tú lần này xem như minh bạch, có một tốt mưu sĩ nên trọng yếu bao nhiêu. Tốt ta, kỳ thực tiên sinh ngươi nói vậy không phải không có lý. Ta trước đó do dự, chỉ là lo lắng chúng tướng không phục. Đã chúng tướng cũng không có ý kiến, ngày mai ta liền đem huyện thành giao cho ta sư đệ. Sau đó theo hắn cùng nhau về Nghiệp Đô, bái kiến sư phụ. Thuận tiện vấn an thăm hỏi tiểu thiên tử. Quyết định về sau, đêm đó Trương Tú liền để cho người ta thu dọn đồ đạc. Sau đó muốn phái người đến thông chi thẩm nương, nói cho hắn biết muốn đến Ký Châu tin tức. Châu Ngọc tất nhiên là sớm đã ngờ tới, vui vẻ đồng ý. Cái này lệnh Trương Tú thở phào một hơi, nếu là thẩm nương có ý kiến, hắn còn không biết nên như thế nào định đoạt. Ngày kế tiếp, Uyển Thành thuận lợi giao tiếp đến Triệu Vân trong tay. Triệu Vân cân nhắc một phen về sau, mệnh từ hoàng thủ Uyển Thành. Hắn tuy là Tào Tháo bộ hạ, nhưng hắn công và tư rõ ràng. Đã tính cả Tào Tháo cùng nhau đầu nhập vào chính mình, đương nhiên sẽ không lại vì Tào Tháo bán mạng. Trải qua một phen khó khăn chắc trở cùng lưu lại. Triệu Vân rốt cục mang theo bộ hạ cùng nhau trở về Ký Châu. Chương 315, Tiểu Nguyệt Nga, mệt mỏi quá. Chương 316, Tiểu Nguyệt Nga, mệt mỏi quá. Cha tìm. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hành quân trên đường, Triệu Vân nhịn không được cảm thán nói. Lúc này mới mấy năm a, ta thoáng một cái liền đạt được Ký Châu, Từ Châu, Duyện Châu. Còn có đồng hành Kinh Châu yếu đạo huyện thành. Tạo cái này xu thế rơi đến, lợi thống nhất thiên hạ cũng không xa đi. Còn lại chư tướng nghe xong, nhao nhao chắp tay tán dương. Tướng quân uy vũ, tung hoành thiên hạ. Triệu Vân lại nhìn phía một bên Cổ Hủ, nhịn không được trêu ghẹo nói. Giả tiên sinh, ngươi rốt cục chịu đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cả một đời bị bệnh liệt giường, không chịu ra làm con đâu. Cổ Hủ ho khan hai tiếng, vuốt râu thở dài. Lão phu đúng là có tật tại thân a. Bất quá cân nhắc đến Trương Tú là Lao Phu đồng hương. Lao Phu tất cả cho chủ công ngươi làm chút gì, cho nên lúc này mới không xa ngàn dặm đến huyện thành thuyết phục Trương Tú. Triệu Vân lườm hắn một cái kia ngược lại là hẳn là cho ngươi ban cảm động Trung Quốc thập đại nhân vật phần thưởng. Không nói chuyện lại nói đến, lúc trước hệ thống khóa lại chính mình thời điểm liền nói qua. Hệ thống chủ yếu nhiệm vụ liền là bồi dưỡng mình trưởng thành. Nó chưa từng có giao phó qua chính mình cái gì siêu năng lực, thành công liền có khen thưởng, thất bại liền có trừng phạt. Thành công khen thưởng, cũng không phải loại kia có thể nghịch thiên cải mệnh. Cho nên chính mình có thể từng bước một đi tới, thật rất không dễ dàng. Ngươi nói đúng không hệ thống? Ken. Không có sai, bản hệ thống chỉ là một phụ tá công cụ. Là bởi vì túc chủ ngươi có thể dựa vào chính mình trưởng thành, mà sẽ không giúp ngươi bật học một đường nghiền ép dưới đến. Ngươi hiện đang dùng ngắn như vậy thời gian có thể chiếm cứ Tam Đại Châu, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, chính là ngươi tự thân năng lực xuất chúng, xác thực đã siêu qua cái kia chút các tiền bối. Triệu Vân bị hệ thống một phen tán dương, trong lòng vui mừng, lại hỏi. Cái kia thứ hai đâu? Ken. Thứ hai cũng là bởi vì tác giả không muốn viết, chính tại tăng thêm tốc độ hoàn tất. Bằng không ngươi cho rằng liền ngươi điểm này mức độ, có thể nhanh như vậy đánh xuống Tam Đại Châu sao? À cái này. Triệu Vân chút ít nhíu mày, lại hỏi. Vậy ta còn có thể nhất thống thiên hạ sao? Ken. Khó mà nói, bởi vì tác giả nói hắn đã rất mệt mỏi. Cho nên tác giả đang giúp ngươi không ngừng mà tăng tốc thống nhất tốc độ, nhưng là đâu? Cho dù tốc độ đã thêm rất nhanh, tác giả vẫn như cũ ngại chậm. Cho nên ngươi theo thường có khả năng ngày nào bị nhốt tại một cố sự đoạn bên trong. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng A. Triệu Vân bất đắc dĩ thở dài, không cầu chính mình cố sự có bao nhiêu viên mãn. Nhưng cầu cố sự này có thể thuận lợi hoàn tất. Trở lại nghiệp đô. Triệu Vân giống nhau thường ngày cho chúng tướng biểu hiệu quả tích, sau đó đem cùng mọi việc an bài tốt về sau. Liên cùng Trương Tú cùng nhau hồi phủ bái kiến Đồng Nguyên. Lại nói ta đã rất nhiều năm không có nhìn thấy sư phụ, không biết lão nhân già ông ta hiện tại qua thế nào. Trương Tú bất đắc dĩ thở dài, nghiêm sư xuất cao đồ. Năm đó chính mình tại Đồng Nguyên dưới đáy học nghệ lúc, chính mình nhưng chịu khổ không ít. Nếu là luyện công có chút sai lầm, chính là roi ra tử dính nước lạnh nhất định phải đánh bất dung tình. Cho nên Trương Tú đối Đồng Nguyên đó là vừa kính vừa sợ. Lái xe cửa, Trương Tú chợt dừng bước. Sư đệ, không nói gạt ngươi. Ta có chút sợ hãi. Trương Tú đỏ mặt hướng Triệu Vân nói ra. Triệu Vân một kỳ, cười nói. Sư huynh có cái gì tốt sợ? Mình sư phụ cũng sẽ không ăn ngươi. Trương Tú thở dài. Hại, sư đệ ngươi có chỗ không biết. Ta đã nhiều năm chưa từng đến bái kiến lao gia tử, ta mình sư phụ cái kia tinh khí. Đoán chừng miễn không lại phải lệ đất đá tấm. Mình sư phụ có nghiêm khắc như vậy sao? Tại Triệu Vân trong ấn tượng, Đồng Nguyên đối với hắn vẫn luôn rất tốt. Đương nhiên, vậy có thể là Triệu Vân tập võ thiên phú tốt, mỗi lần cũng hoàn mỹ hoàn thành. Cho nên Đồng Nguyên mới cho tới bây giờ không có xử phạt qua Triệu Vân. Nhưng giống Trương Tú, Trương Nhậm cái kia hai đần độn liền không có vận tốt như vậy. Có chút sai lầm, liền là một trận đánh đập. Tốt, sư huynh yên tâm. Mình sư phụ niên kỷ bên trên đến về sau, tính khí so trước kia tốt nhiều. Ngươi cứ yên tâm đi vào đi. Triệu Vân kéo lại Trương Tú bả vai, lôi kéo hắn vào phủ. Trương Tú trong lòng phát run, lo sợ bất an đi theo Triệu Vân tiến đại môn. Chân trước vừa mới bước vào đến, liền nghe được một trận ngây thơ mười phần nữ nhi âm thanh truyền đến. Giá, giá, giá giá. Thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Nhưng hai người vẫn là nghe đi ra ngoài là tiểu hài tử thanh âm. Liên tại hai người bước vào cửa phòng về sau, dẫn vào tầm mắt một màn. Lệnh hai người hóa đá tại chỗ. Tiểu Nguyệt Nga chính cưỡi tại Đồng Nguyên trên cổ, làm ngựa cưỡi. Mà Đồng Nguyên thì là tứ chi nằm dạp trên mặt đất, cười ha hả nói. Được rồi, tiểu bảo bối hiện tại muốn đi đâu? Tiểu Nguyệt Nga thì tụ cục tay ôm lấy Đồng Nguyên cổ nói. Tìm xem. Tìm mẫu thân. Tốt đi, chúng ta cái này đến tìm mẫu thân A. Đồng Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, ôm Tiểu Nguyệt Nga đứng dậy. Đối diện chính đụng vào trận mắt hốc mồm Triệu Vân, Trương Tú hai người. Xấu hổ. Không nói gì. Sừng sốt. Hai bên trầm mặc đối mặt thật lâu về sau. Triệu Vân nhịn không được mở miệng nói. Sư phụ thật sự là thật có nha hứng, vậy mà ếch. Có. Ân. Có nha hứng đến làm lớn ngựa, quả nhiên là cao nhân tự có nhã đam mê. Đồ nhi bội phục bội phục. Tuy nói thiên xuyên vạn xuyên, định nọt không xuôi. Nhưng Đồng Nguyên ra mặt mỏng, rõ ràng trên mặt không nhịn được. Vừa mới các ngươi thấy cái gì? Đồng Nguyên lạnh giọng hỏi thăm. Trương Tú vội nói. Chúng ta vừa mới tiến đến, cái gì vậy không thấy được? Cái gì vậy không thấy được? Ngươi nói đúng không, sư đệ? Triệu Vân liếc nhìn hắn, nghĩ thầm ta dựa vào, ngươi không nói sớm. Ta mông ngựa cũng đánh ra đến. Đồng Nguyên mặt mo đỏ ửng, lúng túng ho khan hai tiếng nói. Nghĩ không ra sư huynh của ngươi đệ hai nhanh như vậy liền trở lại a. Còn có Trương Tú ngươi tên tiểu tử thúi này, còn biết trở về nhìn ta lão đầu tử này. Trương Tú nghe xong lời ấy, mồ hôi lạnh ứa ra. Sư phụ, đồ nhi cái này không cũng là bởi vì bận bịu mà. Ha ha ha. Đây là điêu thuyền từ trong cửa phòng đi tới. Đồng Nguyên gặp, vội vàng Nguyệt Nga đưa đến điêu thuyền trên tay. Một thanh cầm lên Trương Tú ống tay áo, nghiêm nghị nói. Đủ, ngươi sổ sách lao phu đợi chút nữa mà lại cùng ngươi chậm rãi tính toán. Hiện tại đừng làm trở ngại con nhỏ hai cái tự tình, miễn cho trướng mắt. Nói xong, sách ngược lấy Trương Tú liền ra khỏi cửa phòng. Triệu Vân cười đi hướng điêu thuyền. Nhìn sư phụ ta như thế, hoàn toàn không có kiêu ngạo đúng không? Điêu thuyền cười nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy a, thuyền nhi thật trách oan sư phụ. Hắn chưa từng có trọng nam khinh nữ, ngươi không trong đoạn thời gian này. Chiếu cấu Nguyệt Nga so ta còn tích cực. Trong khoảng thời gian này mang theo hài tử, giúp không ít việc đâu. Triệu Vân cười ha ha, nhìn sang điêu thuyền trong ngực Nguyệt Nga. Gặp nàng nhìn chính mình ánh mắt có chút lạ lẫm, nhân tiện nói. Đứa nhỏ này sinh ra ta liền không có làm sao theo nàng. Chắc hẳn nàng giờ phút này đều nhanh không biết ta cái này phụ thân đi. Điêu thuyền bật cười, lấy tay nhẹ nhàng lung lay Nguyệt Nga, nói. Nguyệt Nga, ngươi không phải mỗi ngày ồn ào muốn gặp phụ thân sao? Mau gọi phụ thân nha. Nguyệt Nga giờ phút này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại thông tuệ hơn người. Lập tức liền minh bạch mẫu thân lời nói. Tại điêu thuyền trong ngực vui mừng vỗ tay. Cha, cha. Vui lật, vui lật. Chương 316, mở tiểu lâu. Chương 317, mở tiểu lâu. Cha tìm. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Triệu Vân liên tục vỗ tay, gọi ba chữ tốt. Đứa nhỏ này một tuổi không ngã, giống như này thông tuệ. Tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Hắn đem hải tử đổi cho điêu thuyền, lo lắng hỏi. Những ngày này, các cô nương trôi qua còn tốt chứ? Nhất là cái kia đồng bạch, không cho các ngươi thêm phiền đi. Điêu thuyền che miệng cười khẽ, dịu dàng nói. Thêm phiền cái kia ngược lại là không có, đứa nhỏ này một mực có đang giúp đỡ. Cùng chúng ta ở chung coi như hòa hợp. A, bên kia tốt. Triệu Vân thở phào, thầm than ma nữ này may mắn biết rõ thu liêm tính tình. Nếu không còn không tiện xử trí nàng. Chính nói ở giữa, chợt có hạ nhân đến báo. Nói Quách Tế tiểu tìm Triệu Vân có việc. Điêu thuyền nhân tiện nói. Tỷ muội đã tại nhóm lửa nấu cơm, đợi phu quân đàm chuyện tốt về sau lại đến cùng chúng ta nói chuyện với nhau đi. A, tốt. Triệu Vân từ điêu thuyền, chuyển tới phòng nghị sự. Quách gia sớm đã chờ đợi ở đây, thấy Triệu Vân, chắp tay thi lễ. Phụng hiếu cái này vừa trở về, tìm ta lại có gì sự tình. Triệu Vân vung bào ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi thăm. Quách gia trả lời. Chỉ vì chủ công bây giờ đã có được Tam Đại Châu quận, thế lực lớn tăng. Là lấy ra coi là có thể nhìn cao hơn đường hướng làm chuẩn. Cái kia Phụng Hiếu coi là làm như thế nào? Quách ra một tay bám lấy bắp đùi, một tay bám lấy cái cằm. Lần này có thể thuận lợi cái kia dưới Từ Châu, Duyện Châu, trừ vận khí thành phần bên ngoài. Cẩm Y vệ cũng là không thể bỏ qua công lao, bọn họ cùng lúc cho chúng ta cung cấp tin tức đáng tin nơi phát ra. Là lấy, chúng ta hẳn là trước mở rộng Cẩm Y vệ quy mô. Triệu Vân gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Mở rộng Cẩm Y vệ cũng chẳng có gì. Chỉ là trong thời gian ngắn cái này cũng không dễ xử lý a. Quách gia cười ha ha một tiếng, từ trong ngực lấy ra một chương bản vẽ. Kỳ thực vấn đề này ra đã sớm muôn qua. Cùng đem Cẩm Y vệ tản bộ đến cả nước các nơi, hao phí lớn lao thời gian cùng công trình. Không bằng chờ cái kia chút các đạt quan quý nhân chủ động đưa tới cửa. Triệu Vân hơi khiêu mi, nói. Phụng hiếu ngươi ý là. Quách gia a nở nụ cười. Chúng ta có thể tại Nghiệp Đô đặt mua một xa hoa quán rượu, chuyên công thiên hạ danh nhân nha sĩ. Quan to quyền quý tới đây. Thứ nhất có thể mời chào nhân tài. Thứ hai cũng có thể dò thăm còn lại chư hầu nội bộ tin tức. Triệu Vân có chút hăng hái liếc nhìn hắn một cái, nhịn không được trêu ghẹo nói. Đề nghị là rất không tệ, chỉ là ngươi xác định ngươi không có đang vì mình mưu tư. Nhìn xem Quách gia cái này một mặt chính kinh dạng, để Triệu Vân cực kỳ hoài nghi. Quách gia cười ha ha, gãi gãi đầu nói. Đây chính là ta muốn nói điểm thứ ba cũng có thể thuận tiện chúng ta bình thường tụ hội. Về sau đàm việc tư thời điểm, liền có thể không hề cố kỵ nói chuyện phiếm, không phải sao? Ha ha, là thuận tiện chính ngươi uống rượu đi. Triệu Vân trêu tức nở nụ cười, nâng lên ống tay áo, đem chén trà bung ra. Bất quá đề nghị này cũng không tệ, Nghiệp Đô chính là thiên hạ trung tâm chính trị. Nhất định có thể đủ hấp dẫn đến bốn phương tám hướng nhân vật, mở quán rượu, có lẽ thật có thể nắm giữ các nơi khác tình báo cũng khó nói. Lúc này, Triệu Vân để cho người ta cùng Tuân Úc nói một tiếng, để hắn chi một điểm tiền đi ra. Sau đó lại hàng chút thiện lớn lên kiến thiết thổ một công trình công nhân phụ trách kiến thiết, thế là Nghiệp Đô bắt đầu dòng chống khua chiêng quán rượu kiến thiết. quán rượu tên liền gọi Vong Tiên Lâu. Ngụ ý lưu luyến quên về, vui mừng như thần tiên ý tứ. Trên tiểu lâu đến món ăn, nô buộc đều tốt xử lý. Duy nhất thiếu liền là mỹ nữ. Bởi vì mỹ nữ mới có thể chiêu mộ được cái kia chút quan to quyền quý. Hơn nữa còn không thể là phổ thông mỹ nữ, còn nhất định phải gồm cả tài nghệ. Cầm kỳ thư họa, ca múa trả nghệ trở. Trọng yếu nhất là các nàng được đầy đủ trung tâm, bởi vì các nàng còn gồm cả lấy tìm hiểu tình báo nhiệm vụ. Mỹ nữ dễ tìm, tài nghệ lời nói, cũng có thể để thái diễm các nàng đến giáo. Duy nhất thiếu liền là đồ bài. Một quán rượu sao có thể không có chính mình hồng bài cô nương đâu. Đang suy nghĩ thời khắc, Châu Ngọc đông nhiên tìm tới chính mình. Thấy mặt nàng lộ mỉm cười, đẹp mục đích tứ phương, Triệu Vân liền trêu ghẹo nói. Xem ra ngươi là chậm tới, lần này tốt nhiều đi. Vâng. Châu Ngọc nhàn nhạt về Triệu Vân một câu. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta cần làm chuyện gì a? Châu Ngọc đôi mắt đẹp nhẹ chú ý, ôn nhu hỏi Triệu Vân nói. Nghe nói quân hầu trong kinh thành đặt mua một chỗ quán rượu, hiện thiếu một tên hồng bài cô nương. Triệu Vân trừng to mắt, đứng dậy. Ngươi cũng không phải là muốn đến nhận lời mời cái này trước đi. Nếu để cho ta sư huynh biết rõ, hắn không được cùng ta cùng chết. Châu Ngọc sóng mắt chuyển chuyển lưu chuyển, hiếu kỳ hỏi. Khó nói quân hầu trong lâu cô nương, đều là phong trần nữ tử. A, đó cũng không phải. Ta trong lâu cô nương đều là bán nghệ không bán thân, tuyệt đối sẽ không để các nàng đến hiến thân cái kia chút quan to quyền quý. Triệu Vân làm việc vẫn là muốn coi trọng nguyên tắc, trong tiểu lâu cô nương chỉ là bán nợ nụ cười, tuyệt đối không bán thân. Dạng này đã là từ đối với các cô nương tôn trọng, cũng có thể càng thêm để các nàng cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc. Dù sao nghiệp đô dòng người phổ biến, tại trong tiểu lâu hát nổi danh âm thanh đến. Chẳng khác nào hiện đại cái kia chút ngôi sao ca nhạc một dạng. Giới lúc nổi danh, tự nhiên có vô số thế gia tử đệ theo đuổi yêu cầu các nàng. Từ đó gả vào hào môn, chim bên trên đầu cảnh biến vượng hoàng. Cho nên Triệu Vân cùng những cô nương kia xem như theo như nhu cầu. Châu Ngọc che miệng khẽ cười nói. Cái này cũng không được, đã là mãi nghệ lại không bán thân. Ta thay quân hầu kiểm định một chút có cái gì không được. Huống chi quân hầu muốn thám thính cái kia chút quý nhân tin tức, cũng cần một cơ linh người mà không phải sao. Triệu Vân biết rõ Châu Ngọc đoán ra chính mình mở tiểu lâu mục đích. Bất quá tựa như lời nói đầu nói như thế, bất luận cái gì tập đoàn đều cần một chủ tử. Trong tiểu lâu cô nương cũng cần một có năng lực lãnh đạo người đến mang lĩnh. Nhưng từ tính cách năng lực bên trên xem, Châu Ngọc xác thực rất thích hợp. Vậy ngươi tại sao lại muốn tới giúp ta? Triệu Vân vẫn là bảo thủ hỏi một câu. Châu Ngọc nghiêm mặt trả lời. Ta đã sớm nghĩ kỹ ta tiếp xuống dự định, đợi trong kinh thành dưỡng lão nhất định tầm thường vô vi cả một đời. Ta nhất định phải làm ngươi trong lâu nổi tiếng nhất cô nương, để mỗi một người khách nhân cũng không thể rời bỏ ta ôn nhu hương. Thường cho ta dùng không hết tiền tài, thụ vạn nhân truy phủng. Lấy chính là ta mục đích. Có truy cầu chính là tốt. Nàng có mục đích, lúc này mới thuận tiện Triệu Vân cùng nàng hợp tác. Bất quá ta mở là quán rượu, không phải thanh lâu. Phần lớn tới đây khách nhân chỉ vì tìm kiếm phong nhã, bằng vào mỹ mạo là lưu không được khách nhân. Ngươi thế nhưng có cái gì tài nghệ? Châu Ngọc bộ dạng phục tùng. Hạ thấp người nói. Nói đến hổ thẹn, không sợ quân hầu trò cười. Nô gia tuy là trương tú thẩm nương, liên quan đến tứ nghệ thời cơ vậy tương đối nhiều. Nhưng bởi vì lâu dài sóc này, một mực chưa kịp chuyên nghiệm mỗi hạng nghệ thuật. Là lấy cũng không có thể cầm lên mặt bàn tài nghệ. Lời nói ở đây, Châu Ngọc lại bỗng nhiên sửa lời nói. Bất quá trên cái thế giới này, người nào lại là ngay từ đầu liền có thể sẽ tài nghệ đâu. Ta không sợ chịu khổ, nguyện ý học. Vậy học rất nhanh. Mong rằng quân hầu thành toàn. Chương 317, mỏi mệt Triệu Vân. Chương 318, mỏi mệt Triệu Vân. Cha tìm. Triệu Vân liếc nhìn nàng một cái, nhân tiện nói. Vậy ngươi muốn học cái gì tài nghệ? Ta nghe ngươi. Châu Ngọc nhàn nhạt trả lời. Nàng ánh mắt mười phần kiên định, không có nửa điểm nghi vấn. Triệu Vân thở dài, hỏi. Vậy ngươi thích gì? Châu Ngọc lập tức thốt ra, chi tiết trả lời. Nô gia ưa thích khiêu vũ, tư thái vậy thích hợp khiêu vũ. Nàng vòng eo mười phần tinh tế, với lại nên đột nhiên phương bất chợt tới, nên vểnh lên địa phương vểnh lên. Như thế xem ra, khiêu vũ xác thực thích hợp nhất nàng. Tốt ta, vậy liền học khiêu vũ. Bên cạnh ta ngược lại là có một tuyệt thế vũ cơ, có thể dạy ngươi khiêu vũ. Bất quá ngươi cần phải tốt tốt học, cũng đừng lười biếng. Triệu Vân âm thầm bộ dạng phục tùng, chính mình vẫn phải đi cầu điều thuyền giáo Châu Ngọc khiêu vũ. Nàng tuy là sẽ không cự tuyệt, chỉ là đoán chừng lại miễn không nên bị nàng chế nhạo một phen. Châu Ngọc mặt giãn ra cười cười, nói. Nghĩ không ra quân hầu bên người kỳ nhiều người như vậy đâu. Chỉ cần vị lão sư kia nguyện ý giáo, nô gia nhất định nỗ lực học. Hại, cũng không phải cái gì kỳ nhân. Nhưng thật ra là lão bà của ta. Triệu Vân mang theo Châu Ngọc tìm tới điêu thuyền, hướng nàng như nói rõ thật tình huống. Điêu thuyền gật gật đầu, đáp: "Tốt ta, đã là phu quân ý tứ, thuyền nhi tử làm đem hết khả năng đến dạy nàng." "Bất quá." Điêu thuyền đại mi hơi đi, nhịn không được tiến lên dùng tuổi trò đâm đâm Triệu Vân lồng ngực, thấp giọng nói: "Phu quân có thể a, ngay cả mình sư huynh Thẩm Nương đều có thể cấu kết lại. Ngươi cùng cái kia tào tặc có gì khác?" Triệu Vân dựng thẳng lên ngón tay, nghiêm mặt nói: "Thiên địa chứng giám, thật sự là nàng chủ động tới tìm ta. Tuyệt đối không phải ta đến thông đồng nàng." "Hừ, đàn ông các ngươi đều là dạng này. Chính mình nhịn không được, liền nói là nữ nhân chúng ta cầu dẫn các ngươi." "Phi, kẻ đồi bại." Điêu thuyền hai tay chống nạnh, đỏ mặt nhẹ giọng mắng. Triệu Vân biết rõ nha đầu này có hậu sản bệnh ngất ức, bước lên phía trước kéo lại nàng vòng eo, ôn nhu nói: "Là, ta sai." "Ta sai còn không được sao? Vị kia Châu phu nhân, mong rằng thuyền nhi ngươi dốc túi tương thụ, coi như là giúp phu quân bận điệu." Châu Ngọc xa xa nhìn ở trong mắt, thấy Triệu Vân cùng điêu thuyền như thế ân ái bộ dáng. Trong lòng đúng là nổi lên điểm điểm ngọt ngào. Dạng này hái tình, nàng đã từng vậy vài lần hiểm chút có được. Đáng tiếc a, tạo hóa trêu người. Hai vợ chồng các ngươi thật đúng là ân ái a. Châu Ngọc nhịn không được vỗ tay, tiến lên trêu ghẹo nói: "Điêu thuyền gặp, bận điệu mắc cỡ đỏ mặt đẩy ra Triệu Vân. Để phu nhân bị chê cười lời nói, đã là muốn học vũ đạo, còn đi theo ta." Nói xong, dắt Châu Ngọc tay, đi hậu viện mà. Triệu Vân rôi chặt ngang, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Chợt có hạ nhân đến báo, Tuân Úc cầu kiến. Triệu Vân bất đắc dĩ thở dài, cái này còn không có làm hoàng đế cứ như vậy bận điệu. Nếu là làm hoàng đế, được nhiều mệt mỏi. Nhanh tiên sinh tiến vào. Ngoài miệng tuy là phàn nàn, nhưng Triệu Vân vẫn là sai người đem Tuân Úc tiên sinh tiến vào. Văn Nhược lại có gì sự tình? Ai, chủ công tại sao phải nói lại? Khu khu. Tuân Úc háng giọng trả lời. Là như thế này chủ công, trước đó Phụng Hiếu hẳn là liền cùng ngài nói qua. Cái kia Thanh Châu Khổng Dung, Điền Giai là dễ nhất chiêu an. Nhất là Khổng Dung, từ trước đến nay tâm hệ hắn thất. Bây giờ Ký Châu, từ Châu vào hết chủ công ấy, Thanh Châu liền thành vật trong bàn tay. Chủ công nhưng thiên tử mô phỏng một đạo chiếu thư, để Khổng Dung, Điền Giai đến kinh thành nhận trước. Mà Thanh Châu chi địa, chủ công lệnh phái mấy cái viên tâm phúc tướng lãnh đến thủ liền có thể. Như thế Thanh Châu liền dễ như trở bàn tay. Triệu Vân cười ha hả, nói: "Tốt, ngày mai liền thiên tử chiêu mộ Khổng Dung vì thiếu phủ. Văn cử cùng ta lại là quen biết cũ, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Còn có việc khác sao?" Tuân Úc một tay bám lấy cái cằm, nói rông dài lấy: "Nghe nói gần nhất Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu tựa hồ giao bước cháy đến. Hiện tại nhưng nhạc xoáy xuất đại quân chuyển qua trên biên cảnh đến, một khi hai bên có biến, chúng ta dễ dàng cho từ đó thủ lợi." "Tốt tốt tốt, thiên sinh an bài chính là." Tuân Úc gặp Triệu Vân tinh thần có chút thiếu thốn, thở dài: "Vậy chúa công trước hết nghỉ ngơi thật tốt đi, Úc không quấy rầy." Nói xong, đứng dậy, chắp tay trở ra. Triệu Vân tuần tự xuất chiến từ Châu, Duyện Châu, còn không dễ dàng trở lại nghiệp đô sau. Còn chưa kịp chỉnh đốn, liền lại vội vàng đặt mua Vong Tiên lâu sự tình. Xác thực quá mệt mỏi. Triệu Vân tiễn biệt Tuân Úc về sau, về đến phòng ngã đầu liền ngủ. Ước qua không tới thời gian một phút, cửa phòng đống nhiên lại bị đẩy ra. Ta dựa vào, không xong. Triệu Vân xoay người từ trên giường ngồi dậy, muốn nhìn một cái là ai quấy rầy chính mình nghỉ ngơi. Kẻ xấu xa, ngươi hôm nay ăn nhiều. Tính khí như thế táo bạo. Thanh âm là nữ nhi ra, so sánh lanh lảnh. Nhưng Triệu Vân lập tức liền nghe đi ra ngoài là người nào. Là ngươi tên tiểu ma đầu này, ngươi tiến phòng ta liền không thể gõ gõ cửa sao. Triệu Vân nhịn không được nghiêm nghị trách cứ. Hạ. Đồng Bạch trợn mắt chừng một cái, đặt mông ngồi tại Triệu Vân trên giường. Ai ai ai, ngươi nha đầu này cũng quá không có giáo dục đi. Ta còn không có để ngươi ngồi đâu, ngươi làm sao lại ngồi giường của ta bên trên. Triệu Vân nhịn không được mắng. Đồng Bạch thần sắc kiều mị, khẽ che đôi môi cười lạnh nói: "Ta là Đồng Trác cháu gái, muốn cái gì giáo dưỡng?" Triệu Vân nghe, nhịn không được hướng nàng dựng thẳng ngón tay cái. Có thể, không biết xấu hổ như thế lẽ thẳng khí hùng. Không hổ là Đồng Trác đời sau. Tìm ta có chuyện gì? Triệu Vân không kiên nhẫn hỏi thăm. Đồng Bạch nói thẳng: "Nghe nói Hoa Đà lão đầu kia hai ngày qua này nghiệp đô. Ngươi có rảnh theo giúp ta đến tìm hắn?" Triệu Vân trắng nàng một chút. "Ta nói là cái gì?" "Liền cái này. Ngươi không phải không thích Hoa Đà a? Nghĩ như thế nào đến muốn tìm hắn?" Triệu Vân hiếu kỳ hỏi thăm. Đồng Bạch thật sâu liếc hắn một cái, thở dài nói: "Ta tìm hắn là muốn hỏi rõ ràng năm đó phụ thân ta sự tình mà. Mặc dù mọi người đều nói phụ thân ta là vì trộm lấy Thanh Năng Thương, nhưng ta luôn cảm thấy trong đó có ẩn tình khác. Cho nên vẫn là muốn đến hỏi rõ ràng." Lâm. Đi. Triệu Vân buông buông tay, chờ ta mấy ngày này có rảnh, liền bồi ngươi đến tìm hắn. Cái này còn tạm được. Đồng Bạch nhìn quanh ở giữa thần thái vũ mị, lại rồi nói tiếp. Ngươi nếu là mệt nhọc, ta cũng có đặc biệt biện pháp có thể giúp ngươi trị trị. Có thể tiêu trừ mệt nhọc. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Triệu Vân A nở nụ cười. Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Đồng Bạch lườm hắn một cái, dịu dàng nói. Bản cô nương chỉ là đơn thuần không thích nợ ơn người khác thôi. Một câu, có muốn hay không ta hỗ trợ? Triệu Vân xoay người nằm vật xuống trên giường, hai chân chéo ngoáy, cười cười. Không cần, tiêu trừ mệt nhọc phương thức tốt nhất ngay cả khi ngủ. Ta cũng không muốn cùng ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu dày vò. Đồng Bạch nghe vậy khẽ gắt một tiếng, xấu hổ quay người rời đi. Phi, không hiểu phong tình ra hỏa. Liên ngươi tình thương này còn có thể cưới được điêu thuyền, nàng thật sự là mù mắt chó. Đồng Bạch hùng hùng hổ hổ ra khỏi phòng. Chương 318, Châu Ngọc bí mật. Chương 319, Châu Ngọc bí mật. Tra tìm. Trải qua mấy ngày nữa không ngừng nỗ lực, Túy Tiên lâu cấp tốc tạo dựng lên. Châu Ngọc vũ đạo thiên phú vậy rất xuất sắc, rất nhanh liền cùng điêu thuyền học được ra dáng. Một ngày này, Triệu Vân chính trong phòng xử lý cái bàn bên trên ăn quấn. Đông. Đông. Đông. Cửa phòng đông nhiên bị gõ vang. Tiến vào. Triệu Vân nhẹ giọng một gọi. Phòng cửa bị mở ra, lại là Châu Ngọc. Nàng hướng về Triệu Vân thi lễ, quân hầu. Triệu Vân ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, chỉ gặp hai ngày này nàng tập múa về sau, tư thái so với trước kia lại tốt xem rất nhiều. Có chuyện gì không? Triệu Vân hỏi. Châu Ngọc nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Quân hầu, nô gia hôm nay tới là muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Triệu Vân liếc mắt một cái Châu Ngọc trong tay trang giấy, không hiểu ý nghĩa. Bí mật. Châu Ngọc đẹp mục đích mỉm cười gật gật đầu, nàng lại đứng dậy đến đem Triệu Vân trong phòng cửa sổ tất cả đều đóng cửa. Triệu Vân thả ra trong tay bút lông, biết rõ Châu Ngọc thật có chuyện quan trọng gì. Giải thích. Gặp Châu Ngọc đã đem gian phòng đóng lại chết, Triệu Vân liền mở miệng hỏi. Châu Ngọc lạnh nhạt nói. Hồ đồ tể nhưng thật ra là ta giết. Triệu Vân sắc mặt nhất động, thầm nghĩ quả là thế. Trương tể dù sao cũng là phiêu kỵ tướng quân, tại làm sao cũng không trở thành áp chế đến đi cùng một đồ tể giết người đoạt lao bà tình trạng. Châu Ngọc gặp Triệu Vân sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Ngón tay nhẹ nhàng dựng trên bàn, ưu hoán thở dài. Kỳ thực quân hầu ngày đó nghe ta kể chuyện xưa thời điểm, xem ngươi thần sắc. Ta liền biết rõ quân hầu không chịu dễ tin trong đó cố sự. Đã quân hầu hoài nghi phía sau có ẩn tình khác. Cái kia nô gia dứt khoát đem lời nói thật cũng nói cho quân hầu tốt. Triệu Vân nhàn nhạt gật đầu. Như thế giống ngươi. Bởi vì ngươi không giống là một sẽ mặc cho người định đoạt nữ tử. Châu Ngọc nghe xong lời này, nhất thời khanh khách cười ra tiếng. Ta thích quân hầu cái này đánh giá. Ken. Hệ thống nhắc nhở, Hồng Nhan Châu Ngọc địa hảo cảm độ 10 điểm. Trước mắt hảo cảm, 40 điểm, quân hầu cũng là người trong đồng đạo A. Triệu Vân A nở nụ cười, trên dưới dò xét một chút Châu Ngọc. Để cho ta lại đoán một cái, ngươi hiện tại nguyện ý đem tình hình thực tế nói cho ta biết. Là vì lấy ta tín nhiệm. Chính là. Châu Ngọc không cần nghĩ ngợi, thốt ra hồi đáp. Ta muốn trở thành quân hầu thành thật với nhau người. Triệu Vân lên tiếng nở nụ cười, đem trên ghế ngồi án quấn cho từng cái chỉnh lý tốt. Ta hiện tại là triều đình Vũ An Hầu, quyền cao chức trọng. Ngươi một nữ lưu có bản lĩnh gì, dám nói bừa trở thành ta thành thật với nhau người. Đối mặt câu này nửa đùa nửa thật nửa trào phúng trêu tức lời nói. Châu Ngọc chẳng những không buồn, ngược lại che miệng cười nói. Nô gia xác thực chỉ là một giới nữ lưu. Mà quân hầu ngươi hành sự từ trước đến nay chú ý cẩn thận, cho nên mới không chịu dễ dàng tin tưởng ta. Nhưng quân hầu cho dù là cao quý Vũ An Hầu, tại đối mặt trên triều đỉnh ngươi lừa ta gật lúc. Chắc hẳn vậy phân thân pháp thuật đi. Triệu Vân hơi khiêu mi, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Ngươi có ý tứ gì? Châu Ngọc bật cười, nói thẳng. Quân hầu chớ giận, nô gia không có ác ý. Chỉ là muốn nói rõ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, càng là cao điểm phương, thì càng lạnh lẽo. Ngươi đây là muốn cùng ta thảo luận hiểu biết địa lý sao? Triệu Vân trợn mắt chừng một cái, tiếp tục hỏi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Châu Ngọc khẽ mỉm cười nói. Nô gia muốn nói, càng là đứng tại chỗ cao, liền càng dễ dàng bị người ám toán. Quân hầu thì càng cần đủ nhiều thành thật với nhau nhân tài mới đúng. Đừng nhìn Triệu Vân dưới trướng nhân tài giống như thật nhiều. Nhưng chính thức có thể thành thật với nhau. Hoàn toàn không giả bất luận cái gì ngờ vực vô căn cứ bắt đầu dùng người lại không mấy cái. Cái này Châu Ngọc rất thông minh, bắt lấy Triệu Vân hiện tại quan tâm ý tưởng bên trên. Vậy ta dựa vào cái gì liền muốn tin tưởng ngươi có thể trở thành ta thành thật với nhau người đâu? Triệu Vân nghiêm mặt hỏi thăm. Chỉ bằng cái này. Châu Ngọc cầm trong tay trang giấy hai tay đưa cho Triệu Vân. Triệu Vân tiếp qua trang giấy, chỉ thấy phía trên có châu ngọc sát hại hồ đồ tể lời khai. Cùng nàng dùng huyết đẻ xuống chỉ ấn. Nàng chủ động dâng lên chính mình nhược điểm, chính là quyết tâm muốn đạp vào Triệu Vân chiếc thuyền này. Thứ nay về sau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hừ, ngươi ngược lại là quyết định a. Triệu Vân đem trang giấy gấp lại, bỏ vào trong ngực. Kỳ thực lấy thân phận của hắn, nếu muốn gây nên người vào chỗ chết, không cần phiền toái như vậy. Mặc dù tại chỗ đem ngươi giết, ai có thể trị chính mình tội. Châu Ngọc Băng Tuyết thông minh, tuyệt đối minh bạch điểm này. Nàng dâng ra lời khai, chỉ là vì biểu dương chính mình thành ý. Ngoài ra, nàng đã không lấy ra được tốt hơn đồ vật. Lâm, bắt ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Triệu Vân có chút hăng hái nhìn qua Châu Ngọc hỏi thăm. Châu Ngọc đôi mắt đẹp nhẹ trao lại, vũ mị nói. Dùng không hết được quyền, dùng không hết tiền. Ha ha ha. Triệu Vân nghe nói như thế, chính mình cũng nhịn không được liên tục vỗ tay bảo hay. Châu phu nhân thật đúng là người sảng khoái A, Vân thích nhất liền là cùng người sảng khoái hợp tác. Biết rõ vì cái gì quan to quyền quý A cũng ưa thích cùng cái kia chút tham mộ quyền thế tiểu nhân hợp tác sao. Bởi vì loại tiểu nhân này bọn họ đem chính mình nhược điểm bại lộ cho cái kia chút quan to quyền quý. Cái này sẽ để cho cái kia chút các đạt quan quý nhân cảm thấy những lũ tiểu nhân này rất tốt khống chế. Châu Ngọc muốn tiền cùng quyền, đã là đem chính mình nhược điểm bại lộ cho Triệu Vân. Cùng lúc cũng cho Triệu Vân một viên thuốc an thần. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Ta muốn đồ vật, đều là ngươi dễ như trở bàn tay có thể lấy ra. Ngươi có thể yên tâm bắt đầu dùng ta. Lâm, tiền cùng quyền ta cũng có thể cho ngươi. Triệu Vân sảng khoái đáp ứng. Chỉ là ngươi lại có thể vì ta làm những gì đâu. Châu Ngọc trả lời. Như vẹn vẹn chỉ là tại Vong Tiên Lâu vì quân hầu thu thập tình báo, cái kia nô gia còn không có tư cách hướng quân hầu ngươi yêu cầu tiền quyền. Cho nên, Châu Ngọc đôi mắt đẹp khinh động, vũ mị địa phủ hạ thân đến. Nhẹ nhàng dựa vào trải qua Triệu Vân lồng ngực, Triệu Vân lập lúc liền có thể cảm nhận được một cỗ thấm vào ruột gan nữ nhi bình sang truyền vào miệng mũi. Ha ha phu nhân, ngươi chiêu này đối ta không dùng được. Có lời gì nói thẳng. Châu Ngọc đôi mắt nhất động, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc xanh. Chỉ cần quân hầu nguyện ý, nô gia tùy thời có thể lấy trở thành ngươi kiếm. Đi giúp ngươi làm chút ngài cái thân phận này không thể đi làm việc. Đi giúp ngươi giết ngài cái thân phận này không thể giết người. Lời nói này rất có kỹ xảo. Triệu Vân người nào không thể giết. Người tốt không thể giết, giết sẽ phá hư chính mình danh tiếng. Nhưng tại trong loạn thế, có người cho dù là người tốt vậy có thể trở thành chính mình tăng lên trở ngại. Vậy cái này thời điểm, liền cần có người có thể trợ giúp chính mình đi làm loại này bận sống mệt mỏi sống. Mà loại người này còn nhất định phải đáng giá tín nhiệm. Quân hầu, ngài nghĩ lại. Làm một sát thủ cùng lúc có được sắc đẹp cùng võ công, lại đối với ngài tuyệt đối trung tâm lúc. Ngài cho rằng nàng đối với ngài lớn bao nhiêu giá trị lợi dụng. Châu Ngọc Kiều diễm môi đỏ một trương nhất hề, nhẹ nhàng kéo lên Triệu Vân cổ. Mỹ lệ hai con ngươi thật sâu nhìn qua Triệu Vân, có nói không nên lời nhu tình. Chương 319, Thế Nhân Chi Phúc, Thượng. Chương 320, Thế Nhân Chi Phúc, Thượng. Tra tìm. Bản thân Mỹ Mạo liền là một sát thủ cường đại nhất vũ khí, chớ nói chi là nàng còn cùng lúc gồm cả lấy võ công. Nếu như Châu Ngọc thật cùng lúc có được hai điểm này, cái kia nàng sẽ là một so Vương Việt càng thêm đáng sợ sát thủ. Bởi vì minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Không có người sẽ đối với một xinh đẹp như hoa nữ tử có đề phòng. Ngươi học qua võ công sao? Hoặc là nói ngươi biết võ công sao? Triệu Vân như thế hỏi thăm. Châu Ngọc lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời. Không có. Nàng ngưng nửa ngày, cắn cắn miệng môi. Nhưng là có giết người kinh nghiệm. Triệu Vân có chút hăng hái liếc nhìn nàng một cái, trêu ghẹo nói. Nghe ngươi khẩu khí, ngươi tựa hồ không chỉ giết một cái người a. Châu Ngọc không có phủ nhận, mà là có sao nói vậy. Đương nhiên không chỉ. Lại giết hồ đồ tể, gả tiến Trương tể môn hạ về sau. Ta tại Trương gia có là địch nhân. Triệu Vân vạn không nghĩ tới, Châu Ngọc một không biết võ công nữ nhân. Không quyền không thế, làm việc đúng là như thế thủ đoạn độc ác. Đoán chừng nàng cũng là bởi vì cái này, mới như vậy khát vọng quyền lực cùng tiền tài đi. Ngươi thật đúng là không sợ chết ta. Triệu Vân trêu chọc nói. Châu Ngọc che miệng cười cười, bộ dạng phục tùng nói. Nô gia vậy không có cách, không phải địch chết chính là ta chết. Không liều mạng không được. Triệu Vân rất thưởng thức Châu Ngọc thẳng thắn, phất tay háo ngồi xuống. Vậy đến nói một chút ngươi kinh nghiệm đi. Hạ độc, ly gián, mượn đao giết người, không có. Nàng giản lược nói ra chính mình kinh nghiệm. Ngươi thật giống như đối những vật này không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn a. Triệu Vân tò mò hỏi thăm. Rất khó tưởng tượng đây là một cái nữ hài tử có được đồ vật. Sát phạt quyết đoán, thủ đoạn độc ác. Cái này chút cũng trong loạn thế nhất định có được sinh tồn thủ đoạn. Nếu nàng là thân nam nhi, chắc hẳn cũng có thể trở thành nhất đại kiêu hùng đi. Châu Ngọc suy nghĩ có chút tung bay xa, bị Triệu Vân lời này một điểm tỉnh, ngạc nhiên nói. Mâu thuẫn? Ta tại sao phải mâu thuẫn? Đó bất quá là nhu nhược vô vị thiện lương thôi. Ta sống lâu như thế xem như sống minh bạch, chỉ có thủ đoạn độc ác người mới có thể đủ càng thêm dễ dàng đạt được nàng muốn đồ vật. Nói đến đây, Châu Ngọc lấy lại tinh thần, hướng phía Triệu Vân nở nụ cười xinh đẹp. Huống chi, nô gia muốn làm quân hầu kiếm. Dạng này tâm tính khó nói không tốt sao. Triệu Vân cười khổ lắc đầu. Có lẽ ngươi cũng không vẹn vẹn chỉ là một thanh vũ khí, một thanh kiếm mà thôi. Ngươi vẫn là một sống sờ sờ người a. Phiêu linh tứ phương người cơ khổ mà. A. Châu Ngọc liễu mi vẩy một cái, có chút hăng hái treo gẹo nói. Cái kia quân hầu còn muốn nô gia là cái gì? Nô gia nhất định nỗ lực vì ngài làm đến. Triệu Vân cười ha ha. Ngươi biết ta không phải ý tứ này, ngươi cũng là khôi hài người con a. Châu Ngọc thấy thế vậy cười cười, nói sang chuyện khác. Cái kia quân hầu hôm nay muốn dạy ta cái gì? Hôm nay trước hết học kiến thức cơ bản đi. Triệu Vân mang theo Châu Ngọc đi vào hậu viện, dạy nàng võ học kiến thức cơ bản. Châu Ngọc quả nhiên rất có thể chịu được cực khổ, bắt đầu chăm chỉ luyện tập. Dưới mắt bốn phía vô sự, Triệu Vân liền sai người đem trong triều đình án cuốn đem đến trong hậu viện đến. Chính mình một bên giám sát Châu Ngọc tập võ, một bên thẩm duyệt triều đình án cuốn. Tiểu Vân ca, ngươi thật đúng là nhàn không xuống a. Một đạo tinh tế thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Triệu Vân quay đầu, lại là Phiên Quyên. Chỉ gặp nàng mặc một bộ làm bạch sắc liên hoa váy dài, trong tay bưng một bản hoa quả, cười nhẹ nhàng từ trong phòng đi tới. Hại, ta vốn cũng không phải là một người rảnh rỗi a. Triệu Vân gặp Phiên Quyên đến, liền buông xuống bút lông, một lội thân thể liền nằm xuống tại ghế dài từ bên trên. Tiểu Vân ca ngươi quá cực khổ, vừa mới chinh chiến trở về, lại là xây lâu, lại là xử lý triều đình án quấn. Ta căn bản là không có nhìn thấy ngươi nghỉ ngơi thật tốt qua. Phiên Quyên túi người đến, ngồi tại Triệu Vân bên cạnh. Ta hiện tại không phải liền là đang nghỉ ngơi sao? Triệu Vân hai tay dựa vào ở sau gáy bên trên, nhìn về phía Phiên Quyên trong mâm hoa quả, hỏi. Trái cây này là cho ta ăn sao? Đúng nha. Ta coi Tiểu Vân ca tại hậu viện mà một bên chỉ đạo Châu phu nhân luyện võ, một bên mà còn muốn phê duyệt tán quấn. Thực tại quá cực khổ. Phiên Quyên chi tiết hồi đáp. Cho nên Tiểu Quyên liền đến cắt hoa quả, cho Tiểu Vân ca người đưa tới. Triệu Vân vui mừng cười cười. Tiểu Quyên muội tử hữu tâm. Lời này vừa nói ra, sau lưng lại truyền tới một đạo mềm mại thanh âm. Đẹp đẽ tỉ tỉ hữu tâm, thuyền nhi liền vô ý a. Đám người xem đến, nguyên lai là điều thuyền. Nàng dối người một cái. Vây quanh Triệu Vân sau lưng, hướng hắn thi lễ. Cho phu quân an. Nguyệt Nga cái đứa bé kia đâu? Vừa mới dỗ ngủ. Vất vả ngươi. Triệu Vân dắt điêu thuyền tay, từ trên ghế đứng lên. Đến, ngồi. Điêu thuyền vội lắc khoát tay. Nào có phu quân đứng tại, thiếp thân ngồi lý mà. Ta lại để cho hạ nhân chuyển mấy chương ghế đến đây đi. Triệu Vân cười ha ha nói. Không, thuyền nhi, ngươi hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ. Đến, ngươi ngồi trước. Điêu thuyền tuy là không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe từ Triệu Vân lời nói. Kéo lên phấn sắc váy dài, từ trên ghế ngồi xuống đến. Triệu Vân gặp nàng ngồi xuống về sau, cười cười, một phụ thân nằm tại nàng trên đùi. A, quả nhiên vẫn là gối đùi dễ chịu a. Triệu Vân hưởng thụ nằm tại điêu thuyền trong ngực. Nơi này với hắn mà nói quả thực là thiên đường. Chẳng những mềm nhũn, thơm ngào ngạt. Hơn nữa còn có hai cái quái vật khổng lồ trợ giúp chính mình che chắn thái dương. Thử hỏi trên thế giới này còn có so đây càng dễ chịu ghế dựa sao? Điêu thuyền cúi đầu nhìn qua Triệu Vân một mặt để thả lỏng hai gò má, nhịn không được cười ngọt ngào. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn tuấn tú gương mặt. Đối Triệu Vân tới nói, giờ phút này hắn tất nhiên là vô cùng hưởng thụ. Mà đối điêu thuyền tới nói, sao lại không phải một niềm hạnh phúc? Trên thế giới này còn có so nhìn xem chính mình cho yêu nam nhân ngủ tại trong lồng ngực của mình, hạnh phúc hơn sự tình sao? Tốt, các ngươi mấy cái, tránh tại cái này mà đâu? Liên tại Triệu Vân hưởng thụ thời khắc, hậu viện lại song truyền đến một đạo nữ nhi thanh âm. Chỉ là một lần thanh âm, so trước đó muốn uy nghiêm rất nhiều. Là Vân Lộc muội tử cùng Diễm Nhi tỷ tỷ. Điêu thuyền không chờ Triệu Vân quay đầu, hướng xung làm một bộ con mắt, vì Triệu Vân báo cáo. Mã Vân Lộc một thân quân phục, hai tay chống nạnh nói. Ta nói làm sao hôm nay không thấy các ngươi người, nguyên lai toàn chạy đến trong hậu viện đến. Nàng lầm bầm đi vào Triệu Vân trước người, đặt mông an vị dưới đến. Thấy trong mâm hoa quả. Đưa tay liền đi bắt. Uy hì, đây chính là tiểu quên muội tử chuyên môn vì ta cắt hoa quả. Người ăn ta ăn cái gì? Triệu Vân nhịn không được phàn nàn nói. Nô. Nô luôn luôn. Đến. Mã Vân Lộc miệng bên trong bởi vì ngậm quá nhiều hoa quả, nói chuyện không rõ lắm. Phiên Quyên gặp, bận điệu đi ra đánh giảng hòa nói. Không chuyện nhỏ Vân ca, đã bọn tỷ muội cũng đến. Cái kia đẹp đẽ mà lại đến tiếp điểm mà đi. A, cái kia vất vả ngươi. Phiền Quyên nở nụ cười xinh đẹp, đứng dậy hướng nhà bếp đi đến. Chương 320, Thế nhân chi phúc, chúng. Chương 321, Thế nhân chi phúc, chúng. Cha tìm. Cái kia tiểu Quyên tỷ tỷ, giúp ta tiếp điểm mà Tuyết Lê. Mã Vân Lộc đống nhiên hướng Phiền Quyên ngoắc hô. Ngươi một nữ hải tử ra nhà làm sao như vậy có thể ăn a? Triệu Vân nhịn không được trêu ghẹo nói. Mã Vân Lộc nguýt hắn một cái, lấy tay manh liệt đầm đầm Triệu Vân ở ngực. Liên quan gì đến ngươi? Ăn nhà ngươi thóc gạo sao? Ăn a, ngươi cái này ăn cũng không chính là ta nhà thóc gạo sao? Triệu Vân nhịn không được buông tay cười nói. Hừ. Mã Vân Lộc không phục hừ nhẹ một tiếng, hế ẩm nói. Nơi này là Triệu gia, ta hiện tại là người Triệu gia. Cho nên ta ăn nhà ta thóc gạo, không có bệnh. Chúng nữ nghe, toàn cũng nhịn không được cười. A, cái kia điêu thuyền muội muội cùng Diễm tỷ tỷ muốn ăn cái gì đâu? Phiền Quyên lại hỏi hai nữ nói. Điêu thuyền hai tay bám lấy cái cằm, trầm ngâm nói. Làm phiền tỷ tỷ giúp ta đu đủ đến, có chút mà muốn ăn dưa. Thái Diễm liền nói. Giúp ta lấy chút mà cây vải đi. Tốt, các ngươi chờ một chút giống. Phiền Quyên nói xong, liền hướng trong phòng bếp đi đến. Nhìn qua Phiền Quyên rời đi bóng lưng, Triệu Vân nhịn không được cảm thán nói. Quyên muội tử thật sự là chịu khó a, trong nhà nhóm có dạng này nữ nhân thật sự là chuyện may mắn. Còn lại nữ tử nghe, toàn bộ sắc mặt đỏ lên. Thái Diễm là thái gia thiên kim, căn bản liền sẽ không làm nội trợ. Điêu thuyền gặp lại Triệu Vân trước đó, cả ngày cũng tại học vũ đạo, gặp được Triệu Vân sau càng là được hắn nâng trong lòng bàn tay sủng ái. Căn bản mà liền không có thời cơ làm nội trợ. Mà Mã Vân Lộc liền lại càng không cần phải nói, từ nhỏ đã đi theo Mã Đằng Mã Siêu bọn họ đánh trận. Trừ chém chém giết giết, gì cũng không biết. Điêu thuyền mắc cỡ đỏ mặt, mặc dù nàng cũng muốn làm nội trợ đến đòi Triệu Vân niềm vui. Dù sao nam nhân kia không thích chịu khó nữ nhân đâu. Nhưng từ Phiền Quyên nhập phủ về sau, nàng phát hiện tự mình làm cái gì nội trợ. Cùng Phiền Quyên so ra, chính mình cũng tay chân vụ về. Còn lâu mới có được Phiền Quyên làm nội trợ đến lưu loát. Mà Phiền Quyên tại phát hiện điêu thuyền rốt cục có không bằng chính mình địa phương về sau, làm nội trợ trở nên càng thêm tích cực. Nha hoàn bọn gia đình cũng bắt đầu phàn nàn muốn ném công tác. Cuối cùng vẫn là điêu thuyền ra mặt, yêu cầu đẹp đẽ tỉ tỉ thủ hạ lưu tình. Dân già, trong phủ liền có dạng này trêu chọc. Điêu thuyền là danh nghĩa chủ mẫu, Phiền Quyên là thực tế bên trên chủ mẫu. Điêu thuyền nghe xong, cũng chỉ là nở nụ cười chi. Mà Phiền Quyên nghe xong, trong lòng xác thực như ăn mật một dạng ngọt. Nàng đã tin tưởng vững chắc, bất quá tương lai phát sinh cái gì. Hiện tại sinh hoạt, chính là nàng muốn nhất qua sinh hoạt. Điêu thuyền đánh giảng hòa nói. Đúng nha, nhờ có đẹp đẽ tỉ tỉ, nhà này cũng càng giống nhà. Tại làm nội trợ phương diện, đẹp đẽ tỉ tỉ thật sự là một tay hảo thủ. Nếu người nào cưới nàng, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Triệu Vân duỗi người một cái, nhịn không được cười ha hả. Thật sự là đáng tiếc a, cái này cho hệ thống không cho ta cưới. Ken. Túc chủ ngươi không nên ngậm máu phun người. Bản hệ thống lúc nào không cho ngươi cưới Phiền Quyên. Ta đến, chó này hệ thống còn gà tạc a, nhất kinh nhất sạ. Triệu Vân trợn mắt chừng một cái mà. Không phải ngươi nói chỉ có thể cưới ngươi tuyên bố nhiệm vụ hồng nhan sao. Ken. Đó là khóa lại bản hệ thống về sau. Tại khóa lại bản hệ thống trước đó, túc chủ ngươi liền đã cùng Phiền Quyên có ràng buộc quan hệ. Cho nên nàng là không nhận bản hệ thống hạn chế, khó nói túc chủ ngươi không biết sao. Đậu phộng, vậy ngươi không nói sớm. Ken. Ngươi vậy không có hỏi bản hệ thống, bất đắc dĩ. Ta dựa vào, hệ thống này chó thật a. Triệu Vân một trận mặt đen, nhịn không được chửi ầm lên. Phu quân ngươi làm sao, tựa hồ sắc mặt không tốt lắm a. Chúng nữ thấy Triệu Vân sắc mặt không tốt, đồng loạt vọt tới đi lên quan tâm hỏi thăm. Nhìn xem cái này từng trương như hoa như ngọc khuôn mặt tiến đến trước mặt mình, lệnh Triệu Vân đúng là có chút không thích ứng. Triệu Vân bận bịu nói sang chuyện khác. Ta là cảm thán tiểu quên muội tử, thật sự là chịu khó. Không muốn một ít người, ăn ngủ thua ăn. Thật không cùng ta bất lo. Lời này vốn là nói cho Mã Vân Lộc nghe, bởi vì mặt nàng ra so sánh dày, trải qua được Triệu Vân như vậy nói đùa. Ai ngờ Thái Diễm lại nhịn không được ố ô khóc ra thành tiếng. Thật xin lỗi phu quân, ngày mai ta liền theo quên muội tử học làm nội trợ. Sẽ không đăng cấp ngươi thêm phiền phức. Nàng coi là Triệu Vân ghét bỏ nàng sẽ chỉ đánh đàn viết phú, làm vô dụng công. Cho nên mới nhịn không được anh khóc ra thành tiếng. Ai ai ai, ta không phải nói ngươi a, Diễm Nhi. Triệu Vân thầm than chính mình thật sự là rời lên thạch đầu nện chân mình. Điêu thuyền nhịn không được phốc cười ra tiếng. Hì hì, nhìn ngươi, thất sách đi. Mắt thấy điêu thuyền ở một bên chế dễ ước, Triệu Vân nhịn không được nhẹ giọng mắng. Đừng cười, mau giúp ta nói hai câu a. Điêu thuyền không có cách, tính cả Mã Vân Lộc, Triệu Vân hai cái, ba người cùng đi an ủi Thái Diễm. Qua một hồi lâu, nàng mới dừng thút thít. Cái này lúc Phiền Quyên cũng đã rửa sạch hoa quả, cười nhẹ nhàng đi ra. A, Diễm tỷ tỷ ánh mắt ngươi làm sao hồng? Vừa mới có phải hay không khóc? Nhìn Thái Diễm trên mặt như có nước mắt, Phiền Quyên nhịn không được lo lắng hỏi thăm. Thái Diễm vội vàng dùng khăn tay chà chà nước mắt, nói sang chuyện khác. Không có việc gì, vừa mới hạt cắt bên trong tiến con mắt. Hạ hạ, là trong mắt tiến hạt cắt đi. Phiền Quyên nhịn không được xoa bóp Thái Diễm thị tụ cục gương mặt, sau đó cuốn lên tay áo, vì mọi người từng cái phân phát hoa quả. Mã Vân Lộc tiếp qua Tuyết Lê, được không bận tâm hình tượng miệng lớn cắn ăn. Nhìn ngươi cái kia tướng ăn, có thể hay không chú ý dưới hình tượng. Triệu Vân thấy Mã Vân Lộc ăn trái cây bộ dáng, cùng một bên đoan trang hảo phóng điêu thuyền, Thái Diễm so ra quả thực là ngày đêm khác biệt. Ta cái này tướng ăn làm sao? Mã Vân Lộc một bên nhai lấy quả lê, một bên không phục nói. Ta ở nhà đều là như thế ăn, ăn thứ gì còn như vậy dáng vẻ cái cỡm. Không mệt mỏi sao? Triệu Vân nhịn không được che mặt nở nụ cười, ngươi nha đầu này liền là quá thành thật. Nói chuyện có thể hay không chú ý một chút mà. Quả nhiên, một bên điêu thuyền cùng Thái Diễm nghe được Mã Vân Lộc lời nói về sau, lẫn nhau lúng túng liếc nhau. Ngươi ăn nhiều như vậy, không sợ béo lên à? Béo lên coi như không xinh đẹp. Triệu Vân nói sang chuyện khác. Mã Vân Lộc liễu mi dương lên, cười khanh khách nói. Nếu là đổi lại trước kia, ta đương nhiên muốn ăn uống điều độ. Nhưng từ gặp điêu thuyền tỷ tỷ về sau, ta liền đổi chủ ý. Điêu thuyền tỷ tỷ trở nên béo về sau, ngược lại so trước kia càng xinh đẹp hơn. Lệnh Vân Lộc cực kỳ hâm mộ, cho nên ta cũng muốn ăn béo một điểm, để cho mình trở nên càng xinh đẹp hơn. Còn có loại này thao tác. Triệu Vân A nở nụ cười, nhịn không được trêu ghẹo nói. Ta nói Vân Lộc muội tử, ngươi có nghe hay không qua bắt trước bữa cố sự? Người điêu thuyền ăn béo, gọi là phúc hậu. Ngươi ăn béo đâu, gọi là tráng. Cái này cương tráng, sao là mỹ cảm A? Mã Vân Lộc chu chu mỏ, một tay lấy cắn một nửa quả lê nhét vào Triệu Vân miệng bên trong. Ta xem ngươi chính là song đánh dấu. Còn không phải ngươi chê ta gầy, bằng không ta cần phải tăng mập sao. Chương 321, Thế Nhân Chi Phúc, dưới. Chương 322, Thế Nhân Chi Phúc, dưới. Cha tìm. Hừ, ăn không chết ngươi. Mã Vân Lộc tức giận bắt lấy Triệu Vân trong miệng quả lê, hướng trong cổ họng hắn tắc. Khu khu. Triệu Vân lớn tiếng ho khăn nói. Ta chê ngươi gầy, không phải chỉ phương diện kia gầy rồi. Là chỉ. Ân. Hắn ánh mắt dần dần rời xuống động. Mã Vân Lộc nhất thời đỏ bừng mặt, che ở ngực mắng. Hôn đàn, thối lưu manh. Người cái tên xấu xa này. Nhỏ khẩn thiết truy ngươi ở ngực. Phiền Quyên gặp hai người đùa giỡn, khanh khách cười ra tiếng, lại nhìn thấy một bên chính đang khổ luyện võ công Châu Ngọc. Liền hướng nàng vẫy tay, la lớn. Châu phu nhân, tới nghỉ ngơi một chút, ăn chút mà hoa quả đi. Không mệt. Châu Ngọc nhàn nhạt về hai chữ, tiếp tục luyện tập võ công. Mã Vân Lộc cái này lúc vậy chú ý tới một bên Châu Ngọc, vội hỏi Triệu Vân chuyện gì xảy ra. Triệu Vân tựa như thực địa cùng chúng nữ nói rõ tình huống. Mã Vân Lộc kiên nhẫn không ở có chút ngứa tay, đi đến Châu Ngọc trước mặt, xoa bóp cổ tay. Chính mình luyện rất không ý tứ. Không nếu như để cho ta đến bồi phu nhân ngươi luyện một chút đi. Châu Ngọc run lên, bận bịu nhìn về phía một bên nằm tại trong đám nữ nhân Triệu Vân. Triệu Vân hướng nàng gật gật đầu. Vân Lộc võ công cũng là thế gian đỉnh cấp, ngươi cùng với nàng đối luyện nhất định được ích lợi không nhỏ. Châu Ngọc nghe xong, liền hướng Mã Vân Lộc chắp tay nói. Vậy liền cô nương chỉ giáo. Triệu Vân bận bịu trùng Mã Vân Lộc hô to. Ngươi kiềm chế một chút, đừng làm bị thương Châu phu nhân. Dễ nói dễ nói. Mã Vân Lộc nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, tràn đầy phấn khởi bảy thức mở đầu. Thiến chiêu. Lời nói, Châu Ngọc một quyền tựa như Mã Vân Lộc vung đi qua. Mã Vân Lộc tựa hồ không nghĩ tới nàng phản ứng nhanh như vậy, nhưng vẫn cũ cười lạnh không thôi. Dạng này võ công đối với nàng mà nói còn chưa đáng kể. Một nghiêng người, liền dễ dàng tránh đi qua. Mà Châu Ngọc cũng không bỏ qua, lập tức truy kích bên trên đến. Mã Vân Lộc một chịu thân thể tránh qua, trở tay liền là một trường, đập tại Châu Ngọc trên bụng. Châu Ngọc mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lại không để ý trong bụng đau đớn, một thanh tiến lên ôm lấy Mã Vân Lộc cổ. Mã Vân Lộc bị kinh ngạc. Người điên. Mọi loại xấu hổ phía dưới, Mã Vân Lộc đưa chân liền muốn đến đá Châu Ngọc bụng. Một cước này rồi đến, Châu Ngọc không chết cũng phải tàn. Cả kinh Triệu Vân lập tức đứng dậy, nghiêm nghị quát. Điểm đến là dừng. Cái này vừa hô tiếng như lôi đình, hù được Mã Vân Lộc lập tức buông ra Châu Ngọc. Mà Châu Ngọc vậy buông ra Mã Vân Lộc cổ. Hừ. Mã Vân Lộc mắc cỡ đỏ mặt, mười phần không phục trên mặt đất dậm chân. Ngươi lui xuống trước đi. Triệu Vân trầm giọng hướng Mã Vân Lộc nói. Mã Vân Lộc gặp Triệu Vân biểu lộ hết sức nghiêm túc, liền không dám có nửa phần vi phạm. Thanh Thanh thật thật lui về đến. Điêu thuyền chờ nữ bước lên phía trước tiếp được, vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Vân Lộc muội tử bất giận. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Mã Vân Lộc không phục vểnh lên quyền miệng, nhịn không được chỗ thủng mắng. Cái gì nha, cái kia chính là bà điên. Vừa mới nếu là không phu quân gọi ta lại, ta nhất cước cho nàng đá ra ký châu đến. Chúng nữ cũng nhịn không được cười cười, tất cả đều ngực dán đến lưng tiến lên trấn an Vân Lộc. Quân hầu. Gặp Triệu Vân hướng phía tự mình đi đến, Châu Ngọc không người thi lễ. Triệu Vân cười khổ lắc đầu, thầm than nữ nhân này thật sự là đáng sợ. Nàng liền là loại kia có thể không để ý chính mình đau xót, cũng muốn đạt tới mục đích nữ nhân. Nhìn xem lung lay sắp đổ nàng, Triệu Vân nhịn không được khen. Vừa mới Vân Lộc muội tử một trưởng kia vậy dùng hai thành lực, ngươi chịu một trưởng không ngã. Còn có dư lực phản kháng, xác thực khiến ta có chút ngoài ý muốn. Châu Ngọc giờ phút này luyện nửa ngày võ công, đã sớm đổ mồ hôi rơi. Trung quanh tất cả đều là trên người nàng phát ra say lòng người mùi thơm cơ thể, thấm vào ruột gan. Tại thực ở chính giữa nếu là không liều mạng phòng kháng lời nói, liền chỉ có một con đường chết. Không sai. Triệu Vân cũng không có trách cứ vừa mới Châu Ngọc tắt pháp, ngược lại hỏi. Vậy ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Chỉ gặp Châu Ngọc toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhiều lần té xỉu. Hồi bẩm quân hầu, nô gia hiện tại cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển. Triệu Vân gật gật đầu. Vậy cũng chớ gượng chống lấy, tới nghỉ ngơi một chút đi. Châu Ngọc lần này không có cự tuyệt, mỉm cười gật gật đầu. Hừ. Thấy Châu Ngọc đi tới, Mã Vân Lộc nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Vân Lộc muội muội, ngươi vừa mới thủ hạ lưu tình. Châu Ngọc đi vào Mã Vân Lộc trước người, hướng nàng khom người thi lễ. Mã Vân Lộc gặp, có chút hoảng hốt. Ta. Ai, không cần thạc, ngươi vậy rất lợi hại. Nàng liền là loại này ngay thẳng tính cách. Ưa thích liền là ưa thích, chán ghét liền là chán ghét. Châu Ngọc chủ động nói xin lỗi nàng, nàng cũng sẽ không đến tính toán chi ly. Triệu Vân gặp chúng nữ tất cả đều an phận xuống tới, lại lần nữa nằm lại điêu thuyền trong lồng ngực. Phu quân vất vả. Điêu thuyền nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Vân đầu, sau đó duỗi ra ngón tay vì Triệu Vân xoa bóp thái dương huyệt. Ân, không sai dễ chịu. Thuyền nhi thủ pháp liền là tốt. Chúng nữ gặp Triệu Vân làm trước mặt mọi người khen điêu thuyền, tất cả đều ghen. Mã Vân Lộc không người một cái ngồi xổm xuống, đem Triệu Vân hai chân nhấc tại chân của mình bên trên, giúp hắn xoa bóp lên bắp đùi đến. Phu quân, ta thủ pháp này thế nào? Bình thường ta đều là dạng này giúp ta phụ thân xoa bóp bắp đùi. Triệu Vân hít mắt, một mặt hưởng thụ. Không sai, Vân Lộc muội tử thủ pháp cũng có thể. Phiền quên gặp, phát giác mình đã không có có thể cho Triệu Vân xoa bóp địa phương. Liên tới đến Triệu Vân trước người, cho hắn ăn ăn trái cây. Đến, Tiểu Vân ca. Mới mẻ hoa quả. Triệu Vân miệng mở rộng, một ngụm một khối. Ân, không sai, Tiểu Quyên muội tử hoa quả liền là ngọt. Thái Diễm gặp, liền đem chuẩn bị trước tốt trường cầm đặt lên bàn. Bắt đầu phủ lên đàn đến. Phu quân vất vả, lại nghe thiếp thân khẩy một bản, Tiêu Tương vui mừng, vì ngươi hàng lo giải lao. Nhìn xem chúng nữ cả đám đều vì Triệu Vân bận rộn, Triệu Vân thật sự là cảm giác vô cùng hạnh phúc. Liên la đổi lại thần tiên, giờ phút này Triệu Vân cũng là không muốn làm. Hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là Xuân Tiêu khổ đoạn ngày càng cao lên, từ đây quân vương bất tảo triều. Liên loại tình huống này, trừ phi ngươi không phải nam nhân mới đến tảo triều đâu. Hôm nay có rượu hôm nay say, không quản trước cửa là cùng không phải. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Hưởng thụ liền vạn sự. Châu Ngọc gặp bộ này tình cảnh, nhịn không được trêu ghẹo nói. Quân hầu ngược lại thật sự là sẽ hưởng tề nhân chi phúc a. Chỉ là bọn muội muội cũng có việc mà làm, lại không biết thiếp thân có thể vì quân hầu làm cái gì. Triệu Vân liếc nhìn nàng một cái, cười nói. Niệm án quân cho ta nghe. Châu Ngọc liền thật nghe lời cầm lấy trên mặt bàn án quấn, vì Triệu Vân mỗi chữ mỗi câu luyện. Triệu Vân một bên hưởng thụ lấy, một bên để Châu Ngọc theo chính mình nói tới đến phê duyệt. Lập tức, hắn đột nhiên cảm giác dễ dàng hơn. Cái này có phải hay không là tác giả thụ ý? Nếu là hắn thật sự ở nơi này quy canh, cũng coi như xứng đáng chính mình. Để cho mình dừng lại tại tề nhân chi phúc kết cục bên trong. Này lại là hắn mục đích sao? Triệu Vân không biết, dù sao phó thác cho trời liền đối. Chương 322, kết cục, thượng. Chương 323, kết cục, thượng. Tra tìm. Tuyên thái sử lệnh Trần Thọ vào cung yết kiến. Theo thái giám dắt cuống họng một tiếng hò hét, năm gần 20 tuổi Trần Thọ kinh sợ vào triều đường. Hắn hôm nay liền muốn thấy vị này hiến triệu đế quốc khai quốc hoàng đế Triệu Vân. Vi thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trên giường lão nhân chưa hồi phục hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ. Trần Thọ không dám ngẩng đầu nhìn hắn con mắt, bởi vì vẹn vẹn một chút, liền có thể lệnh bất luận kẻ nào nghe tin đã sợ mất mật. Cái này nam nhân nhưng mà năm đó danh chấn thiên hạ Thường Sơn Triệu Tử Long A. Chỉ là xa xa nhìn một cái, liền không giận tự uy, làm cho người táng đảm. Lịch sử là vì hậu nhân viết, chấm đặc biệt để bạt ngươi vì thái sử lệnh, ngươi nhưng minh bạch. Lão nhân lên tiếng, thanh âm hắn rất trầm thấp, uy nghiêm lại mang theo mấy phần hiền lành. Trần Thọ bộ dạng phục tùng, cuống quýt dập đầu nói. Vì thần minh bạch, thần nhất định sẽ đem bệ hạ cả đời văn trì võ công cũng ghi vào sử sách. Lấy cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng, ngàn ngàn vạn vạn người cùng bái. Ha ha ha. Dương nói lại truyền tới một trận tiếng cười. Ngươi cho rằng ngươi chân giải chấm sao? Trên thế giới còn có rất nhiều chuyện ngươi không biết, những sự tình này mà chỉ có chấm cùng trời mới biết. Đã phát sinh cùng không có phát sinh, chấm không cách nào cải biến cũng tới không bằng cải biến. Ngươi biên soạn sách lịch sử, cứ việc chi tiết đến viết liền có thể. Trần Thọ thưa dạ trở ra, thở phào một hơi. Bệ hạ thực biết muốn để ta chi tiết đến viết sao? Hắn ngồi quỳ chân trong phòng, đôi trống không vách tường nói. Trên vách tường bóng dáng theo ánh nến lắc lư một cái, phảng phất đang cười nhạo hắn. Tất cả mọi người như bệ hạ lòng mang rộng lớn, chắc hẳn ta cho dù ghi chép hắn sai lầm, bệ hạ cũng chưa chắc sẽ trị ta tội. Trần Thọ cầm lấy bút lông, hư không một điểm, trong ánh mắt tràn ngập quan mang. Bóng dáng tiếp tục đang lắc lư. Tại vách tường một góc, Yến Triệu Chí, sách vở xếp chỉnh tề, chồng chất như núi. Thời gian nhoáng một cái, lại là một 10 năm. Trần Thọ ngồi trong phòng, mệt mỏi thở dài một hơi. Ta hoa thời gian 10 mấy năm, rốt cục không phụ triều đình kỳ vọng, viết xong từ Hán Mạt đến Yến Triệu Sơ lịch sử. Hy vọng đoạn lịch sử này có thể hậu nhân hiểu được đoạn chuyện xưa này. Đoạn này liên quan tới những anh hùng cố sự. Hắn vừa nói, một bên chuyển động ánh mắt, từ Yến Triệu Chí, trên thân chuyển đến mặt khác một đống lớn đoạn mục thẻ tre cùng tơ lụa bên trên đến. Chúng nó cứ như vậy tùy ý chồng chất lấy, tản mát ra mục nát hương vị. Trên đó viết rất nhiều văn tự, nét chữ không giống nhau, nhìn ra được là xuất từ người khác nhau chi thủ. Có chút văn tự ở giữa còn lưu lại một vòng màu nâu đen huyết dịch, có chút trên thẻ trúc thì là mấy đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm ngân. Trần Thọ nhắm mắt lại, an tĩnh lắng nghe. Vô số thanh âm trầm thấp từ đống giấy lộn bên trong quanh quẩn mà lên, chúng nó tại nỉ non, tại kể ra. Phảng phất nhận cái kia chút tử hồn linh thúc đẩy, Trần Thọ giơ tay lên bên trong bút lông, chậm rãi điểm tại trống giống trên thẻ trúc, vẽ phác thảo ra một chuỗi tinh tế rõ ràng văn tự. Đoạn này ầm ầm sóng dậy lịch sử, giảng thuật một Thường Sơn vô danh tiểu tử tại chân định khởi binh, một mực ngồi vào đại hán quân hầu vị trí. Nghe nói bệ hạ thống nhất Bắc Phương thời điểm, hắn còn không có xuất sinh. Đó là bệ hạ tại cả nước danh vọng đã phi thường cao, tất cả mọi người nói bệ hạ là chân chính thiên mệnh tụ về. Thế là một cái gọi Vương Lãng tìm tới làm lúc hoàng đế Lưu Hiệp. Hướng hắn nói rõ, bây giờ Hán thất đã sụp đổ. Thiên đạo có biến, thần khí càng dễ. Cái này Hán thất Giang Sơn trung quy hữu đức chi nhân. Bệ hạ ngài nhường ngôi cho Vũ An Hầu. Phẫn nộ Lưu Hiệp nổi giận quát Vương Lãng loạn thần tặc tử, chính là muốn xuống lệnh vũ sĩ treo cổ Vương Lãng lúc. Mới phát hiện chung quanh võ sĩ không có một nghe chính mình. Hoặc là nói, bọn họ cho tới bây giờ liền không có nghe qua chính mình lời nói. Đại Hán 400 năm tướng sĩ bị mất tại chấm trong tay vậy. Bi vẫn muốn tuyệt Lưu Hiệp cuối cùng vẫn thỏa hiệp, tiên đế truy thủy hắn vì Hán hiên đế. Đồng thời ban thưởng hắn đại lượng vàng bạc châu báu, nghe nói 10 đời cũng xài không hết, làm hắn ẩn cư ở Thường Sơn. Lưu Hiệp làm theo. Hắn tại Thường Sơn đổi tên đổi tính, trở thành một thầy thuốc. Hắn không ràng buộc làm người chữa bệnh, thâm thụ Thường Sơn người yêu mến. Mà tiên đế tại lấy Tào Tháo Quách Gia cầm đầu đại thần đùng lập xuống, chính thức xưng đế. Quốc hiệu Yến Triệu, niên hiệu Kiến Vũ. Một tân đế quốc, tại Trung Hoa đại địa chính thức sinh ra. Chương 323, kết cục, dưới. Chương 324, kết cục, dưới. Tra tìm. Tuyên đại tướng quân Khương Duy yết kiến. Khương Duy phong trần mệt mỏi từ tiền tuyến chạy về Nghiệp Đô. Mặt tướng khấu kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn nhất phương được xong lễ, chính là một cái lão đảo vọt tới tiên đế trước mặt. Thân là đại tướng quân hắn giờ phút này khóc đúng là cùng một đứa bé giống như. Bệ hạ nhất định phải bảo trọng long thể a. Tiên đế cười cười, tâm hắn hình dáng vẫn luôn là lạc quan như vậy. Thế gian này há có vạn thọ vô cơ người. Trâm những năm này bắc phạt hung nô, chinh phạt tiên ti, bình định đông di, nam thu xiêm la. Còn có cái gì không vừa lòng? Chấm không thẹn với đế quốc này, vậy không thẹn với chấm con dân. Hiện tại chấm duy nhất buông xuống không xuống, là chấm những hải tử kia. Khương Duy lau trong đôi mắt nước mắt, dập đầu nói. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, chư vị hoàng tử cũng phi thường ưu tú, tuyệt đối có thể kế thừa ngài ý chí. Tiên đế cau mày một cái, thở dài. Có đôi khi bọn nhỏ cũng quá ưu tú, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Khương Duy trầm mặc, hắn hiểu được bệ hạ ý tứ. Long sinh cựu tử, cựu tử đoạt đích. Thái tử Triệu Thống tuy nhiên hết sức ưu tú, nhưng nhị hoàng tử Triệu Nghiễm, ngũ hoàng tử Triệu Thành rõ ràng không phục bọn họ vị đại ca kia. Mà bát hoàng tử càng là cùng cựu hoàng tử liên hợp lại, cùng một chỗ chèn ép vị này thái tử. Các huynh đệ ở giữa cũng không có nhìn bề ngoài như vậy hòa thuận. Nhưng cái này không thể trách bọn họ, sinh tại đế vương gia, như không tranh đấu chính là vừa chết. Hoàng vị dụ hoặc ai không muốn muốn đâu. Bệ hạ hy vọng mạt tướng làm thế nào. Nhạc Phi sau khi chết, Khương Duy nắm giữ quân đế quốc quyền. Hắn đối với tiếp xuống hoàng vị kế thừa có được rất lớn tiến lên tác dụng. Tiên đế liếc hắn một cái, như có điều suy nghĩ hỏi. Ái Khanh là muốn làm Mông Nghị đâu? Vẫn là muốn làm Hoắc Quang đâu? Khương Duy nghe xong lời này, doa đến sắc mặt xoa trắng, toàn thân đúng là nhịn không được mồ hôi lâm ly. Mông Nghị, Hoắc Quang tuy nhiên đều là ủy thác đại tướng. Nhưng Mông Nghị cuối cùng giao ra binh quyền, bị Hồ Hợi ban được chết. Mà Hoắc Quang nắm hết quyền hành, phụ tá Hàn Thất Phục Hưng. Nhưng vậy trên lưng một quyền thần đeo danh. Bệ hạ hy vọng mạt tướng làm cái gì? Khương Duy trong lòng có loại dự cảm không tốt, bệ hạ có thể hay không vì cho con trai mình trải đường mà ban được chết chính mình đâu. Dù sao ban được chết quyền thần, là mỗi một trước khi lâm trung hoàng đế phải làm sự tình. Quân muốn thần tử thần không thể không chết. Khương Duy đã làm tốt xúc động chịu chết chuẩn bị. Ha ha ha, bá ước đừng sợ, chấm bất động ngươi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Chấm năm đó trinh phạt Tiên Ti lúc, qua đường Tiên Thủy, đưa ngươi để bạn. Cái kia lúc ngươi vẫn là không có tiếng tăm gì tiểu tốt. Bây giờ đã trưởng thành là đế quốc song bích bên trong. Khương Duy nghe xong, hướng phía tiên đế mạnh mẽ dập đầu. Bệ hạ ơn chi ngộ, thần tuy rằng muôn lần chết cũng không thể báo. Chấm không muốn ngươi muôn lần chết, chấm hy vọng ngươi có thể tận tâm phụ tá tương lai hoàng đế. Bệ hạ ngài ý là? Khương Duy chấn kinh, bệ hạ không có chút danh tướng đến hoàng đế là ai? Vậy hắn không phải tương đương với ngầm đồng ý huynh đệ ở giữa tranh đấu sao? Không có gì quá kỳ quái, hoàng vị chi tranh từ xưa đều có. Sinh tại đế vương gia, nếu không gồm cả thủ đoạn độc ác, thành thục ổn trọng tính cách như thế nào có thể trở thành một vị hoàng đế tốt? Bọn họ cũng rất ưu tú, giữa bọn hắn đấu tranh nhất định sẽ chiến đấu ra một lớn nhất nhân tài ưu tú đi ra. Chỉ có cái này người thắng lợi, mới có tư cách kế thừa đế vị. Khương Duy tâm phục, đế vương gia tranh đấu đã là quốc sự cũng là gia sự. Hắn không có quyền can thiệp rất nhiều. Bệ hạ yên tâm, vô luận chín vị long tử cuối cùng là người nào thắng lợi. Mặt tướng nhất định sẽ toàn lực phụ tá hắn leo lên hoàng vị. Tuyệt đối sẽ không dùng hư danh tại ngoại tính chi thủ. Thiên hạ này là Triệu gia. Khương Duy rốt cuộc minh bạch hoàng đế ý tứ, hắn hy vọng chính mình không muốn can thiệp cựu tử ở giữa tranh đấu. Chỉ cần đứng ngoài quan sát, cung nên người thắng lợi thuận tiện. Ha ha ha, chỉ sợ không phải cựu long đoạt đích đơn giản như vậy đi. Tiên đế cười lên ha hả. Khương Duy không hiểu, vội hỏi nguyên do. Chấm coi là theo đó là cựu long một phượng mới đúng. Khương Duy chấn kinh, suy nghĩ nửa ngày, vội nói. Chẳng lẽ bệ hạ nói là trưởng công chúa, nhưng nàng rõ ràng. Nàng phải chăng cùng trong quân các tướng sĩ đi rất gần. Vâng. Khương Duy gật gật đầu. Nhưng trưởng công chúa chỉ là trời sinh thích võ, lúc này mới cùng các tướng sĩ quan hệ mỹ lệ, vì sao lại có? Tiên đế khoát khoát tay. Bá ước A, có một số việc ngươi luôn luôn muốn quá đơn giản. Biết rõ Nguyệt Nga nha đầu kia vì cái gì bà phen mới bận chủ động anh trinh phạt Tiên Ti hung nô sao? Trên danh nghĩa nàng là vì chấm phân ưu. Nhưng trên thực tế nàng đây là tại thừa cơ kiếm chắc quân quyền. Chiến sự thắng lợi, chẳng những có thể giúp nàng ở trong nước thắng được nhân vọng. Đồng thời còn cùng các tướng sĩ tạo mối quan hệ, tương lai có thể thu hoạch được trên quân sự. Ha ha, nàng cô nàng này a điểm này cùng với nàng mẫu thân thật sự là một điểm mà cũng không giống. Khương Duy trần chờ nói. Nhưng ngài vẫn là. Đúng, chấm là đồng ý nàng bắt phạt. Tiên đế đánh gậy Khương Duy. Chấm mới vừa nói qua, hoàng đế chi vị năng giả cư chi. Bọn họ mỗi cá nhân cũng có tranh thủ hoàng vị quyền lực, về phần nửa đường dùng thủ đoạn gì, đùa nghịch cái gì tâm cơ. Chấm một mực không hỏi. Khương Duy trầm mặc nửa ngày. Chuyện này đối với hắn mà nói khó có thể tin, thực biết có nữ tính muốn làm hoàng đế sao. Vậy vạn nhất trưởng công chúa thật thắng lợi. Bệ hạ thực biết đem hoàng vị giao cho một nữ lưu sao. Tiên đế không có trả lời, nhưng yếu ớt ánh đến bên trong, Khương Duy loáng thoáng xem đến hắn gật đầu. Nhưng từ xưa đến nay, đều là không có nữ tính làm hoàng đế ví dụ a. Khương Duy khuyên can nói, tuy nhiên hắn cũng không tin tưởng trưởng công chúa có thể thắng được. Nhưng vì để phòng vạn nhất, nhưng vẫn là muốn khuyên can một cái bệ hạ, không thể qua loa như vậy. Yên tâm đi, tương lai còn sẽ có. Bệ hạ nhàn nhạt về hắn một câu nói kia, sau đó liền không có nhiều lời bốn. Cựu Long đoạt đích vô cùng huyết tinh tàn khốc, vô số người, vô số nhà tộc cuốn vào trong đó. Nhưng thắng lợi cuối cùng nhất người chỉ có thể có một. Thái tử nhất định là chúng mũi tên chi, tại rất nhiều hoàng tử vây công phía dưới. Hắn đúng là trước hết rơi đài. Mà hoàng vị cuối cùng thắng được người, cuối cùng bị riêng có hiền đức chế thành nhị hoàng tử Triệu Nghiễm thắng được. Liên tại hắn đắc chí vừa lòng, dự định kế thừa đế vị lúc. Nghiệp đô cấm vệ quân đột nhiên vây quanh hoàng cung, ép buộc hắn thoái vị. Triệu Thống rất là không hiểu, không nghĩ tới thống lĩnh chi này cấm vệ quân đúng là trưởng công chúa. Mà hoàng vị hai vị khác có đối thủ cạnh tranh. Tay cầm Tây Bắc binh mã, riêng có mặt lệnh vương danh xương tứ hoàng tử. Tay cầm Giang Hoài binh mã, riêng có bính mệnh tam lang danh xương tam hoàng tử. Đúng là đồng loạt đứng ra, vô điều kiện trưởng công chúa kế vị. Nói là âm mưu cũng tốt, nói là quyền mưu cũng được. Nhưng một vị nữ tính người thống trị, lần thứ nhất đứng lên hoa hạ lịch sử võ đài. Nàng mới lên nhậm chức lúc, vậy gặp gỡ cản trở. Vì thế, nàng ngay trước mặt mọi người thề trung thân không gả. Đợi chính mình sau khi chết, sẽ đem hoàng vị chuyển cho một Triệu thị tông tộc. Dạng này liền có thể phòng ngừa Triệu thị tướng sĩ sẽ không rơi vào ngoại tộc chi thủ. Tại vị trong lúc đó, nàng chỉnh đốn quân lại, cải tiến thổ địa. Đối ngoại, nhiều lần phát động chinh phạt tiên ti, hung nô chiến tranh, vì đế quốc mở rộng đất đai biên giới. Hậu thế đối nàng đánh giá cực cao. Đem phía Tây Nga quốc Diệp Tạp Tiệp Lâm Na đại đế cùng nàng đánh đồng. Chương 324, Triều Tiên Chi Trinh. Chương 325, Triều Tiên Chi Trinh. Tra tìm. Triều Tiên Chi Trinh. Đây là Yến Triệu đế quốc Tam Đại Trinh bên trong 4. Một lần cuối cùng Đông Phạt Đông Di, Triều Tiên, bắt đầu, thiên không rất sáng sủa. Liêu Đông nổi tiếng xấu mùa đông, khiến cho Yến Triệu đế quốc lâm vào phiền. Lương thảo cung cấp không nên, tác chiến gian khổ không thôi. Yến Triệu các tướng sĩ khổ không thể tả, vô số nhi lang chôn xương ở nơi này. Nhưng vĩ đại hoàng đế bệ hạ an ủi bọn họ nói, ngược lại tại Liêu Đông cũng không mất mặt. Bởi vì Dương Quá cùng Lý Thế Dân đã từng ngược lại ở chỗ này. Các tướng sĩ tuy nhiên không biết Dương Quá cùng Lý Thế Dân, nhưng bọn hắn thật cao hứng hoàng đế bệ hạ mở miệng tới dỗ dành bọn họ. Trường hợp tại sông giới chỉ huy tướng sĩ. Hắn nhìn qua tòa này kiên thành, nghĩ đến Triều Tiên chiến sự. Hắn rất bình thường, từ gia nhập vào tiên đế dưới trướng về sau, hắn liền trở nên bình thường. So với sông pha chiến đấu dùng không thể địch hứa chữ, thái sử từ mà nói, hắn dũng mãnh không đủ. So với thống binh tác chiến, tòa chấn chỉ huy không hướng không thắng Nhạc Phi, hắn lại thống soái không đủ. Cùng bọn hắn so ra, hắn trường hợp chỉ là trung nhân chi tư. Hắn theo tiên đế tham gia 3 lần bắc phạt, lại vĩnh viễn chỉ là một đội dự bị tướng quân. Hắn so ra kém Nhạc Phi, Tần Quỳnh, thậm chí so ra kém lúc trước cùng hắn cơ hồ cùng lúc gia nhập Triệu quân Trương Liêu. Nhưng hắn chưa hề từ bỏ, mấy chục năm, ngày qua ngày, không ngừng phải học tập. Chắc hẳn sau trận chiến này, thiên hạ liền có thể thái bình đi. Trường hợp thầm nghĩ như vậy. Nếu không phải Đông Di, Triều Tiên, quốc vương nhất định phải tự cao tự đại, nói cái gì Khổng Tử, Đoan Ngọ phát nguyên tại bọn hắn quốc gia. Bệ hạ cũng sẽ không long nhan giận dữ, hạ lệnh trinh phạt. Đối với vị này thiên mệnh chi tử, tất cả mọi người đều có lòng tin đánh thắng. Đang nghĩ ngợi, một tên truyền lệnh binh xông vào sổ sách bên trong. Tướng quân, địch quân đột tập. Cái gì? Trương Hợp Thân đứng lên khỏi ghế, hắn xông ra sổ sách bên ngoài, lạnh thấu xương hàn phong trộn lẫn lấy bạch tuyết. Địch quân khí thế hung hùng, sắp đến. Đáng giận. Hắn cau mày, không có cách nào. Hắn án lấy bên cạnh một tên phó tướng đầu vai. Dựa vào ngươi. Phó tướng im lặng không nói. Trường hợp vung lên chiến bào, xuất lĩnh 1.000 kỵ binh phóng tới địch quân. Vì một ngày này, hắn đã và rất nhiều năm. Hắn cho người ta làm cả một đời phó tướng. Liên tại năm trước, bệ hạ bỗng nhiên tìm tới hắn. Nói muốn bài hắn vì trinh phạt Đông Di chủ soái. Trường hợp bị kinh ngạc. Bệ hạ lựa chọn ta. Hắn đã không có lựa chọn đế quốc song bích bên trong Nhạc Phi, cũng không có lựa chọn mới phát nhân tài mới nổi Khương Duy. Mà là lựa chọn ta cái này làm cả một đời vật làm nền trường hợp. Trường hợp lệ rơi đầy mặt. Năm gần 70 hắn đem đầu đập được vang động trời. Máu tươi cốt cốt chảy xuôi trên mặt đất. Tất cả mọi người nói bệ hạ xem người chuẩn nhất. Nhưng hắn tại sao phải tuyển một lão già kia đến trinh phạt Đông Di? Đại gia không hiểu, Trương Hợp chính mình cũng không hiểu. Nhưng hắn phi thường cảm tạ bệ hạ lần này tín nhiệm. Nhìn qua đập vào mặt địch quân, Trương Hợp biết rõ hắn cơ hội tới. Hắn rốt cục có cơ hội chứng minh chính mình, có cơ hội đến nói cho người đời. Ta Trương tuyển nghệ không kém bất kỳ ai. Một phút đồng hồ anh hùng. Vẫn là kẻ hèn nhát cả đời. Phó tướng nói bất động, mang theo còn thừa quân đội cấp tốc rời đi. Ta hiểu ngươi, tuyết trắng mênh mang, Trường Hợp bên người đã mất người khác. Nhìn qua địch nhân, phía sau là vực sâu vạn trượng. Hắn không chút do dự, đã từng 3.000 binh cũng sẽ bồi tiếp hắn. Ta tới, không có nhục sứ mệnh. Báo quân Hoàng Kim Thai bên chiến ý, dịu dắt Ngọc Long vì quân chết. Cảm tạ bệ hạ để bạn. Mang theo kiêu ngạo cùng đế quốc vinh diệu, Trường Hợp phóng tới trận địa địch. Thỏa thích hưởng thụ lấy hắn nhân sinh bên trong trận chiến cuối cùng. Chương 325, Nhạc Phi cái chết. Chương 326, Nhạc Phi cái chết. Tra tìm. Rõ ràng đã là mùa xuân, Nhạc Phi lại cảm thấy gió thổi ở trên người hắn vẫn như cũ là như thế lạnh leo thấu xương. Lạnh quá a. Hắn tự lẩm bẩm, hắn kiệt lực đè thấp chính mình thanh âm, để cho dưới trướng sĩ quan cảm thấy mình vẫn như cũ tuổi trẻ, vẫn như cũ là cái kia có thể xuất đội tấn công manh tướng. Tuy nhiên hiện tại hắn coi trọng đến bất quá chỉ là nằm tại trên giường phàn nàn xương cốt đau láo già thôi. Nhưng kỳ thật, tòa này trong quân doanh mỗi cá nhân cũng nhìn ra được, lao đầu tử cũng đã không thể mặc giáp trụ ra trận. Nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu. Tại Lũng Tây nhiều năm như vậy, vị lao nhân này đã sớm đem chi bộ đội này biến thành cương thiết chi sư. Liền ngay cả bệ hạ vậy chính miệng thừa nhận Nhạc gia bối ngôi quân là thiên hạ đệ nhất quân. Đài này cỗ máy chiến tranh thường ngày thậm chí không cần chủ soái, chỉ cần lương khô cùng mệnh lệnh liền có thể tự hành vận chuyển dưới đến. Nghe dưới trướng sĩ quan đâu vào đấy báo cáo, lao nhân gật gật đầu. Lại thuận tiện nhìn một chút quân trướng bên ngoài đội ngũ, lộ ra chờ mong ánh mắt. Tốt, rất tốt. Lao nhân vui mừng cười. Xem ra, mở lại Tây vực có hy vọng a. Lao nhân vừa nghĩ, một bên hai mắt nhắm lại, chỉ là trên thân đau đớn càng thêm mãnh liệt bốn. Đêm dài, lao nhân lại khó mà ngủ. Đau đớn giống như giỏi trong xương một dạng chăm chú nắm lấy hắn, bộ này tám thước thân thể cũng không phải là không có kinh lịch qua đau đớn. Nhưng vô luận là đau sáng tạo vẫn là chúng tên cũng xa xa không bằng lần này, kịch liệt đau đớn thậm chí để hắn tư duy bắt đầu u ám. Vô số một đoạn ký ức bắt đầu tại trước mắt hắn tránh về. Hắn trông thấy khiêng đại đao tướng quân hào khí vượt mây, tại trên bàn rượu suy hư chính mình một mình quét ngang Tây Nam thành tiểu vĩ đại. Hắn trông thấy ánh mắt sắc bén lao tướng quân ngắm nhìn đại hải, ánh mắt kia hận không thể đầm xuyên uy nô trái tim. Hắn trông thấy thần sắc lạnh lùng Tôn Thất Sa Chi đang chỉ huy lấy quân đội ghé qua tại kinh sở chi địa núi non trùng điệp bên trong. Hắn trông thấy cái kia cả một đời đều là thiên hạ đệ nhất nam nhân lộ ra khiêm tốn bình tĩnh nụ cười. Về sau, đau đớn càng thêm mãnh liệt. Trước mắt hình ảnh dần dần phân mảnh. Tuổi trẻ quân vương đối với mình mỉm cười. Lũng Tây giáo trường đầy trời khói cát. Các chiến sĩ hát lên hành khúc. Mong mỏi cùng trông mong lương nhân về cô dâu chín. Đồng nhiên, sở hữu đau đớn cũng quy cách hóa. Hắn đột nhiên cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp bạch quang vây quanh hắn, cũng chiếu sáng phía trước đường. Tại bạch quang cuối cùng, đứng lặng lấy cái kia chút hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc. Hào sảng dũng mãnh người cao to, cầm trong tay song thương dũng không thể địch lão nhân, một mặt bình tĩnh người trung niên. Mặt lạnh nhiệt tâm hoàng tộc tử đệ, cả nhà trung liệt tần gia phụ tử năm. Hắc, Nhạc Nguyên Soái, liền chờ ngươi. Nhạc Phi sững sờ một cái, lập tức hắn kịp phản ứng. Thâm tình liếc mắt một cái sau lưng, sau đó mỉm cười. Cũng không quay đầu lại đi vào trong bạch quang. Ân, ta đến. Đêm đó, một lớn chừng cái đấu tinh. Có mang, vẫn lạc tại Tây Bắc. Một thời đại kết thúc. Đế quốc song bích bên trong, ngã xuống. Được nghe tin tức này về sau. Yến triệu quân dân bách tính đều khóc ròng ròng. Mà nước ngoài cái kia chút bộ lạc tiểu vương quốc vương nhóm nghe được tin tức này về sau, đầu tiên là sức sở, theo sau chính là một trận cuồng hỉ. Bọn họ nói rõ đây là bộ lạc thắng lợi, là thảo nguyên thắng lợi. Mấy đời người nỗ lực không có uổng phí, bọn họ rốt cục chịu chết lao bất tử này. Lần này thảo nguyên bộ lạc ba đời người đều có thể buông lòng một hơi. Mà làm Nhạc Soái chết bệnh tin tức truyền về nghiệp đô về sau, đã năm qua 70 hoàng đế bệ hạ khóc cùng nước mắt người giống như. Các tướng sĩ tức không biết hắn là khóc đế quốc lâm vào chiến tranh đầm lầy, vẫn là quốc gia thiếu một giường cột. Nhưng bọn hắn tại một tháng sau biết rõ Nhạc Soái trước khi lâm chung di ngôn. Nghe nói Nhạc Soái trước khi chết giơ hai tay run rẩy, lại không có thể vì bệ hạ lâm trận thảo tặc.